Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 001 sinh ra. Chương 1. Á phụ nhân thê lương tiếng kêu. Cố Tứ Ngưu xoa xoa tay, gấp đến độ xoay quanh. Phía sau đi theo một chuỗi hài tử, 10 tuổi trưởng tử Cố Phúc, nhị tử Cố Lộc 9 tuổi, tam tử Cố Thọ 7 tuổi, bốn tử Cố Quý 5 tuổi, còn có Cố Tứ Ngưu bạn tốt cô nhi 10 tuổi Trần Quân Ngọc. Mấy cái hài tử trên mặt đều mang theo kinh hoàng. Cố Thọ cùng Cố Quý đều phân biệt nắm chặt Cố Phúc cùng Cố Lộc tay, Cố Quý chế môi, vẻ mặt muốn khóc không khóc. Hoa trẻ con to lớn vang dội khóc nỉ non tiếng vang lên. Sinh! Sinh! Ai ra? Là cái tráng tiểu tử A. Bà mụ lớn tiếng thét to báo tin vui. Không hẹn mà cùng người trong nhà đồng thời lộ ra thả lỏng vui sướng mà lại hơi mang thất vọng thần sắc. Cố Quý thấp giọng lầu bầu, ta không cần xú đệ đệ, ta muốn mềm mụt muội muội. Liên Cố Tứ Ngưu cũng có chút thất vọng. Tuy nói nhiều tử nhiều phúc, hắn nhưng đều liên tiếp thêm 5 cái lăng tiểu tử, thật đúng là tưởng nhiều nữ nhi đau đau. Ai u, còn có một cái. Bà mụ thanh âm truyền đến, đại gia đồng thời khẩn trương lên, chỉ chốc lát, một trận mỏng manh tiểu nộn khóc nỉ non thanh, sinh. Là cái tiểu nha đầu. Cố Tứ Ngưu trên mặt tức khắc trồi lên ngây ngốc tươi cười, liền cố ra mấy cái hải tử cũng đồng thời bắt đầu ngây ngô cười, hắc hắc. Có muội muội đâu. Bên cạnh hỗ trợ đại tráng tẩu tử mặt mày hớn hở nói. Bốn Ngưu ngươi hảo phúc khí A. Long Phượng Thai. Hảo dấu hiệu A. Cố Tứ Ngưu cộc lốc cười, bên cạnh hắn đứng 5 cái hài tử cũng đều ngây ngô cười tễ thành một đoàn, hắc hắc. Có muội muội đâu. Bà mụ bưng máu loãng buồn đi ra, cố ra người còn lại là phía sau tiếp trước mà tễ đến trong phòng đi, lớn nhỏ đầu đều ghé vào cùng nhau, nhìn tân thêm tiểu khách. Vừa mới sinh ra ngũ tử nhìn trung sinh trắng tráng, tiếng khóc đều có thể đem nóc nhà chấn sụp, vừa thấy chính là cái chắc nịch tráng tiểu tử. Nhưng mới sinh ra tiểu khuê nữ sinh đến chỉ có song sinh ca ca nhìn chung một nửa đại, phấn nộn nộn một đoàn, tiếng khóc tê không thể nghe thấy. Nông gia phụ nhân chắc địch, tuy nói mới vừa sinh hài tử, nhưng vương thị tinh thần vẫn là không tồi, vừa thấy nữ nhi nho nhỏ tiếng khóc mỏng manh bộ dáng, lập tức nước mắt chảy ra, bốn yêu, nhà của chúng ta bé có thể nuôi sống sao. Nàng lo lắng nói, vương thị cùng Cố Tứ Ngưu phía trước sinh 8 nhi tử, chết non 3 cái, khó trách nàng sẽ lo lắng. Cố Tứ Ngưu nói, ngươi hạt giảng gì? Tìm suối quẩy. Nơi nào sẽ dưỡng không sống. Cố Tứ Ngưu đẩy ra nháo la hét muốn ôm muội muội mấy đứa con trai, đắc ý mà đem nữ nhi ôm vào trong ngực, đi. Chết tiểu nhân. Không cần kinh ngạc ngươi muội muội. Xem ngươi đệ đệ đi. Nhà mình bé ngoan thật xinh đẹp. Hắn ngây ngô cười ôm trong lòng ngực hồng toàn bộ nhăn rún gió nữ nhi, thấy thế nào như thế nào ái. 10 tuổi trưởng tử Cố Phúc dán ở Cố Tứ Ngưu bên người, điểm chân nhìn không chớp mắt nhìn tiểu muội muội, mỗ mụ. Muội muội khóc lên như thế nào cùng tiểu miêu kêu giống nhau. Cố Tứ Ngưu vừa nghe trưởng tử nói, không khỏi cười, vươn quạt hương bổ bàn tay to hướng tới Cố Phúc đầu chụp một cái, cười nói, liền nghe lao đại, về sau nhà ta bé đã kêu miêu nhi. Nông gia sợ hài tử dưỡng không sống, đều lấy tiện danh. Vương thị ôm nữ nhi kêu vài tiếng, cảm thấy còn thuận miệng, liền cười nói, hảo, đã kêu miêu nhi. Nhân gia không nói miêu có 9 cái mạng sao. Vương thị thấy nữ nhi khóc đáng thương. Từ Cố Tứ Ngưu trong lòng ngực ôm quá nữ nhi, vén lên quần áo, trước uy khởi nữ nhi tới, nhìn nữ nhi nộn nộn cái miệng nhỏ mấp máy bộ dáng, nhịn không được yêu thương thân thân nàng khuôn mặt nhỏ. Nguyên lai sữa mẹ hương vị còn có điểm ngọt. Hoa rõ ràng một bên hút vừa nghĩ, đối với một lần nữa hút sữa mẹ không có nhiều ít bài xích, rốt cuộc sữa mẹ thực dinh dưỡng, muốn có cái khỏe mạnh thân thể nhất định phải muốn ăn sữa mẹ. Chỉ là nàng nghĩ như thế nào không thông, vì cái gì một giấc ngủ dậy, chính mình liền thành một cái em bé đâu. Hoa rõ ràng nỗ lực hồi ức chính mình trong đầu ký ức, nàng nhớ rõ ách chúng ta nữ chủ rốt cuộc ngăn cản bất quá mãnh liệt sinh lý nhu cầu, đôi mắt một bế, ngủ rồi. Mới sinh trẻ con sinh hoạt rất đơn giản, ăn ngủ kéo, thanh tỉnh thời gian cũng không tính quá nhiều, bất quá nàng này mấy tháng nghe xuống dưới, cha, mụ mụ, cái gì hoa quế tỷ ngày hôm qua lại nhờ người cấp trong nhà hơi 5 lượng bạc linh tinh, làm nàng minh bạch chính mình tựa hồ đi tới cổ đại, đầu thai nhân gia, cũng không phải cái gì phú quý nhân gia. Chính là giống nhau ở nông thôn làm ruộng nhân ra. Trong nhà hài tử giống như tương đối nhiều, nàng mỗi ngày tới lui lui toàn là nam hài tử nghịch ngợm gây sự thanh âm. Hoa rõ ràng không khỏi nhíu nhíu mày, há mồm kêu vài tiếng, nàng đói bụng. Quân ca, miêu nhi khóc. Một cái tiểu nam hài thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nghe thanh âm tựa hồ tuổi còn rất nhỏ, mồm miệng cũng không phải thực rõ ràng. Ngươi đừng chạm vào miêu nhi, ngươi xuống tay không cái nặng nhẹ, chớ chọc khóc nàng. Một cái khác nam hài thanh âm vang lên. Nam Hải nói chuyện ngữ khí trầm ổn, ngữ tốc không nhanh không chậm, tựa hồ so vừa rồi cái kia Nam Hải tử lớn một ít. Chỉ chốc lát nàng cảm thấy hai điều tinh tế cánh tay vững vàng bế lên nàng, nàng toàn bộ thân thể rơi vào một cái ấm áp gầy gầy trong lòng ngực, nàng mở to hai mắt, nguyên lai là hai cái tiểu nam hài, một cái nhìn qua mới nhị ba tuổi tả hữu, một cái nhìn qua ước chừng 10 tuổi tả hữu. Trần Quân Ngọc cẩn thận ôm vừa mới tỉnh ngủ Miêu Nhi, cùng vừa mới sinh ra nhăn rúm gió bộ dáng bất đồng, hiện tại Miêu Nhi tựa như phấn đoàn tạo thành, một đôi đen nhánh ôn nhuận mắt to nhanh như chớp chuyển, hắn nhịn không được nhẹ nhàng nâng lên mềm mại không xương tiểu thân hình, ở nàng mềm mại ấm áp trên trán hôn một chút, bé ngoan, mụ mụ lập tức liền đã trở lại. Thấy Miêu Nhi ngọt ngào đối hắn cười, Trần Quân Ngọc cũng vui vẻ nở nụ cười, đem Miêu Nhi đặt ở một bên giỏ tre, sau đó nhắc tới giỏ tre đặt ở án thư bên cạnh. Miêu Nhi cùng toàn quan nhi cái này tiểu quỷ không giống nhau, ngoan ngoãn làm người đau lòng, cũng không khóc náo, chỉ có ở đói bụng hoặc là muốn nước tiểu thời điểm kêu vài tiếng. Khó trách trong nhà đem toàn quan nhi đương căn thảo, đem Miêu Nhi đương khối bảo. Cố gia hài tử quá nhiều, tráng lao động liền cố tứ như một người, gia cảnh ở lão huệ trong thôn không tính quá hảo, chỉ đủ ấm no mà thôi. Trong nhà hài tử cũng chỉ có cố phúc một người có thể đưa đi học đường đọc sách. Nhưng cho dù như vậy, bốn Miêu thúc cũng su chưa động hắn cha cho hắn lưu lại bạc. Chỉ nói đây là hắn cha lưu trữ cho hắn thi đậu công danh dùng. Trần Quân Ngọc trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu công danh, hảo hảo báo đáp bốn nhu thúc, bốn nhu thẩm. Miêu Nhi tỉnh. Nước tiểu sao? Cố Phúc vừa mới đi phòng bếp, trước giúp mỗ mụ đem cơm trưa cấp nấu hảo, hắn đầy mặt khói bùi đi đến. Không, có lẽ là đói bụng. Trần Quân Ngọc nói. Mỗ mụ nên trở về tới đi. Cố Phúc rửa mặt, về tới án thư tiếp tục bối thư. Vương thị vội vàng con Cố Lộc hướng trong nhà đuổi, trong tay bưng phóng mãn sạch sẽ quần áo buồn gỗ, nhìn thấy Trần Quân Ngọc cùng Cố Thọ đang ở nghiêm túc đọc sách, không khỏi vui mừng cười cười. Thấy tiểu nữ nhi ở một bên giỏ che quơ chân múa tay, thỉnh thoảng đem chân nhỏ nhét vào miệng mình đáng yêu bộ dáng, nhịn không được tiến lên bế lên nữ nhi túi đầu thân thân, bé ngoan, chính là nhàm chán. Chờ ngươi lại chút, mỗ mụ mang ngươi đi trấn trên chơi. Nàng đem trên lưng tiểu nhi tử đặt ở trên mặt đất, bị trói một buổi sáng nhìn chung vừa đến trên mặt đất. Một lăn long lóc ngồi dậy, đầy đất loạn bò, Cố Quý đang xem nhìn đến hiện tại chỉ có thể xoay người tiểu muội muội, tò mò nói, "Mụ mụ, ngươi nói có phải hay không đệ đệ đem muội muội sức lực đều hút hết?" Hoa rõ ràng lười biếng trợn trắng mắt, khoa học chứng minh trẻ con quá sớm bò sát, đứng thẳng đối cốt cách phát dục bất lợi, cho nên nàng vẫn là nhiều nằm nằm hảo. "Đừng hạt giảng." Vương thị một bên cấp nữ nhi đổi tã một bên nói, "Ngươi muội muội thân thể yếu đuối, xương cốt mềm mới không thể ngồi dậy, cùng ngươi đệ đệ có quan hệ gì?" Bé thật ngoan, hôm nay đều không có nước tiểu. Tới, mỗ mụ thân thân. Vương thị cấp nữ nhi trở mình, ở nữ nhi như quả đào phấn nộn tiểu thí thí thượng hôn một cái. Hoa rõ ràng không khỏi lại phiên trận trắng mắt, không phải nói cổ nhân thực bảo thủ sao. Nhưng nàng sinh ra cho tới nay, mỗ mụ mau đem chính mình cả người đều phải thân biến, điểm này làm nàng rất thống khổ. Tiểu thân mình vặn vẹo suy nghĩ muốn xoay người, Cố Quý nhìn muội muội trắng non phấn đô đô mông nhỏ, nhịn không được duỗi tay xoa bóp, cùng bạch màn thầu giống nhau đâu. Nhuyễn nhuyễn nột nột. Trần Quân Ngọc cũng tò mò sờ sờ, thật sự đâu. Cố Thọ duỗi tay cũng nhéo nhéo, khanh khách cười, Cố Phúc cười tủm tỉm thấu đi lên, đối với muội muội tiểu thí thí hôn một cái, Miêu Nhi trên người thật hương. Hoa Hoa rõ ràng nỗ lực cẳng chân vừa dẫm, phiên thân, hai điều nộn nộn cẳng chân không ngừng đá phi lễ tay nàng, ngập nước mắt to đáng thương hề hề nhìn mỗ mụ, tiểu Hoa Nhi khóc hảo không thương tâm. Thật quá đáng. Nhân gia tốt xấu là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể bị người loạn thân sờ loạn thí thí đâu? Vương thị một phen chụp bay một đám móng vuốt, tức giận nói, các ngươi này đàn tiểu vương bắt đản, mau rửa mặt rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Thời tiết lạnh, đừng làm cho ngươi muội muội cảm lạnh. Đại gia đành phải lưu luyến không rời đi rửa tay ăn cơm, Vương thị cấp nữ nhi mặc tốt quần áo, thân thân nữ nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ, Miêu Nhi ngoan, mỗ mụ uy ngươi ăn cơm. Vương thị vén lên quần áo cấp nữ nhi uy mãi, nữ nhi đánh tiểu liền chọc người đau, nàng luôn luôn là trước uy nữ nhi lại uy nhi tử. Có đôi khi nàng cùng trượng phu cũng sẽ cảm thấy quá nuông chiều tiểu nữ nhi, nếu là cùng tiểu nhi tử giống nhau thô dưỡng, nói không chừng nữ nhi cũng có thể tráng một chút. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nũng nịu tiểu nữ nhi, bọn họ liền không đành lòng, mấy cái hài tử cũng đều cố tiểu muội, trong nhà khó được tinh gạo trắng cũng để lại cho muội muội hầm nước cơm ăn. Ngày thường mấy cái hài tử chi gian thường có tranh giành tình cảm cũng không thấy, làm nàng cùng bốn nhu vừa mừng vừa sợ. Lúc này cửa có người gõ cửa, Cố Phúc đi ra ngoài mở cửa, cậu. Hắn vui sướng kêu một tiếng, mỗ mụ, cứu cứu tới. Vương thị vừa nghe là đại ca tới, vội vàng mặc tốt quần áo khấu hào nút thắt, ca, sao ngươi lại tới đây? Vương gia gia cảnh so Cố gia tốt hơn rất nhiều, vương gia mấy thế hệ đều đi thuộc Quảng Đông, trong nhà không nói đại phú đại quý, cũng là đồng sơn trấn trên giàu có nhân gia, ruộng tốt mỹ trạch, hô nô dịch tỷ, la ngựa thành đàn. Vương thị lúc ấy gả cho Cố Tứ Ngưu, cũng là xem ở Mất Công Công cùng Vương thị cha là bạn cũ, hai người định ra chính là hoa hoa thân. Cố Tứ Ngưu tuy nói phụ thân là tú tài, nhưng hắn 3 tuổi thời điểm đã chết, hắn tất cả đều là từ quả phụ mang đại, lão mỗ mụ ở hắn 15 tuổi khi cũng qua đời. May mắn Cố Tứ Ngưu chính mình tranh đua, kiên định chịu làm việc, bằng không Vương gia cũng sẽ không đem muội muội gả cho hắn. Hắn có thể tránh hạ này phân gia nghiệp, trừ bỏ dựa vào chính mình nỗ lực ở ngoài, Vương thị của hồi môn cũng trợ cấp không ít. Ta lại đây nhìn xem Toàn Quan Nhi cùng Miêu Nhi. Vương Thế Trạch duỗi tay đậu đậu phấn trang ngọc trác tiểu hoa nhi, bé ngoan, càng lớn càng xinh đẹp. Miêu Nhi hắc bạch phân minh mắt to xem xét hắn một hồi, liền đem khuôn mặt nhỏ chôn ở mỗ mụ trong cổ, đáng yêu bộ dáng làm hai cái đại nhân thẳng bật cười. Vương thị mở cửa làm đại ca tiến vào, thấy đại ca mang theo không ít đồ vật, bạch diện, gạo, còn có hai chỉ gà cùng một hộp điểm tâm, không khỏi nói, ca ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. Vương Thế Trạch cười cười nói, điểm tâm này là Hoàng Thiên Nguyên điểm tâm, trong nhà hài tử đều thích ăn. Ngươi mới vừa sinh xong hài tử, này gà ngươi hầm canh ăn, bổ bổ thân mình. Vương thị nói, ca, ngươi sớm muộn gì đều đem hài tử chiều hư. Nàng đem nữ nhi đặt ở trên giường, chính mình cấp ca cà pha trà đi. Mấy cái hài tử song song đứng, quy quy củ củ cùng cứu cứu thình an. Vương Thế Trạch cười đôi mắt đều nhìn không thấy, đều là bé ngoan. Mấy cái nam hài tử ngồi ở cứu cứu hạ ngồi cùng cứu cứu nói chuyện thiếm, Cố Phúc bế lên tiểu đệ, Cố Lộc bế lên tiểu muội, mấy cái hài tử quấn lấy cứu cứu giảng hắn ra ngoài hiểu biết. Vương thị nấu một chản hoạch đào nhân trà, thấy mấy cái nhi tử quấn lấy cứu cứu nói chuyện, không khỏi cười mắng, còn không đi đọc sách. Trong nhà tuy nói chỉ có Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc hai người đi học đường, nhưng bọn họ trở về thời điểm, cũng sẽ giáo trong nhà mặt khác mấy cái hài tử đọc sách biết chữ, Cố gia hài tử phần lớn đều nhận được mấy chữ. Ngày thường nhàn rỗi thời điểm, cũng không lớn cùng thôn hài tử cùng nhau điên chơi, đều phủng gáy sách. Vương Thế Trạch xua tay nói, hảo, đều là hảo hài tử, không thiếu như vậy một chút thời điểm dụng công. Lại nói đọc sách biết chữ, cũng không được đầy đủ là vì cầu công danh, có thể hiểu lý lẽ như vậy đủ rồi. Đại ca nói đúng, nhà chúng ta cũng không cầu đại phú đại quý, chỉ cần làm trong nhà hài tử tương lai có thể hiểu lý lẽ là được. Cố Tứ Ngưu một bên buông thợ một việc, một bên cười nói, ngươi a, thật là lao lực mệnh. Nhân gia làm xong một ngày việc liền nghỉ ngơi, liền ngươi suốt ngày lăn lộn mù quáng. Vương Thế Trạch cười nói. Cố Tứ Ngưu giặt sạch một phen mặt nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, này bạc bầu trời rất không xuống dưới, người chỉ cần cẩn mẫn, không nói tránh đến núi vàng núi bạc, ít nhất ăn uống không lo. Vương thị đem nữ nhi hướng Cố Tứ Ngưu trong lòng ngực một tắc, chính mình nấu cơm đi. Miêu Nhi nghe chính mình cha trên người xú xú hắn vị, nhăn cái mũi nhỏ dễ rủa không cho cha ôm. Cố Tứ Ngưu cười, ý xấu dùng sức thân thân tiểu nữ nhi, hư nha đầu, dám ngại cha xú. Ê a, tiểu nha đầu kiều thanh kháng nghị, cẳng chân loạn đá, trong lòng rất là bi phẫn, vì sao chính mình vẫn là trẻ con đâu. Người nào quyền đều không có a. Vương Thế Trạch cười nhìn hai cha con hố động, có đôi khi hắn cũng sẽ nói muội muội quá nuông chiều tiểu nữ nhi, nhưng thấy Miêu Nhi cái này tiểu nha đầu, đó là chính mình cái kia keo kiệt bà nương đều sẽ lấy ra điểm tâm uy nàng, càng không nói là những người khác. Nói đến cũng quái, bốn như bọn họ lớn lên cũng không thế nào đẹp, như thế nào liền sinh cái này cùng Quan Âm Bồ Tát bên người ngọc nữ giống nhau hoa hoa. Chỉ là bọn hắn bực này nông hộ nhân gia sinh như vậy một cái nữ nhi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vương Thế Trạch như suy tư gì nghĩ đến. Cố Tứ Ngưu đẩu nữ nhi một trận, cẩn thận đem nữ nhi hướng giường bên trong một phóng, ở nàng chung quanh vây quanh một vòng chăn đông, nhậm một người đi chơi. Ngươi chính là Hiếu Thắng. Vương Thế Trạch cười nói, đúng rồi, ta lần này đi Quảng Đông, mua rất nhiều hạt giống, nghe những cái đó Man Di nói đều là thứ tốt, có thể loại sống lời nói, chỉ cần không phải phát thiên thai, người một nhà đều không đói chết. Ta xem giá cũng không quý, liền đều mua đã trở lại, những cái đó Man Di còn tặng ta mấy quyển như thế nào loại thư. Luận trông chọn, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ở nhà ngươi trước thử xem, nếu là thành nói, chúng ta như vậy cả gia đình chính là ăn uống không lo. Cố Tứ Ngưu vừa nghe hăng hái, này nhưng hảo, sang năm đầu xuân ta liền trước thử xem. Này đó hạt giống nhiều ít bạc. Vương Thế Trạch biết chính mình muội phu quật tính tình, cũng không nói với hắn cái gì, 50 quán. Ta hạt giống số lượng không nhiều lắm, nhưng chủng loại không ít. Ngươi đừng vội cho ta tiền, trồng ra so cái gì đều cường. 50 quán không phải một cái số lượng nhỏ, Cố Tứ Ngưu nhất thời cũng lấy không ra, hắn cũng không phải cổ hủ người, thấy đại cứu tử nói như thế, liền sảng khoái ứng. Phần 2. 002 bí đỏ, 1. Hai người chính khi nói chuyện, Vương Thị đã làm tốt cơm chiều bưng đi lên, cứu cứu tới cửa là khách quý, nữ nhân cùng hài tử đều không thể thượng bản, Vương thị vội vàng mấy cái tiểu tử hạ giường, mang theo bọn họ đi một bên bàn nhỏ thượng ăn cơm, Vương Thế Trạch chính là làm Cố Phúc giữ lại. Phúc Quan Nhi đều 10 tuổi, cũng là cái tiểu đại nhân, quá mấy năm đều nên thành thân. Vương Thế Trạch sang sảng cười nói. Cố Tứ Ngưu cười cười đối Cố Phúc nói, nếu cứu cứu làm ngươi ngồi xuống, ngươi cứ ngồi hạ đi. Cố Phúc lên tiếng, ngồi xuống phụ thân hạ ngồi, cấp phụ thân cùng cứu cứu đổ rượu. Hoa rõ ràng hít hít cái mũi nhỏ, đồ ăn hương vị không phải quá hương, nghe không có muốn ăn. Mấy ngày này quan sát xuống dưới, cái này gia đình cũng không phải nàng phía trước phòng trường ấm no trình độ, y đi theo nàng ngày thường bắt được tin tức tới xem, nhà bọn họ ở cái này trong thôn cũng coi như là một cái khá giả nhà. Ít nhất trong nhà nhiều như vậy khẩu người, còn có thể ăn no, bàn ăn cũng sẽ có món ăn mặn, này liền thực không dễ dàng. Rốt cuộc liền tính là vật chất phong phú hiện đại, còn có rất nhiều người ăn không đủ no đâu. Kỳ thật xuyên qua cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hoa rõ ràng ảm đạm nghĩ đến, đem kiếp trước đã quên mới hảo đâu. Nàng ở hiện đại cũng bất quá là một cái bình thường nhất bất quá người mà thôi. Gia cảnh giàu có, lại là con gái duy nhất, từ nhỏ liền bị chịu cha mẹ che chở, chưa từng có trải qua quá bất luận cái gì sóng gió khúc chiết, một cái tiêu chuẩn ngoan ngoãn nữ. Bạn trai là thân cận nhận thức, hai người đều là ôn thôn chậm nhiệt người, bình tĩnh kết giao 3 năm lúc sau, liền nước chảy thành sông gặp qua gia trưởng, thương nghị kết hôn. Liền bạn tốt cũng từng nói qua, chưa thấy qua bọn họ như vậy tôn trọng nhau như khách nam nữ bằng hữu. Đời trước duy nhất đã làm một lần kinh thế hai tục hành động chính là trước khi chết từ bỏ cầu cứu. Nàng là ở cùng cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài mua kết hôn đồ dùng thời điểm, ra tai nạn xe cộ đã chết. Lúc ấy bọn họ ở trên đường lái xe, một chiếc xe tải đột nhiên từ phía sau đụng phải đi lên, ngồi ở mặt sau ba ba, mụ mụ đương trường tử vong, nàng lúc ấy ở lái xe, một đôi chân bị áp chặt đứt, đổ máu không ngừng. Đương nàng từ khúc vặn kính chiếu hậu nhìn thấy cha mẹ thảm trạng khi, vạn niệm câu hôi, căn bản không có nghĩ tới muốn đơn độc sống sót, chỉ ở trên di động để lại lúc ấy đã bỏ trốn mất dạng xe tải bảng số xe mã. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng chính mình lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cư nhiên gặp được xuyên qua. Đây là đối nàng phí hoài bản thân mình trừng phạt sao? Nàng cười chua xót, hồi tưởng khởi chuyện cũ, hốc mắt dần dần ướt át, nàng hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là ba mẹ có thể đầu cái hảo thai, đến nỗi mặt khác, nàng không còn sợ cầu. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng niệm nổi lên điệu tạng kinh, vì phụ mẫu cầu phúc. Vương Thế Trạch hiệp một chiếc đũa đồ ăn đưa đến trong miệng, lại uống một ngụm rượu gạo nói, ta nói muội muội, ra liền ngươi một nữ nhân, lại mang theo nhiều như vậy hài tử, ngươi có thể vội đến lại đây sao? Vương thị một bên cấp Cố Quý Huy cơm, một bên nói, lo liệu không hết quá nhiều việc cũng muốn nội, lại nói Phúc Quan Nhi bọn họ đều là hiểu chuyện hài tử, cũng có thể giúp ta một phen. Hôm nay Phúc Quan Nhi cùng Ngọc Quan Nhi còn giúp ta nhìn Miêu Nhi đâu. Vương Thế Trạch nói, bọn họ lại hiểu chuyện cũng là nam nhân, sao có thể tẫn làm này đó đàn bà sự tình. Hoa rõ ràng phun cười, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vẫn là nam nhân. Cố Tứ Ngưu nghe Vương Thế Trạch nói như vậy, không khỏi hỏi, đại ca, ngươi chính là có cái gì biện pháp? Vương Thế Trạch cười nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, liền sợ các ngươi không đáp ứng. Vương Thị nói, cái gì biện pháp? Không phải là làm chúng ta mua cái nha hoàn đi. Chúng ta nhưng mua không nổi. Nàng một cái tắt hướng không ngừng nhích tới nhích lui Cố Quý trên đầu một phách, hảo hảo ăn cơm. Động cái gì động? Trên người trường con giận. Vương Thế Trạch nói, ngươi còn nhớ rõ tam cô sao? Vương Thị nói, như thế nào không nhớ rõ? Nàng không phải đi 3-4 năm sao? Vương Thế Trạch nói, ngươi tam cô già con thứ hai vật tắc mạch không phải tân cưới một cái tức phụ sao? Vật tắc mạch kia tân tức phụ mang theo cái nữ nhi lại đây, năm nay 15 tuổi. Trước đó vài ngày, vật tắc mạch tới chân trên tìm ta, nói là làm ta cấp kia hải tử tìm hộ nhân ra, làm tức phụ cũng hảo, làm nha hoàn cũng hảo, tốt xấu đem nàng đuổi rồi. Ngươi tẩu tử gặp qua kia hải tử, nhìn qua chính là hảo sinh dưỡng, lại kiên định chịu làm việc, bếp thượng thủ nghệ không tồi, có dệt một tay hảo bố. Ta xem không bằng ngươi đem kia hải tử lánh ra tới làm con dâu nuôi từ bé, chờ lớn một chút Phúc Quan Nhi lớn một chút cho hắn đương tức phụ. Vương Thị nghe như mày nói, 15 tuổi. Có phải hay không lớn một chút? Lớn như vậy cô nương, đem nàng gả chồng, không phải còn có thể đến điểm xính lễ sao? Vì cái gì muốn mua cho người khác đương nha hoàn đâu? Vương Thế Trạch nói, gả chồng. Nhà hắn nghèo thành dáng vẻ kia, nơi đó ra khởi của hồi môn. Lại nói nhà ai chịu muốn một cái con chồng trước? Vốn dĩ vật tắc mạch là tưởng đem nàng đưa đến trấn trên kiều nhà giàu gia sản nha hoàn, nhưng hắn tức phụ chết sống không chịu, ương ngươi tẩu tẩu, chẳng sợ đem nữ nhi đưa cho người khác đương con dâu nuôi từ bé cũng so đương nha hoàn cường. Vật tắc mạch cũng không phải tham kia bán mình tiền, hắn chính là tưởng đem kia hài tử đuổi rồi, chính hắn ba cái khuê nữ của hồi môn đều ra không dậy nổi, nào có tiền cho người khác khuê nữ làm của hồi môn. Hắn nhìn quanh một chút mấy cái hài tử nói, muội phu, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng, nhà các ngươi nhi tử nhiều, lao đại tức phụ không hảo tìm. Kia nha đầu tuy nói lớn Phúc Quan Nhi 5 tuổi, nhưng vừa đến nhà các ngươi là có thể làm việc, không thể so những cái đó tuổi còn nhỏ cường. Ta đều nghĩ kỹ rồi, nếu là các ngươi chịu làm Phúc Quan Nhi cưới kia nha đầu, phỏng chừng cũng chỉ muốn phí cái 2-3 lượng bạc, nếu là thật sự thảo cái tức phụ, nhưng không ngừng về điểm này giá. Cố thị phu thê nghe xong không khỏi ý động, cổ bốn mưu suy nghĩ sau một lát, đối Vương Thị nói, đại ca nói có lý, nếu không ngươi đi theo đại ca đi xem, nếu là kia hải tử cũng không tệ lắm, liền lánh về nhà tới, trong nhà cũng không thiếu kia há mồm. Kia hải tử đều 15 tuổi, cũng có thể giúp ngươi làm việc nhà, ngươi không ở thời điểm cũng có người chiếu cố toàn quan nhi cùng miêu nhi. Vương Thị nghe xong cũng tâm động không thôi, cưới cái tức phụ không có 10 tới lượng bạc nhưng thảo không trở lại, nghe cố tứ ngưu nói, liền gật đầu nói, cũng hảo, ta ngày mai liền đi vật tắc mạch ra nhìn xem. Vương Thế Trạch cười nói, ta đây ngày mai lại đây tiếp ngươi, ngươi yên tâm, đứa bé kia là cái tốt. Vương Thị cười nói, đại ca nhận định người, khẳng định không tồi. Hoa rõ ràng ở một bên nghe được xuất thần, nàng cũng từng nghe mãi mãi giảng quá, trước kia nông thôn nhân gia cảnh nghèo khó, nuôi không nổi hài tử, đều sẽ đem nữ nhi đưa đến nhà khác đi làm con dâu nuôi từ bé. Chính mình vẫn là may mắn, ít nhất chính mình cha mỗ mụ sẽ không đem chính mình trở thành trói buộc. Cố Phúc năm nay tuy mới 10 tuổi, khá vậy có biết hiểu nhân sự, nghe được cha mỗ mụ phải cho chính mình tìm cái tức phụ, không khỏi mặt từng đỏ, Cố Lộc ngắm hắn trộm cười, liền Cố Thọ cũng cười hì hì nhìn đại ca, đang muốn rêu cợt vài câu, Cố Phúc mặt nghiêm, thực không nói. Người đều đã quên. Mấy cái huynh đệ le lưới, rất là không cho là đúng, chính là trong nhà đại ca nắm tay nhất ngạnh, bọn họ đáng sợ đại ca vạn nhất thật sinh khí, tấu bọn họ một đốn liền không đáng. Hoa rõ ràng nằm ở cha bên cạnh, nghe mùi rượu còn có hai người trên người hắn vị, mày nhữ nhữ, phi thường không thói quen. Ba ba chưa bao giờ hút thuốc uống rượu, nhưng cô Tứ Ngưu đã uống rượu lại hút thuốc, chịu vẫn là cái loại này thực xú thổ yên. Nàng không chịu nổi kia hương vị, mở ra cái miệng nhỏ kêu vài tiếng, Vương Thị vội vàng buông chén đũa, đuổi lại đây bế lên nữ nhi, sờ sờ nàng phía dưới lót đến thật dày tã, không ta. Chẳng lẽ đói bụng? Nàng vén lên và táo cấp nữ nhi bị lên, Hoa rõ ràng há mồm hút lên, sữa mẹ dinh dưỡng, nhưng không kiên nhẫn đói. Uy no rồi bụng, nàng rôi tay che miệng đánh một cái tú khí ngáp. Nhưng đem Vương Thị nhìn lại ái lại liền, nhà của chúng ta bé ngoan như vậy tiểu liền biết che miệng ngáp. Thật ngoan. Nàng túi đầu hôn nữ nhi vài hạ. Hoa rõ ràng cười khanh khách vài tiếng, đầu nhỏ không được hướng Vương Thị trong lòng ngực cọ. Vương Thị thấy nữ nhi đáng yêu bộ dáng, cười đến không khép miệng được, không được đùa với nữ nhi chơi. Thông qua nàng mấy ngày nay quan sát, Cố Tứ Ngưu ngày thường trừ bỏ việc nhà nông ở ngoài, cơ hồ mặc kệ bất luận cái gì sự tình, trong nhà trên cơ bản đều là Vương Thị làm chủ, vì làm chính mình về sau sinh hoạt có thể hạnh phúc một chút, lấy lòng Vương Thị là cần thiết. Lúc này nhìn chung cũng đói bụng, ở một bên gào khăn lên, Cố Phúc vội vàng tiếp nhận muội muội, Vương Thị quay đầu lại cấp nhìn chung uy lên. Vương Thị âm thầm suy nghĩ, toàn quan nhi mấy ngày nay không sai biệt lắm một canh giờ liền phải uy 2-3 lần, vẫn là cho hắn chặt đứt mãi đi. Ngày mai đem trong nhà về điểm này tinh gạo trắng cấp ma, làm toàn quan nhi ăn cháo bột hồ. Nàng quay đầu lại nhìn chính sắp ngủ nữ nhi, trong lòng ấm áp, bé ăn uống cũng tiểu, chính mình sữa đủ, bé vẫn là trước đừng chặt đứt. Cố Phúc ôm muội muội, thất thần nghĩ chính mình cái kia tức phụ lớn lên không biết đẹp hay không đẹp. Hắn mặt đỏ hồng nhớ tới ở tại thôn đầu Đào Hoa tỷ, nếu là nàng có thể cùng Đào Hoa tỷ lớn lên không sai biệt lắm thì tốt rồi. Hoa rõ ràng bĩu môi nhìn Cố Phúc mặt đỏ bộ dáng, hiển nhiên tiểu tử này là Tư Xuân. Nàng còn nhớ rõ cứu cứu đối nữ hải tử kia đánh giá là nhìn qua hảo sinh dưỡng. Hiển nhiên kia hải tử lớn lên hẳn là không phải rất đẹp, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Phúc, vẫn là một cái hải tử Cố Phúc, sẽ thích một cái so nàng đại 5 tuổi diện mạo bình thường tức phụ sao. Vương Thị cùng Vương Thế Trạch thương lượng một chút, quyết định ngày mai liền cùng hắn đi vật tắc mạch trong nhà xem nữ hải tử kia, nếu thật sự thành thật có khả năng, liền trước mang về nhà tới, cũng có thể nhiều giúp đỡ, nàng xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoa rõ ràng ăn uống no đủ lúc sau, tiếp tục cơ chân múa tay lên. Cố Phúc thấy nàng không an phận, sợ quăng ngã nàng, liền đem nàng thả lại trên giường. Trẻ con tứ chi mềm vượt quá nàng tưởng tượng, nàng có thể làm ra bất luận cái gì chính mình muốn động tác, có như vậy tốt điều kiện, nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình dây chẳng biến ngạnh. Tuy rằng đối chính mình xuyên qua cũng không thập phần vừa lòng, nhưng nếu xuyên qua, nàng cũng không thể lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội. Lấy nàng trước mắt tình huống mà nói, trừ bỏ có thể sấn hiện tại dây chẳng mềm mại nhất thời điểm, nhiều làm một ít khả năng cho phép vận động, đỡ phải về sau còn muốn chuyên môn kéo dây chẳng ở ngoài, cũng làm không được mặt khác sự tình. Hoa rõ ràng trong mắt xoay chuyển, có lẽ nàng có thể sấn mấy cái ca ca không chú ý thời điểm xem bọn hắn thư. Ngày hôm sau Vương Thị sớm đi lên, đầu tiên là cấp hai đứa nhỏ đều uy mãi lúc sau, dặn dò Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc hảo hảo xem cố hai đứa nhỏ, đi theo Vương Thế Trạch đi vật tắc mạch ra. Vương Thế Trạch hôm nay riêng đuổi một chiếc xe bò lại đây, Hoa rõ ràng mở to hai mắt tò mò nhìn cổ đại xe bò, liền hai cái bánh xe mấy cây đầu gỗ, này xe có thể vững chắc sao. Mắt thấy Vương Thị nhảy lên xe bò vững vàng ngồi, Vương Thế Trạch thét to một tiếng, đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, thật dài mu một tiếng, lười biếng nâng lên chân, chậm rãi lôi kéo xe đi rồi. Vật tắc mạch ra ở Tùng Phổ Thôn, ly Lão Huệ Thôn không tính quá xa, xe bò đi rồi một canh giờ liền đến. Vật tắc mạch sớm liền ở thôn hạng nhất chứ, vừa thấy Vương Thế Trạch khua xe bò lại đây, vội vội vàng ứng đi lên, ca ca, ngươi đã đến rồi. Chờ các ngươi đã lâu. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy. Vương Thế Trạch nói, xe bò đi chậm, không thể so ta phía trước đơn độc kỵ con la lại đây. Hắn nhảy xuống xe bò, lôi kéo Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, đi theo vật tắc mạch hướng nhà hắn đi đến. Vương Thị chưa bao giờ đến quá vật tắc mạch ra, nhìn thấy nhà bọn họ, liền biết hắn vì cái gì không cần cái này nữ nhi. Bọn họ lao cô ra lại nghèo, tốt xấu trụ nhà ngói, nhưng vật tắc mạch ra vẫn là nhà tranh, Vương Thị không khỏi thở dài. Vật tắc mạch tức phụ vừa thấy Vương Thị tới, vội vàng đón đi lên, đầy mặt ý cười liền thanh gọi tỷ tỷ, đón nàng hướng trong phòng ngồi, tỷ tỷ tới, bên trong ngồi. Bí đỏ, cho ngươi ma mà pha trà. Bí đỏ lên tiếng, nàng hôm nay buổi sáng sớm hái một phen mới mẻ vu tuy, liền chờ Vương Thị lại đây pha trà, nấu hảo vu tuy trà, vừa định mang sang đi, nàng chần chờ một chút, từ trong phòng bếp một cái ấm sành, dúng một chút mẹ đen rơi tại vu tuy trong trà, mới bưng đi ra ngoài. Vật tắc mạch cùng Vương Thế Trạch ở sân bên ngoài nói chuyện, bí đỏ trước tặng một chén trà cấp Vương Thế Trạch, vật tắc mạch mắt thấy bí đỏ bưng lên vu tuy trà thượng còn phiêu một ít thơm nước mẹ đen không khỏi răng đau dường như hít hít khí, trừng mắt nhìn bí đỏ liếc mắt một cái. Vật tắc mạch tức phụ đang cùng với Vương Thị ở buồng trong nói chuyện, Vương Thị mỉm cười tiếp nhận bí đỏ đưa tới trà, không cần thanh sắc đánh giá một chút bí đỏ, tím đường sắc ra mặt, mày rậm mắt to, khoan khẩu đại mũi, vẻ mặt trung hậu thật thà chất phác. Dáng người cũng rất là thô tráng, phì mông thô eo, vừa thấy chính là có khả năng việc nặng, hảo sinh dưỡng. Vương Thị túi đầu uống một ngụm trà, trong lòng nghĩ đến, hiện tại trong nhà nhiều như vậy hài tử, liền chính mình một nữ nhân, lại muốn làm việc nhà sống lại muốn dệt vải dưỡng tằm, thật là có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Tìm cái Phúc Quan Nhi tuổi không sai biệt lắm tức phụ, xính lệ muốn đưa nhiều ít trước không nói, quang chờ Phúc Quan Nhi thành thân liền phải có 3-4 năm đâu. Nha đầu này tuy nói lớn lên khó coi, nhưng lánh về nhà là có thể làm việc. Xem bộ dáng lại là cái thành thật, sẽ không tưởng cái gì vòng vòng cong cong sự tình. Phúc Quan Nhi là lão đại, tìm tức phụ nhưng bất đồng những cái đó gia đình giàu có, muốn diện mạo muốn dáng người, bọn họ muốn tức phụ chính là phải có sức lực có thể làm việc hảo sinh dưỡng, còn nếu có thể chiếu cố phía dưới đệ đệ muội muội. Vật tác mạch tức phụ ở một bên cũng là dẫn theo tâm, mắt thấy Vương Thị đầy mặt ý cười, cười khanh khách hỏi bí đỏ một ít vấn đề, liền biết nàng là coi trọng chính mình nữ nhi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là chính mình thân sinh, nàng như thế nào có thể bỏ được nữ nhi bán cho nhân gia làm nô tỳ đâu. Nếu không phải sống không nổi, nàng cũng sẽ không làm nữ nhi gả một cái so nàng tiểu ngũ tuổi hài tử. Vương Thế Trạch thấy Vương Thị thích, liền đệ hai lượng bạc cấp vật tắc mạch đầy mặt tươi cười tiếp nhận. Vương Thị thấy vật tắc mạch một nhà thật sự đáng thương, có làm Vương Thế Trạch mua tam thạch gạo cấp vật tắc mạch, cười vật tắc mạch miệng đều sao không hợp lại. Vương Thị là cái khôn khéo người, nếu coi trọng nhân gia cô nương, khiến cho Vương Thế Trạch mời tới Lý Chính, trước đem bí đỏ hộ tịch rơi xuống nhà bọn họ, về sau bí đỏ chính là cố gia người. Bí đỏ đương trường liền cấp Vương Thị khái đầu, gọi một tiếng mô mụ. Vật tắc mạch tức phụ thấy thế, trộn quay lưng lại đi lau một phen nước mắt. Bí đỏ cũng ôm nương khóc lên, vật tắc mạch tức phụ vô hắn nói, nha đầu ngốc, khóc cái gì? Ngươi bà là người tốt, tới rồi nhà bọn họ, ngươi hảo hảo hầu hạ nhân ra, biết không? Bí đỏ ân một tiếng, ta biết mô mụ. Vương Thị thấy thế cũng rất nước mắt, nàng dưng dưng đối vật tắc mạch tức phụ nói, vật tắc mạch ra, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta sẽ không ủy khuất nàng. Vật tắc mạch tức phụ vén lên và táo lau nước mắt nói, ta biết tỷ tỷ là người tốt. Mẹ con lưu luyến chia tay lúc sau, bí đỏ liền ngồi lên xe bỏ đi rồi. Vật tắc mạch tức phụ một đường đưa đến cửa thôn, ngốc ngốc nhìn nữ nhi đi xa thân ảnh sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Vật tắc mạch nói, trở về đi, tỷ tỷ của ta, tỷ phu đều là người tốt, ta tỷ phu tổ tiên cũng là đọc sách làm quan nhân ra, bí đỏ đi bọn họ tức phụ cũng là nàng phúc khí. Vật tắc mạch tức phụ dưng dưng gật gật đầu, ân. Chúng ta trở về đi. Đều mau buổi tối, còn muốn đi nấu cơm đâu. Phần 3. 003 bí đỏ, nhị. Vương Thế Trạch ở trên đường trở về cười nói, như thế nào? Ta coi trọng người không tồi đi. Có đứa nhỏ này, ngươi cũng nhẹ nhàng nhiều. Vương Thị vừa lòng gật gật đầu nói, đại ca coi trọng, nhất định là tốt. Nàng quay đầu lại cười hỏi Bí Đỏ, ngươi nhưng sẽ nấu cơm? Bí Đỏ thấy Vương Thị ý cười hòa thuận vui vẻ, trong lòng khẩn trương sợ hãi đi không ít, liền gật gật đầu nói, biết một chút. Vương Thị nói, một hồi trở về ngươi thiêu cho ta xem. Nàng suy nghĩ nói, trong nhà còn có một ít đậu hủ hoàng mầm cải trắng, nếu là đứa nhỏ này có thể đem này đó thiêu hảo, này bếp thượng thủ nghệ liền có 8 phần. Nay về sau khiến cho nàng nấu cơm, bọn họ đều là nhà nghèo nhân gia, sao có thể mỗi ngày ăn thịt. Ai? Bí Đỏ nhút nhát sợ sệt lên tiếng, trộm ngắm liếc mắt một cái Vương Thị, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà nhìn qua là hiền lành. Chỉ cần nàng chịu làm việc, hẳn là sẽ không đánh nàng đi. Về đến nhà thời điểm, Vương Thị thấy sắc trời không còn sớm, chính là làm ca ca lưu lại ăn cơm chiều. Nô mà giàu có và đông đúc, nơi này chính là giống nhau dân chúng cũng là một ngày ăn tạm đốn, cố gia không thể nói giàu có, khá vậy không lo ăn uống. Bí Đỏ tới rồi cố gia, không cần thiết Vương Thị phân phó, đầu tiên là múc nước hầu hạ Vương Thế Trạch cùng Vương Thị rửa mặt rửa tay lúc sau, lại đem chính mình lộng sạch sẽ, vào phòng bếp, cuốn lên cánh tay, xoát điếu nồi, điểm thượng nhà bếp, một bên trưng thượng đậu hủ, một bên nhặt hoàng mầm cải trắng, hành động rất là lưu loát. Vương Thị ở một bên mắt lạnh nhìn, trong lòng rất là vừa lòng, phao một chản hồ đào phúc nhân trà lúc sau, liền buông tay làm Bí Đỏ một người ở trong phòng bếp làm việc. Vương Thế Trạch tiếp trà liền cười nói, ta ăn Tết đưa tới phúc nhân, đến bây giờ còn không có ăn xong. Vương Thị cười nói, như vậy tinh quý đồ vật, ngày thường cũng liền khách quý tới sẽ lấy này pha trà chiêu đãi thôi. Vương Thế Trạch cười nói, nơi nào là cái gì tinh quý đồ vật? Liền thắng ở chỗ này không có thôi, ngươi nếu là thích, lần sau lại cho ngươi mang điểm lại đây. Vương Thị nói, không cần, trong nhà còn đủ ăn đâu. Nàng duỗi tay trước ôm quá nữ nhi, sờ sờ nàng phía dưới tã không ướt, liền đem nàng phóng tới một bên, lại ôm quá nhi tử, thấy hắn trần trụi mông lại hỏi, toàn quan nhi cùng miêu nhi uy quá cháo bột hồ sao? Toàn quan nhi nước tiểu. Cố Phúc đáp, toàn quan nhi uy quá 2 lần, bé không ăn qua. Toàn quan nhi nước tiểu 2 lần, kéo 1 lần, trong nhà tã đều dùng xong rồi, ta liền không hắn dùng tới. Vương Thị nghi hoặc hỏi, bé không nước tiểu quá. Cố Phúc sùng ái nhìn tiểu muội nói, nước tiểu quá, chính là bé ngoan, nước tiểu phía trước kêu vài tiếng, không ướt tã. Mỗ mụ, đệ quá nghịch ngợm, vẫn là bé nhất ngoan. Vương Thị không nhịn được mà bật cười, ngươi khi còn nhỏ so đệ còn bướng bỉnh đâu. Cố Phúc lầu bầu một tiếng, ta mới không tin đâu. Vương Thế Trạch ở một bên nghe thú vị, miêu nhi như vậy ngoan. Hắn rôi tay đùa với tiểu cháu ngoại gái. Hoa rõ ràng chính tò mò phúc nhân là thứ gì. Có bao nhiêu tinh quý. Thấy Vương Thế Trạch duỗi tay, nàng vươn tay nhỏ tiếp theo Vương Thế Trạch lực, chân nhỏ nỗ lực vừa dẫm, chậm rãi ngồi dậy, Vương Thị nhìn vừa mừng vừa sợ, ca. Bé ngồi dậy. Vương Thế Trạch cũng nhìn cười nói, tam phiên 6 ngồi 9 tới bò, nha đầu này đều 7 tháng nhiều tháng sớm có thể ngồi, nàng phía trước không dậy qua. Vương Thị lắc đầu nói, ôm vào trong ngực thời điểm, cảm giác eo nhỏ rất ngạnh lãng, nhưng ta một làm nàng ngồi dậy, nàng bất quá một hồi liền phải sau này nằm, không cho nàng nằm, còn cùng ta cáo kỉnh. Vương Thế Trạch hài hước nhẹ quát cháu ngoại gái đỉnh đỉnh cái mũi nhỏ, xem ra nha đầu này về sau là hưởng phúc thái thái mệnh. Vương Thị cười khúc khích, chúng ta bất quá là người bình thường ra, sao có thể có phúc khí đương thái thái. Thấy nữ nhi mở to tròn vo mắt to, tò mò duỗi tay muốn cứu cứu ôm một cái, không khỏi vui mừng cười nói, đều nói cháu ngoại trai thân cứu, quả nhiên là thật sự đâu. Vương Thế Trạch thấy tiểu hoa nhi vươn thịt đô đô tay nhỏ, không được hướng trong lòng ngực hắn dựa, liền cười buông chung trà, tiếp nhận phấn đô đô tiểu người ngọc nhi. Yêu thương hôn một cái, đương thái thái không thấy được là phúc khí, tương lai cấp miêu nhi tìm cái thành thật tân lang quan mới là thật sự. Ngữ khí cực kỳ sủng nịch. Vương Thị cười nói, ta cũng là cái này ý tưởng, đều nói gia đình giàu có thái thái khó làm, chúng ta là gia đình bình dân, nơi nào trèo cao thượng. Hoa rõ ràng lúc này mới thấy rõ ràng, cái gọi là phúc nhân chính là quả chám, nàng không khỏi có chút thất vọng, càng nhiều là đối cổ đại sợ hãi, liền quả chám đều là tinh quý đồ vật. Nàng có thể thích hưng cái này vật tư khuyết thiếu cổ đại sao? Đặc biệt chính mình đầu thai nhân gia vẫn là một cái nông dân gia đình. Vương Thế Trạch thấy Hoa rõ ràng đối phúc nhân tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, liền lấy ra tới, dùng nha gặm một tiểu khối muốn uy nàng. Hoa rõ ràng vội vàng bổ nhào vào Vương Thị trong lòng ngực, nàng cũng không nên ăn người khác nước miếng. Vương Thị cười tiếp nhận nữ nhi nói, nha đầu này trừ bỏ ăn mại ở ngoài, liền cháo bột hồ cũng không chịu ăn đâu. Vương Thế Trạch cười lắc đầu, khó dưỡng tiểu nương cá. Vương Thị cùng Vương Thế Trạch nói chút vụn vặt ra sự, đã đến giờ quá cũng mau. Trong bất chi bất giác, Cố Tứ Ngưu liền xuống đất đã trở lại. Vương thị vội tiến lên cấp Cố Tứ Ngưu múc nước rửa mặt, "Lộc Quan Nhi, đi đem ngươi đệ đệ kêu trở về, chết tiểu nhân, không biết lại điên tới đó đi chơi." Cố Lộc cười lên tiếng chạy đi ra ngoài, chờ Cố Lộc đem dơ cùng bùn hầu dường như Cố Quý Sách trở về thời điểm, bí đỏ cơm chiều cũng không sai biệt lắm làm tốt, chính bưng đồ ăn thượng bàn. Đại gia toàn tò mò đánh giá bí đỏ khẩn trương liên thủ cũng không biết đặt ở địa phương nào. Cố Quý xem xét bí đỏ vài lần, bĩu môi nói, khó coi, không đào hoa tỉ đẹp. Nương, vì cái gì không cho đào hoa tỉ cho ta đương tẩu tử? Bí đỏ vừa nghe, tím trướng ra mặt, thần sắc buồn bã, bất an xoa xoa tay, nàng cũng biết chính mình khó coi. Nhưng nếu là chính mình đẹp, không chừng chính mình cha kế muốn đem nàng mua được nơi đó đi đâu. Vương thị một cái tát đi xuống, chết tiểu quan. Làm ngươi nói hiệu nói vượng. Nói xong xách theo Cố Quý lô thai, cho hắn rửa mặt đi. Cố Quý một bên gào khan một bên làm Vương thị cho chính mình rửa mặt rửa tay thay quần áo. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thế Trạch hai người nếm bí đỏ làm đồ ăn, mối đạm thích hợp, tư vị ngon miệng, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Cố Tứ Ngưu đối Vương thị cười nói, bếp thượng thủ nghệ cũng không tệ lắm, có ngươi vài phần công phu, ngươi về sau có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Vương thị cười gật đầu, đối bí đỏ nói, còn không cho cha ngươi dập đầu. Bí đỏ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ xuống cấp Cố Tứ Ngưu dập đầu gọi một tiếng cha. Cố Tứ Ngưu gật gật đầu, về sau nhiều giúp đỡ ngươi mỗ mụ làm điểm việc nhà, còn muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, đặc biệt là ngươi muội muội, tinh tế điểm, đừng bị va chạm. Bí đỏ lặng lẽ nhìn nị ở Vương thị trong lòng ngực nữ hoa, lớn lên liền cùng tranh tết thượng ngọc hoa hoa giống nhau, nàng ngoan ngoãn lên tiếng, thuần thục tiếp nhận tiểu hoa nhi ôm vào trong ngực nói, ta biết. Cố Tứ Ngưu thấy nàng động tác nhanh nhẹn, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, đối Vương Thế Trạch nói, ca, lần này còn muốn nhiều hơn tạ ngươi. Vương Thế Trạch xua tay nói, người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Vương thị thấy Cố Tứ Ngưu nhận bí đỏ, mới mở miệng cấp bí đỏ giới thiệu mấy cái nhi tử, nhân bí đỏ so mấy cái nhi tử đều đại, cho nên mọi người đều gọi nàng vì đại tỷ. Cố Phúc ở bí đỏ vừa đến Cố gia thời điểm, liền cẩn thận đánh giá quá nàng, trong lòng rất là thất vọng. Hắn tuy nói năm nay mới 10 tuổi, nhưng ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nghe xong không ít lời nói thô tục, đối nam nữ việc cũng lược đã hiểu một ít, hiện tại vừa thấy bí đỏ xinh như thế, trong lòng rất là thất vọng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ, cái này tức phụ lại là mỗ mụ cho hắn chọn, hắn nếu là ghét bỏ cái này tức phụ, không phải đối mỗ mụ đại bất hiếu sao. Lại nói cưới vợ cưới hiền, hắn há có thể quên thánh nhân dạy bảo, trầm mê với nữ sắc đâu. Tư cập này, hắn không khỏi đầy mặt đỏ bừng, hận không thể hung hăng đánh chính mình mấy bàn tay. Mọi người thấy hắn mặt đỏ dần, còn tưởng rằng hắn thẹn thùng đâu. Vương thị xem không khỏi che miệng cười không ngừng, liền Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thế Trạch cũng cười ha ha. Hoa rõ ràng ngẩng đầu nhìn bí đỏ, thấy cha mẹ đối nàng không lắm để ý thái độ, cũng biết cổ đại con dâu nuôi từ bé không hảo làm, nói thật dễ nghe điểm là tức phụ, nhưng thực tế thượng chính là một cái có thể tùy ý đánh chửi người hầu. Thấy đại ca đầy mặt thất vọng bộ dáng, liền biết hắn là ghét bỏ bí đỏ diện mạo khó coi, trong lòng không khỏi thở dài, lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, may mắn chính mình đầu thai nhân ra cũng không tệ lắm, nếu chính mình cùng bí đỏ giống nhau thân thế, nàng còn không biết chính mình có thể hay không sống sót đâu. Bí đỏ thấy muội muội ủy ở nàng trong lòng ngực không khóc không náo, rất là an tĩnh, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ muội muội khóc ra tới đâu. Nàng cũng minh bạch làm nhân gia con dâu nuôi từ bé, làm tốt lắm mới có đường sống, phàm là có một chút lười biếng địa phương, bị người đánh chết đều có phân. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không nghĩ bán mình làm nô tỳ, rốt cuộc làm con dâu nuôi từ bé, một khi viên phòng sinh hoa nàng còn có xuất đầu nhật tử, nếu là làm nô tỳ, nàng cả đời liền không có xuất đầu nhật tử. Tân lang quan cũng chỉ so nàng tiểu ngũ tuổi, tổng so với kia chút 18 tuổi tức phụ 3 tuổi lang khá hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, bí đỏ trong lòng hạ quyết tâm, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ đem chính mình đuổi đi. Từ bí đỏ tới trong nhà lúc sau, làm việc cực kỳ cẩn mẫn, cơ hồ trừ bỏ xuống đất ở ngoài, xử lý trong nhà sở hữu thủ công nghiệp, ngày thường hai đứa nhỏ cũng là từ nàng mang theo. Vương thị thời gian nhàn rỗi rất nhiều, không chỉ có từ trấn trên mượn một ít theo sống tới chợ cấp gia dụng, còn gia tăng rồi nuôi dưỡng trứng tầm số lượng, Cố gia cũng dần dần trong tay có chút dư tiền. Ở hai đứa nhỏ một tuổi thời điểm, Vương thị thậm chí cấp hai đứa nhỏ một người đánh một phen tiểu bạc khóa. Ở vượt qua một cái náo nhiệt Tết âm lịch lúc sau, đầu xuân Cố Tứ Ngưu liền gấp không chờ nổi mân mê khởi cứu huynh mang đến hạt giống. Vương Thế Trạch nói không tồi, Cố Tứ Ngưu việc nhà nông lại có một tay, bất quá một năm công phu, thật sự bị hắn sửa trị ra vài mẫu mọc cực hảo bắp, đậu phộng, trong nhà mặt sau một miếng đất cũng bị hắn khai khẩn loại khoai tây, khoai ngọt. Ngay từ đầu hoa rõ ràng còn không biết cứu cứu mang về tới chính là thứ gì, sau lại chờ cha trồng ra thành phẩm, nàng tràn đầy mắt lấp lánh nhìn cứu cứu, cứu cứu quá châu bò, cư nhiên biết đem loại này thứ tốt mang về tới, có này đó thứ tốt, liền tính là thiên thai năm cũng không đói chết ta. Nàng cao cao đầu, trước mắt cũng chỉ biết hiện tại là thiên khải 5 năm, hoàng đế họ gì a? Rốt cuộc là cái gì triều đại? Có phải hay không giả tưởng lịch sử? Nàng cũng không rõ ràng lắm, một sơn thôn nhỏ, có thể biết được nhiều ít quốc gia đại sự. Nàng cũng không cái kia bản lĩnh, nghe thấy niên hiệu liền biết là cái gì triều đại, Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, nhiều năm như vậy hào đâu. Chính là nhìn đến này đó thu hoạch thời điểm, nàng mơ hồ xác định, chính mình tựa hồ xuyên qua đến xa lạ thời không. Bởi vì này đó thu hoạch đều không phải Trung Quốc bản thổ sản, Trung Quốc tiến cử thời gian cũng tương đối chế, phần lớn là Minh Thanh thời điểm tiến cử, đặc biệt là khoai tây, nàng nhớ rất rõ ràng, sớm nhất xuất hiện ghi lại đã hẳn là Khang Hy trong năm. Hoa rõ ràng không khỏi một chút, chẳng lẽ hiện tại là đời Thanh? Nàng Thanh Thanh xuyên nữ. Bất quá nàng lập tức phủ định chính mình phỏng đoán, bởi vì nàng không có nhìn đến cha cạo quá tiền tài chuột đôi. Bái trước mắt che trời lấp đất thanh triều phim bộ ban tặng, nàng cơ bản rõ ràng đời Thanh hoàng đế niên hiệu, nàng xác định không có kêu trời khải niên hiệu. Xem ra là không biết tên thời không. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thật xuyên qua đến thanh triều, nàng sẽ phi thường buồn bực. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị một bên quét tước trong nhà kho lúa, một bên cười nhìn trong nhà lương thực, cười đến không khép miệng được. Cố gia kho lúa là Cố Tứ Ngưu thái tổ gia gia bỏ vốn gốc kiến tạo, chuyên môn kiến ở trong núi, đem một mặt vách núi đều mau đào rỗng, bốn phía toàn bộ dùng thiết nước tới ra tới, bên trong vây mật không thông gió, liền con kiến cũng bỏ không đi vào. Bên ngoài đại khóa khóa kỹ, lại xây một tầng cùng vách núi giống nhau cơ quan, còn có loại không ít thảo hiểm hộ, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra tới bên trong có cái sơn động. Năm đó cái này cũng không phải là phóng lương thực, mà là phóng Cố gia tài sản, đáng tiếc lớn như vậy ngân khố, tới rồi Cố Tứ Ngưu tổ gia ra một thế hệ, liền toàn bộ bại hết. May mắn Cố Tứ Ngưu là cái tranh đua, thành thật kiên định tránh hạ trước mắt này phân gia nghiệp. Cố Tứ Ngưu nhìn đôi đến tràn đầy kho lúa nói, ta khi còn nhỏ nghe A cha nói qua, khoai tây là thứ tốt, loại lên cũng hảo loại, không chiếm dụng tốt. Vương Thị cười tủm tỉm nói, khi còn nhỏ ta cũng ăn qua nướng khoai, kia hương vị nhưng thơm ngọt. Cố Tứ Ngưu nói, nghe nói bắp cũng là thứ tốt, bắp cột cũng có thể còn có thể đi heo. Này đó đều là thứ tốt, loại hảo, chính là gặp được năm mất mùa cũng không sợ. Trong nhà kho lúa lại kiến ở trên núi, đó là tới thủy cũng không sợ kho lúa cấp tiêm. Hai người cẩn thận đem kho lúa sửa sang lại sạch sẽ, nhìn mãn thương lương thực, không khỏi nhìn nhau cười. Vương Thị nói, ta nhiều mang điểm bạch diện đi xuống, trong nhà hài tử đều thích ăn bạch diện. Cố Tứ Ngưu nói, bé ngoan là nữ hài tử, ngươi quán chút liền quán, những cái đó tiểu tử cũng không thể qua quán, bằng không dạy ra cái nghiệp chướng ra tới. Vương Thị nói, lòng ta hiểu rõ, nhà của chúng ta hài tử đều ngon đâu. Nhắc tới nhi tử, Vương Thị vẻ mặt kiêu ngạo. Nàng một bên trang bột mì, một bên thở dài nói, này vẫn là lần đầu tiên ta nhìn đến trong nhà kho lúa lấp đầy. Cố Tứ Ngưu lau một phen hãn, cộc lốc cười nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Nghe mỗ mụ nói, nơi này trước kia bạc đều đôi đến chậm rãi đâu. Nói lên Cố gia trước kia huy hoàng, hắn thần sắc hơi mang ảm đạm. Vương Thị an ủi trượng phu nói, đừng nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta không phải quá rất khá sao. Trong nhà nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Cố Tứ Ngưu nhắc tới trường tử, liền đầy mặt kiêu ngạo, hắn liền cùng ông nội của ta giống nhau, mỗ mụ nói, gia gia cũng là thực sẽ đọc sách. Hắn nắm tay nói, ta liền tính là mệt chết, cũng không thể làm mấy cái hài tử cùng ta giống nhau, cả đời chỉ biết làm ruộng. Đặc biệt là Phúc Quan Nhi, hắn nhất định phải thi đậu công danh. Chúng ta lão Cố gia không thể đời đời con cháu đều trên mặt đất bảo thực. Vương Thị nói, Phúc Quan Nhi nhất định sẽ thi đậu, liền tiên sinh đều nói hắn đọc sách có linh tính. Đó là Quý Quan Nhi. Ngươi xem hắn mới đi học đường 2 tháng, liền đem Tam Tự Kinh đều bối, nhưng người ta đều 8 tuổi, Quý Quan Nhi mới 6 tuổi. Cố Tứ Ngưu nghe vậy kiêu ngạo cười cười, bọn họ đều là hiểu chuyện hài tử. Vương Thị trợn trắng mắt nói, biết hiểu chuyện, ngày thường liền ít đi đánh chửi bọn họ, này đó hài tử nhìn đến ngươi cùng cái gì dường như. Nhưng thật ra An Yếp, bị ngươi sủng thành bộ dáng gì. Cố Tứ Ngưu không cho là đúng nói, mỗ mụ đã sớm cùng ta nói rồi, nhi tử muốn thô dưỡng, nữ nhi muốn kiều dưỡng. Lại nói nhà của chúng ta A Niếp như vậy hiểu chuyện, ngươi sợ cái gì? Sùng không xấu. Vương Thị nói, ta không phải nói nàng tính tình không tốt, ngươi xem nàng nũng nịu bộ dáng, cái gì việc nặng đều làm không được, tương lai như thế nào đi nhà chồng làm việc. Cố Tứ Ngưu lắc đầu nói, xuẩn nữ nhân. Nhà của chúng ta A Niếp trưởng thành như vậy xinh đẹp, tương lai sao có thể gả cái nghèo chồng chọn. Chờ Phúc Quan Nhi bọn họ làm quan, chúng ta cấp A Niếp hảo hảo tìm cá nhân ra. Không thượng thiếu mãi mãi cũng muốn có thể sử dụng đến khởi nha hoàn nhân gia. Vương Thị cười mắng nói, phi, còn không có bóng dáng sự tình đâu. Ngươi nằm mơ đi. Cố Tứ Ngưu không cho là đúng nói, lão đại nhất định khảo được với. Vương thị cười thẳng lắc đầu, cũng không đương hắn thật. Cố Tứ Ngưu cũng không cùng thê tử ra mồm, đem kho lúa hiểm hộ hảo, nhìn kỹ chung quanh không người lúc sau, mới yên tâm cùng Vương thị cùng nhau xuống núi. Phần 4. 004 bị đánh. Lão Huệ thôn nhân thôn đầu có một gốc cây được xưng có ngàn năm thọ mệnh cây Huệ ra mà được gọi là, nó ba mặt núi vây quanh, một mặt lưng dựa diện tích rộng lớn Thái Hồ, bốn mùa rõ ràng, thủy tài nguyên cực kỳ phong phú, thủy sản cực kỳ phong phú, trên núi tất cả đều là tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, sơn tuyền phân bố rộng khắp, mương nhiều thủy nhiều, sản vật phong phú. Duy nhất không có phương tiện chính là đến trấn trên muốn đi lên ba cái canh giờ lộ, đến trong huyện còn cách Thái Hồ, yêu cầu ngồi thuyền mới có thể đi. Giao thông phi thường không có phương tiện, khó trách sản vật như thế phong phú, lao hệ thôn thôn dân cũng chỉ có thể đạt tới không lo ăn mặc, ly khá giả còn kém rất xa. Này thôn muốn làm giàu hàng đầu liền phải tu lộ tạo kiều, chỉ tiếc nàng không lớn như vậy bản lĩnh tới tu lộ tạo kiều, miêu nhi một bên đem cức tầm quét đến dưới ánh mặt trời một mặt miên man suy nghĩ. Tới cổ đại cũng có 3 năm, mặc kệ có nguyện ý hay không, nàng hiện tại đều là cố gia cố miêu nhi, mà không phải hiện đại hoa rõ ràng, nàng nếu đã đi tới xã hội này. Như vậy chỉ có đi thích ứng xã hội này, hiểu biết xã hội này quy tắc. Chỉ có thâm nhập hiểu biết xã hội này, mới có thể vì chính mình sáng tạo càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Chỉ có bé ngoan, làm chuyện xấu thời điểm mới không dễ dàng bị người hoài nghi, đây là nàng từ nhỏ liền hiểu được đạo lý. Nàng hiện tại sinh hoạt quá cũng không tồi, trong nhà tuy nói không giàu có, khá vậy không tính nghèo, chưa từng bị đói quá nàng, ngày thường đồ ăn cũng không phải nàng phía trước suy nghĩ, một năm khó được ăn một lần thức ăn mặn, thì tuy không nhiều lắm. Nhưng cá tôm linh tinh thủy sản là thường xuyên thượng bản, còn có đầy khắp núi đổi trái cây nhậm nàng ăn. Từ khi cha loại cứu cứu mang về tới lương thực lúc sau, trong nhà món chính cũng phong phú rất nhiều, trừ bỏ không có vong tuyến, sinh hoạt nhàm chán một chút ở ngoài, nàng đối trọng sinh lúc sau sinh hoạt còn là phi thường vừa lòng. Ở xuyên qua gia đình gia cảnh không tốt dưới tình huống, nàng cũng nghĩ không ra cái gì làm giàu biện pháp, nàng vừa không sẽ thiêu pha lê, làm xà phòng, cũng sẽ không khai cửa hàng làm buôn bán. Càng không hiểu cái gì nông nghiệp tri thức. Chỉ có ở nhìn đến mỗ mụ đem rửa sạch ra tới cất tầm vứt bỏ dưới tình huống, mới nhớ tới chính mình sơ trung thượng địa lý khóa thời điểm, kia trương cây dâu, trứng tầm, cất tầm cùng cá tuần hoàn đồ. Lúc ấy lao sư cũng giảng qua cất tầm dinh dưỡng giá trị rất cao, dùng cất tầm uy xúc cầm, thường thường thu được thực tốt hiệu quả, nàng liền quấn lấy hỏi mỗ mụ muốn mấy chỉ tiểu cây dưỡng. Vương thị cũng vẫn luôn muốn dưỡng mấy chỉ gà mái, nhưng thật sự là bận quá, mới chỉ hoan xuống dưới. Bí đỏ tới trong nhà lúc sau, gánh vác đại bộ phận thủ công nghiệp, nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều, đang nghĩ ngợi tới muốn dưỡng mấy chỉ gà, liền theo nữ nhi ý tứ, liền dùng một con chính mình dệt thổ lụa thay đổi 20 chỉ gà con trở về. Miêu nhi ngày thường nhiệm vụ chính là huy gà cùng nhìn này mấy chỉ tiểu kê, đừng làm cho chúng nó đi lạc. Đem một ít cắt nát cám cùng phơi khô cất tầm chiếu vào trên mặt đất, tiểu kê non chạy như bay đi lên, phía sau tiếp trước mổ lên. Miêu nhi đem viện môn đóng lại, nhìn lướt qua tiểu kê non. Xác định 20 cái một cái không thiếu lúc sau, liền ngồi ở ghế nhỏ thượng, đối với một khối đồ hắc đá phiến, dùng nước chấm bút lông, đối với đá phiến viết khởi tự tới. Cổ đại giải trí thiếu, nàng lại không nghĩ cùng một đám lưu nước mui tiểu hài tử điên chơi, trừ bỏ luyện tranh chữ họa ở ngoài, cũng nghĩ không ra mặt khác tống cổ thời gian sự tình. Nàng kiếp trước 3 tuổi bắt đầu luyện tự lúc sau, liền kiên trì mỗi ngày luyện tập 1 giờ thư pháp, cơ hồ không có đoạn quá. Tới rồi cổ đại lúc sau 3 năm không nắm bút lông. Đã sớm trong lòng cào ngứa. May mắn Ngô mà phong nhã, văn phong thịnh hành, đối với nữ nhi đọc sách biết chữ tiếp thu độ cũng cao, trong nhà mấy cái ca ca lại đều là biết chữ, nàng mới có cơ hội tiếp xúc tới rồi bút lông. Duy nhất đáng tiếc chính là, cổ đại giấy mặc đều quá quý, nàng một tháng cũng liền 1-2 lần cơ hội có thể trên giấy luyện tập, ngày thường đối với đá phiến luyện tập. Không biết có phải hay không bởi vì bị cổ vận hung đúc, tới rồi cổ đại lúc sau, nàng thi họa bản lĩnh có thể nói là ngày tiến ngàn dặm. Trước kia nàng họa sĩ bút thời điểm, nhất định phải dùng bút chì đánh bản thảo lúc sau, lại câu tuyến nhuộm đẫm, mà hiện tại có thể trực tiếp dùng bút lông đánh tranh thủy mặc bản thảo vẽ vật thực. Thoải mái họa càng là rơi tới, lại vô dị vãng cứng nhắc. Thư pháp phương diện, từ kiếp trước đến kiếp này, nàng cũng muốn luyện gần 30 năm thư pháp, tự giác hiện tại tự tuy nói không thượng đại gia phong phạm, khá vậy có thể gặp người. A Niếp, như thế nào còn ở luyện tự? Không cùng ca ca đi ra ngoài chơi sao? Vương thị phùng một đại cái sọt hắc hắc cất tầm đi ra, thấy nữ nhi còn ở đá phiến trước luyện tự, không khỏi lắc đầu, nha đầu này nếu là nam hải tử thật tốt. Có thể so nàng mấy cái ca ca đều dụng công. Miêu nhi bút lông trong tay nhẹ nhàng run lên, một bút viết hỏng rồi, may mắn là đá phiến. Nàng nhắm mắt lại, nàng kiếp trước nhũ danh cũng kêu A Niếp, nàng đều mau 30, ba mẹ vẫn là sủng ái kêu nàng A Niếp, liền trước khi chết nhớ mãi không quên vẫn là nàng. Mỗi lần nghe được Vương thị sủng ái kêu nàng An Yếp, nàng đã thương tâm lại cảm động, có lẽ nàng hẳn là thử bông. Bọn họ cũng là người nhà A. Vô luận cổ đại hiện đại, cha mẹ ái hải tử tâm luôn là bất biến. Miêu Nhi yên lặng nhìn đá phiến thượng điệu tạng kinh, từ nàng có thể viết chữ bắt đầu, nàng mỗi ngày nhất định sẽ vì cha mẹ viết một lần điệu tạng kinh. Bé không đi, ca ca bọn họ chỉ biết khi dễ bé. Chờ Miêu Nhi ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã là vẻ mặt sán lạn tươi cười, mô mụ, bé giúp ngươi. Nàng cầm lấy phụ thân cho nàng đặc chế cây chổi, đem Vương thị ngã trên mặt đất cất tầm quét đến dưới ánh mặt trời. Đứa nhỏ đốc, các ca ca đều là thích ngươi a. Vương thị cười vẻ mặt vui vẻ, Miêu Nhi lớn lên quá đáng yêu, trong thôn nam hải tử đã thích cùng nàng chơi, lại muốn lộng khóc nàng mới vui vẻ, nàng cười lắc đầu, hải tử khi còn nhỏ không đều là như vậy lại đây sao? Miêu Nhi đô khởi cái miệng nhỏ, cao ngạo ngẩng tiểu cằm, bé muốn cùng mỗ mụ ở bên nhau, mới không để ý tới xú ca ca đâu. Vương thị thấy nữ nhi đáng yêu tiểu bộ dáng, không khỏi cười ha ha, lúc này ngoài cửa truyền đến đại tráng tẩu thanh âm, bốn nhu ra, hôm nay cố người què giết heo, ta muốn đi mua điểm thịt, ngươi muốn hay không đi. Đại tráng tẩu một tay để ra một cái rổ, một tay ôm nhà mình tiểu nữ nhi. Miêu Nhi ngọt ngào hô một tiếng, a di. Đại tráng tẩu cười tủm tìm ai một tiếng, lắc lắc trong lòng ngực tiểu nữ nhi nói, gọi người a. Không miệng. Tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng a di, Vương thị mỉm cười lên tiếng. Từ trong phòng lấy ra một phen đậu phộng cấp tiểu nữ hải, tới, bé ngoan, ăn đậu phộng. Đại tráng tẩu thấy nữ nhi tiếp nhận đậu phộng liền hướng trong miệng tắc, không khỏi cười mắng, thèm nha đầu. Vương thị cười nói, hai tử đều thích ăn thứ này, nhà ta Miêu Nhi cũng mỗi ngày muốn ăn một phen đâu. Ngươi đi trước đi, ta nơi này còn có chút việc không có làm xong đâu. Đại tráng tẩu nói, ta đây đi trước. Hảo. Vương thị lại trở về tầm trong phòng, bên trong cất tầm còn không có thanh trừ sạch sẽ đâu. Bé. Ngươi còn ở luyện tự A. Như thế nào không ra đi chơi? Bí đỏ trong tay dẫn theo một cái tiểu giỏ che tiến vào. Đại tỷ. Miêu nhìn mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, buông xuống bút lông, cấp bí đỏ đổ một chén nước, uống nước. Cảm ơn Miêu Nhi. Bí đỏ cười tủm tỉm một tay bế lên nàng, bí đỏ tới cô ra về sau. Miêu Nhi đồng tình bí đỏ đau khổ thân thế, đối bí đỏ phi thường hảo. Bí đỏ cũng phi thường thích cái này ngoan ngoan chi kỷ tiểu muội, chiếu cố khởi nàng tới là chân chính tỉ mỉ. Đại tỷ, ngươi trong rổ là cái gì? Cũng là cho nương lấy theo tuyến sao? Hôm nay Vương thị làm bí đỏ đề ra một cái không rổ đi chấn trên một chuyến, nàng tò mò nhìn bí đỏ giỏ che mấy thuốc sắc thái sặc sỡ sợi tơ, không giống như là theo tuyến, quá thô. Từ trong nhà tới đại tỷ bí đỏ lúc sau, Vương thị liền nhẹ nhàng rất nhiều, bí đỏ cơ hồ xử lý trong nhà sở hữu thủ công nghiệp, một ngày tăng cơm, người một nhà quần áo, quét tức phòng, mang theo hai cái tuổi nhỏ để muội. Buổi tối còn yếu điểm đèn dầu dệt thượng hơn phân nửa đêm bố. Như thế cần mẫn con dâu, Vương thị như thế nào không thích, mỗi ngày đều cười không khép miệng được. Tuy nói trong nhà đại bộ phận việc nhà đều bị bí đỏ làm, nhưng Vương thị cũng không có nhàn rỗi, nàng ngày thường liền làm chút theo sống tới chợ cấp gia dụng. Theo sống Miêu Nhi cũng sẽ, nàng 5 tuổi đi theo bà ngoại học hàng theo Tô Châu, tính ra cũng học tập hơn 20 năm theo thừa. Vương thị theo sống ở Đông Sơn Trấn cũng là nổi danh, Miêu Nhi cũng xem qua nàng tác phẩm. Cảm giác cùng chính mình trình độ không sai biệt lắm. Nếu chính mình có thể tiếp sống, nghĩ đến tiền công cũng không thấp, chỉ tiếc chính mình hiện tại còn quá tiểu, Vương thị cũng không dạy qua nàng, nếu hiện tại liền sẽ thêu hoa liền thành quái vật. Miêu Nhi không khỏi thở dài, tiểu hài tử thân phận thật không có phương tiện a. Nga, đây là hoàng mụ mụ làm ta cấp mỗ mụ mang về tới sợi tơ, là mỗ mụ cấp đánh cái vĩnh kết đồng tâm kết lạc. Bí đỏ cười tủm tỉm nói, nàng xe xa dệt vải là hảo thủ, nhưng đối với thêu sống thất lạc linh tinh tinh tế sống liền không kịp Vương thị. Kết lạc. Còn không phải là Trung Quốc kết sao? Miêu Nhi âm thầm nghĩ đến, đúng vậy. Nàng như thế nào đã quên? Đánh Trung Quốc kết cũng là chính mình cường hạng chi nhất ta. Nàng kiếp trước còn không phải là thích loại này thủ công nghệ sao? Bằng không cũng sẽ không kiên trì cùng bà ngoại học nhiều năm như vậy hàng theo Tô Châu. Chẳng lẽ thất lạc cũng có thể bán tiền? Đại tẩu, cái này cũng cấp tiền công sao? Miêu Nhi hỏi. Đương nhiên là có tiền công bí đỏ cười tủm tỉm nói, giống tầm thường song liên kết, song tiền kết, vạn tự kết đánh thượng 50 cái có một cái tiền đồng, khó một chút hình rồng kết đánh thượng 20 cái liền có một cái tiền đồng, giống đánh loại này bách niên hảo hợp kết lạc một cái liền có một cái tiền đồng đâu. Nhiều như vậy tiền A. Miêu Nhi nghe hứa ra mắt lấp lánh, kia mỗ mụ đánh thượng 15 cái nút, chúng ta là có thể ăn thịt. Cổ đại thịt heo, đều không bỏ thịt nạc tinh, lại là lương thực nuôi nấng, lại hương lại nhu. Liền nàng cái này không mang theo thích ăn thịt, đều ăn nghệ rồi. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì tới rồi cổ đại về sau, ăn thịt cơ hội không nhiều lắm, liền cảm giác ăn rất ngon. Mỗ mụ cùng nàng nói qua, thịt heo 15 cái tiền đồng một cân, mỗ mụ thêu 20 điều khăn tay, cũng chỉ có 5 cái tiền đồng, thắt lạc có thể so thêu hoa dễ dàng nhiều. Bí đỏ điểm điểm nàng cái mũi nhỏ nói, tiểu thèm yêu. Ngươi cho rằng thắt lạc tốt như vậy đánh. Đừng nói là lão hoài thôn, chính là phụ cận này mấy cái thôn, cũng liền mỗ mụ một người sẽ đánh loại này bách niên hảo hợp kết lạc, nghe nói là bà ngoại dạy cho mỗ mụ. Miêu Nhi ngẩn người, nhớ tới hiện tại đã không phải cái kia tin tức đại nổ mạnh thời đại, rất nhiều tài nghệ chỉ dựa vào khẩu thuật đời đời tương truyền, nguyên lai thắt lạc cũng chú ý lũng đoạn. Nàng không khỏi nho nhỏ kinh hỉ một chút, năm đó nàng chính là chuyên môn ra tiền cùng chuyên nghiệp lao sư học, sẽ rất nhiều Trung Quốc kết đấu pháp. Hiện tại chính mình tuổi con nhỏ, không thể thêu hoa, thắt lạc hẳn là có thể đi. Ngày hôm qua không phải mỗ mụ còn đã dạy đánh xong liên kết sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đi tìm mỗ mụ, bé sẽ đánh xong liên kết, cũng có thể giúp mỗ mụ kiếm đồng điền. Nàng Tiêu Thanh nói. Bí đỏ nghe khanh khách cười, ôm nàng hướng phòng trong đi đến. Miêu Nhi lúc này mới chú ý tới bí đỏ hôm nay cẩn thận trang điểm một phen, trên mặt hơi mỏng đồ một chút phấn mặt, hai điều bím tóc thượng hệ hồng dây buộc tóc, hỗn độn sợi tóc còn dùng một chút hoa quế dầu bôi tóc trải vớt chỉnh tề. Thượng thân ăn mặc đào hồng thẳng lãnh cân và áo ngắn, hạ thân một cái tương sắc tế hoa tùng lăng váy, này bộ quần áo là Vương thị trước kia đương cô nương ra thời điểm xuyên y hề phục, có 8 phần tân, là bí đỏ tốt nhất quần áo. Miêu Nhi không khỏi hơi hơi mỉm cười. Bí đỏ tới cô ra cũng có 2 năm nhiều, Vương thị đãi nàng tuy không thể nói cùng thân sinh nữ nhi giống nhau, nhưng không đánh chửi ngược đãi nàng, làm nàng ăn no mặc ấm, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ tái thân quần áo mới cho nàng. Mấy năm xuống dưới, bí đỏ dáng người càng thêm cao gầy đầy đặn, khuôn mặt cũng trắng non một ít, như vậy một tá giả nhìn qua thế nhưng cũng có vài phần tư sắc. Tính lên bí đỏ năm nay cũng có 18 tuổi, đúng là yêu nhất xinh đẹp thời điểm, khó trách mấy ngày này, nàng phàm là ra cửa đều sẽ tỉ mỉ trang điểm một chút chính mình. Bí đỏ ôm Miêu Nhi đi dưỡng tầm nhà ở, Vương thị đang ở phô tăng diệp, nghe được bí đỏ vào được, cũng không ngẩng đầu lên nói, bí đỏ, hôm nay cố người quẻ trong nhà giết heo, ngươi tay háo thượng 15 văn đi mua 1 cân thịt heo trở về, hôm nay buổi tối chúng ta ăn thịt. Ai? Nàng cầm lấy trên bàn Vương thị số tốt đồng tiền đi ra ngoài. Miêu Nhi bổ nhào vào Vương thị trên người, ngại thanh mại khi nói, mô mụ, ngươi dạy bé thắt tử. Bé cũng muốn giúp mỗ mụ cùng nhau kiếm đồng điền. Vương thị nghe xong nữ nhi đồng ngôn đồng ngữ, không khỏi mặt mày hớn hở nói, bé ngoan, chờ ngươi lớn một chút mỗ mụ ở giáo ngươi, hiện tại đi ra ngoài chơi đi. Người khác lo lắng nữ nhi quá bướng bỉnh, tâm quá dã không hảo quản giáo, liền nàng lo lắng nữ nhi luôn không cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi chơi, lớn lên về sau không có bạn chơi cùng. Không sao, Miêu Nhi duỗi tay ôm Vương thị cổ, xoan tiểu thân mình không được làm nũng nói, bé muốn học. Vương thị bị tiểu nữ nhi làm nũng làm cho vô pháp. Chờ phô hảo tăng diệp, ôm nữ nhi hướng trong phòng đi, hảo hảo, mỗ mụ giáo ngươi. Nàng từ theo sọt lấy một cây tuyến, kiên nhận giáo nữ nhi thắt lạc, thấy nữ nhi một giáo liền sẽ, không khỏi vui sướng dị thường, ôm nữ nhi khen lại khen, hôn lại thân. Miêu Nhi cười khanh khách, nhắm thẳng Vương thị trong lòng ngực cọ sát, mẹ con hai người hòa thuận vui vẻ. Bí đỏ tay háo 15 văn đồng tiền, trong miệng hừ ca, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười hướng cố người quẻ trong nhà đi đến. Tới cố gia mấy năm nay nhiều. Tuy nói sống làm rất nhiều, nhưng nàng đời này lần đầu tiên ăn no mặc ấm, lần đầu tiên có quần áo mới xuyên, cũng là lần đầu tiên không còn có người sẽ đánh chửi nàng, nàng đã gần đến thực thỏa mãn. Cố người quẻ vốn dĩ không gọi người quẻ, hắn là thôn lão đầu cố thợ rèn con trai duy nhất, tuổi trẻ thời điểm vẫn là trong thôn nổi danh thợ săn, thân cao mã đại, mỡ phì thể trắng, thân thể linh hoạt liền cùng con khỉ giống nhau. Nhưng hắn 16 tuổi năm ấy, lên núi săn thú thời điểm chân trái bị rắn độc cắn một ngụm, vì mạng sống. Cố người quẻ nhẫn tâm đem chính mình chân trái chém đứt. Từ nay về sau, mệnh là giữ lại, nhưng chân lại quẻ, liền định tốt việc hôn nhân cũng thất bại. Năm nay đã 36 tuổi hắn, thừa hắn cha lưu lại thợ rèn phô, lại có một tay làm nghề ngội hảo thủ nghệ, đảo cũng ăn mặc cũng không lo. Nhưng hắn quẻ một chân không nói, tính tình táo bạo, rượu ngon thích đánh cuộc lại háo sắc, phủ cận mấy cái thôn đều là nổi danh, cũng không nhà ai chịu đem khuê nữ gả cho hắn. Người trong thôn biết hôm nay hắn giết heo, tới mua thịt heo cũng có. Lại đây xem náo nhiệt cũng không ít, nông thôn sinh hoạt không thú vị, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể đưa tới vô số người vây xem. Nhưng bí đỏ đi thời điểm thời gian đã chậm, người đều tán không sai biệt lắm, chỉ để lại mấy cái ngày thường cùng cố người quẻ chơi tương đối người tốt, những người này không sai biệt lắm đều là phụ cận trong thôn lão quan côn, đều là cùng cố người quẻ giống nhau mặt hàng. Phần 5. 005 bị đánh, nhị. Bí đỏ ở cố người quẻ ra bên ngoài xem xét, phát hiện người đều tan. Người tựa hồ đều đi trong phòng, liền ở bên ngoài hô, người quẹ ca, ở nhà sao? còn có bán thịt heo sao? Cấu người quẹ phân thịt heo, đang ở cùng người thương lượng như thế nào thiêu đầu heo, vừa nghe Bí Đỏ thanh âm, đi ra, nhìn đến Bí Đỏ ánh mắt sáng lên, Phúc Quan Nhi tiểu tức phụ, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay xuyên thật xinh đẹp a. Một bên mấy cái cùng ra tới xem náo nhiệt nam nhân đáng khinh cười vài tiếng. Bí Đỏ mặt soát một chút đỏ, lắp bắp nói, người quẹ ca còn có thịt heo mua sao? Nàng không tự chủ được giơ tay lý một chút chính mình tóc mai. Cấu người quẹ đôi tay ôm ngực nói, sớm bán xong rồi, ngươi như thế nào không còn sớm tới? Bí Đỏ vừa nghe nóng nảy, vội vàng nói, người quẹ ca, ta liền mua một cân, ngươi đều ta một chút đi. Cấu người quẹ ánh mắt lại bị Bí Đỏ phình phình ngực hấp dẫn, hắn meo lại đôi mắt, nhìn không chớp mắt nhìn nàng ngực, ngoài miệng không chút để ý nói, ta có một cái đầu heo, ngươi sẽ thiêu đầu heo thịt sao? Giúp ta thiêu một chén đầu heo thịt, ta đều một cân thịt cho ngươi. Người trong thôn khó được ăn thịt heo, sẽ thiêu thịt heo người không nhiều lắm. Vương thị nhân nhà mẹ đẻ là trấn trên giàu có nhân gia, xuất giá trước đi theo trong nhà thượng bếp nha hoàn học mấy tay, cho nên trong thôn cái gì đại sự, đều là làm vương thị đi hỗ trợ thiêu đồ ăn. Nghe nói vương thị thiêu đầu heo thịt là nhất tuyệt, chỉ dùng một cây củi, là có thể đem đầu heo thiêu nát nhừ. Bí Đỏ vội vàng gật đầu, sẽ, ta sẽ thiêu. Mỗ mụ mới đã dạy ta, sẽ thiêu liền hảo, cùng ta cùng nhau đi vào thiêu đầu heo thịt đi. Cấu người quẹ cười hì hì nói, duỗi tay liền phải kéo nàng. Bí Đỏ sắc mặt đại biến, liên tục lùi lại vài bước, không. Nàng bén nhọn kêu một tiếng, kêu lúc sau cảm thấy chính mình tựa hồ quá kích động, miễn cưỡng cười cười, người quẹ ca, ta trở về giúp ngươi thiêu đi, thiêu cho ngươi lấy lại đây. Bí Đỏ. Một tiếng bén nhọn thanh âm khàn khàn truyền đến, Bí Đỏ thân thể cứng đờ, sắc mặt soát một chút thất bại, cơ hồ là sợ hãi quay đầu lại, yếu ớt rồi kiến kêu một tiếng, Phúc Quan Nhi. Nguyên lai là Cố Phúc hạ học đường trở về, Vương thị liền làm hắn đi tiếp một chút Bí Đỏ. Cố Phúc nhìn trước mắt tình cảnh, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, nếu không phải trong tay còn ôm Miêu Nhi, hắn liền phải xông lên đi. Liền phía sau Cố Lộc cũng là vẻ mặt tâm trầm, hắn là làm Vương thị phái ra tìm hai cái đã chơi điên đệ đệ. Cố người quẹ ngượng ngùng rỗi trở về tay, Phúc Quan Nhi, Lộc Quan Nhi, các ngươi tới. Ta đi cho ngươi xương thịt heo. Hắn không được tự nhiên cười cười, quẹ chân đi vào. Một bên cười vang mọi người cũng thu ý cười, đi theo cố người quẻ hướng trong phòng đi. Miêu Nhi thấy như vậy một màn, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, nàng quả thực không dám tưởng tượng Bí Đỏ về cố ra lúc sau sẽ có cái gì trừng phạt. Tay nhỏ không tự chủ được gắt gao ôm ca ca cổ, nữ nhân gặp được loại chuyện này, vô luận là tự nguyện vẫn là bị buộc, có hại luôn là nữ nhân, đặc biệt là cổ đại nữ nhân, tuy rằng chuyện này lớn nhất người bị hại là Bí Đỏ. Cố Phúc bị Miêu Nhi thít chặt cổ, không khỏi cúi đầu. Thấy muội muội cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, vẻ mặt khẩn trương, cho rằng nàng sợ hãi, vội vàng phóng mềm biểu tình, nhẹ hống vô vô nàng nộn nộn tiểu bối, đem nàng đưa cho Cố Lộc, đối Cố Lộc xử một cái nhan sắc. Cố Lộc tiếp nhận tiểu muội, xoay người hướng trong nhà chạy. Miêu Nhi chớp đôi mắt, đại ca không phải là tưởng đương trường đánh nhau đi. Cố Lộc ở về nhà thời điểm, gặp đang ở hướng trong nhà chạy Cố Quý, nhìn chung, hắn cứ gọi lại hai người, làm Cố Quý ôm Miêu Nhi về nhà, thuận tiện đem Cố Thọ, Trần Quân Ngọc kêu đi cố người quẹ trong nhà, chính mình xoay người liền chạy. Miêu Nhi, có phải hay không đại ca ở cùng cố người quẹ đánh nhau? Cố Quý hai mắt sáng lên hỏi. Miêu Nhi gật gật đầu, xoắn thân thể, chân nhỏ không ngừng đá cố Quý, tay nhỏ lôi kéo cố Quý đầu tóc nói, tứ ca, mau về nhà, nói cho cha mỗ mụ. Người cái này tiểu mật thám. Cố Quý vỗ nhẹ nàng tiểu thí thí, lại đụng đến ta liền đánh ngươi lạp. Hắn ngoài miệng đe dọa nói, còn không dám động cái này tiểu bảo bối một cây lông tơ. Hắn hưng phấn chạy về ra, đem muội muội hướng trong viện một phóng, che lại nàng miệng, làm nhìn chung trộm kêu Tam ca cùng Ngọc ca ra cửa. Hắn bộ dáng này, Cố Thọ cùng Trần Quân Ngọc liền biết khả năng có người ở cùng đại ca bọn họ đánh nhau, thấy mỗ mụ còn ở trong phòng thêu hoa, cha đang ở rửa mặt, liền trộm chạy đi ra ngoài. Lúc gần đi còn hống Miêu Nhi, không cho nói bọn họ đi làm gì, trở về cho nàng đường ăn. Miêu Nhi đầy đầu hắc tuyến nhìn bốn cái tiểu quỷ ánh mắt tỏa sáng ra bên ngoài chạy. Bọn họ không phải là muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Tới cổ đại 3 năm, đối với cổ nhân cũ kỹ bảo thủ ấn tượng hoàn toàn đánh nghiêng, bọn họ thật sự là thực bạo lực thực hoàng. Việc cấp bách vẫn là đi nói cho cha mỗ mụ, nàng nhớ rõ cái kia cố người quẻ trước kia chính là thợ săn. Gặp qua huyết người, liền bọn họ kia mấy cái tiểu tử, hắn khẳng định không xem ở trong mắt, lại nói cố người quẻ trong nhà còn có một đống vô lại đâu. Nếu là thật đánh nhau, còn nói không chừng muốn ăn cái gì mệt đâu. Miêu Nhi xoay người hướng trong phòng chạy. Cố Phúc sáu huynh đệ là xám xịt bị Cố Tứ Ngưu mang về nhà. Cố người quẹ tuy là người quẹ, vừa vặn cường lực tráng, như thế nào đem mấy cái mao còn có trưởng tề hài tử xem ở trong mắt. cũng không cần những người khác động thủ, chính mình liền cùng chảo tiểu kê dường như, đem 6 người xách lên ném đi ra ngoài, đóng lại viện môn. Nếu không phải Cố Tứ Ngưu kịp thời đuổi qua đi, quát lớn đem 6 người mang theo trở về, 6 người phỏng chừng còn muốn lại nháo đi xuống. Về đến nhà, không khí thực nặng nề, Vương Thị liên tiếp tưởng mở miệng nói chuyện, đều bị Cố Tứ Ngưu chừng mắt nhìn trở về, bí đỏ liền đại khí cũng không dám xuyễn, buông xuống đầu, nhón mũi chân, thật cẩn thận hầu hạ Cố gia người ăn cơm. Miêu Nhi cúi đầu ăn cơm, cũng không dám nói chuyện, thấy không khí như thế trầm trọng, liền biết bí đỏ hôm nay như thế nào đều trốn không thoát một đốn đánh chửi đi. Hy vọng là mỗ mụ mới hảo, rốt cuộc mỗ mụ sức lực muốn so cha tiểu rất nhiều, Miêu Nhi có điểm A quy tưởng. Cơm nước xong, Vương Thị làm Cố Lộc, Trần Quân Ngọc chiếu cố mấy cái tiểu nhân, chính mình vội vàng lôi kéo Cố Tứ Ngưu vào phòng, giữ cửa một quan, hiển nhiên là muốn hỏi Cố Tứ Ngưu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chờ Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị cửa phòng một quan, Cố Lộc đám người liền ngồi không được, thấy Miêu Nhi nằm nghiêng ở trên giường, ngủ say chính hương, liền nhịn không được chạy đi ra ngoài, mấy cái nam hải tử cũng vội vã theo đi ra ngoài. Mấy cái nam hải tử vừa đi, Miêu Nhi liền mở mắt, nàng biết bọn họ nhất định là đi phòng chất tuổi nhìn lén, vừa mới đại ca đem bí đỏ túm tới rồi phòng chất tuổi đi. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước nghe một chút cha mỗ mụ đối bí đỏ thái độ rồi nói sau. Rốt cuộc bọn họ thái độ mới có thể quyết định bí đỏ xử phạt. Miêu Nhi ghé vào ván cửa thượng nghe trong phòng thanh âm, tiểu cũ phòng ở cách âm cũng không tốt, trong phòng truyền đến vợ chồng hai người đối thoại. Vương Thị oán hận nói, ngươi như thế nào vừa mới không nói cho ta. Ta phi hảo hảo giáo huấn kia không liêm sỉ tiểu. Thấy nam nhân liền không biết tà thế nào. Cố Tứ Ngưu nói, bọn họ phu thê sự tình, ngươi trộn lẫn cái gì. Liên tính muốn giao huấn, cũng là Phúc Quan Nhi sự tình, bí đỏ là hắn gia chủ bà. Vương Thị nói, Phúc Quan Nhi mới vài tuổi. Có thể giáo huấn nàng. Cố Tứ Ngưu lạnh lùng hư một tiếng, chính là Phúc Quan Nhi tuổi còn nhỏ, mới làm hắn giáo huấn. Bí đỏ tuổi đã lớn, tổng hội tưởng chút không nên tưởng sự tình. Phúc Quan Nhi còn nhỏ đâu. Phúc Quan Nhi hiện tại không đè nặng nàng, về sau làm sao bây giờ. Đột nhiên truyền đến bí đỏ hét thảm một tiếng, đừng nói là Miêu Nhi, chính là Vương Thị cũng hù nhảy dựng. Phúc Quan Nhi đang làm gì. Nhưng đừng đánh hỏng rồi nàng, trong nhà nhưng như vậy nhiều tiền thỉnh đại phu. Chúng ta nhưng dưỡng nàng 3 năm. Nghe thanh âm tựa hồ là Vương Thị đứng lên, Miêu Nhi vừa định rời đi vắng cửa, chỉ nghe thấy Cố Tứ Ngưu nói, ta cùng Phúc Quan Nhi nói qua, ngươi yên tâm, hắn có chừng mực, sẽ không phí dự tiền. Vương Thị giọng căm hận nói, là phải cho tiểu tặc một chút giáo huấn. Này lão huệ thôn nói ra đi, nhà ai không nói ta cái này bà tốt. Liên này tiểu không biết tốt xấu. Phi cho nàng một chút giáo huấn không thể. Cố Tứ Ngưu lạnh nhạt thanh âm truyền đến, vậy đánh làm nàng biết, nàng đã là chúng ta Cố gia người. Miêu Nhi lặng lẽ rời đi cha mẹ cửa phòng, trong lòng rẽ run, bí đỏ tới trong nhà 3 năm, trừ bỏ chồng trọn, cái gì việc nặng việc dơ đều là nàng làm, nhưng cha mỗ mụ sợ là cho tới nay đều không có đem bí đỏ trở thành một cái theo chân bọn họ địa vị bình đẳng người tới xem. Ở bọn họ cảm nhận chung, bí đỏ chính là bọn họ tìm tới nha hoàn đi. Miêu Nhi hơi hơi cười khổ, cổ đại nữ nhân thật bi thảm. Lên làm con dâu nuôi từ bé nữ nhân càng bi thảm. Nghe phòng chất tuổi truyền ra tới kêu thảm thiết, nàng không khỏi lo lắng, đại ca có phải hay không thật quá đáng. Xoay người hướng hậu viện chạy tới, còn chưa tới hậu viện, liền nhìn đến phòng chất tuổi cửa sổ hạ đứng một loạt người, nàng ngẩn người, từ Trần Quân Ngọc, Cố Lộc đến Cô Quý đều ghé vào ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn lén, nhìn chung còn bị nhị ca ôm ở trong tay. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Cố Thọ một phen bế lên, bưng kín miệng. Thấp giọng nói, ngươi này tiểu cáo trạng tinh, không cho nói lời nói. Nói xong không để ý tới Miêu Nhi mỏng manh giấy rủa, tiếp tục tiến đến bên cửa sổ nhìn bên trong tình cảnh. Trong phòng Cố Phúc đang ngồi ở ghế trên, sắc mặt xanh mét, trong tay một cái tín bò, nhất phái địa chủ lao ra diễn xuất, bí đỏ chính quỳ trên mặt đất, thấp thấp khóc thút thít. Nếu không có lấy roi, không có bí đỏ kêu thảm thiết tiếng khóc, Miêu Nhi sẽ cảm thấy hắn trang đại nhân bộ dáng thực buồn cười, nhưng nàng hiện tại chỉ có lòng tràn đầy chua xót. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn trộm vài lần. Cố Phúc lớn tiếng hỏi. Không có. Thật sự không có. Bí đỏ khóc lóc nói. Không có. Không có hắn sẽ tùy tiện mâu ngươi. Hắn như thế nào không sợ những người khác. Ta đánh chết ngươi cái này không giữ phụ đạo tiện nhân. Cố Phúc gấp đến đỏ mắt, đối với bí đỏ không đầu không mặt mũi manh chịu. Bí đỏ ngã trên mặt đất thê lương khóc dòng nói. Ta không có. Ta thật sự không có. Bí đỏ muốn so Cố Phúc cao tráng thượng rất nhiều, nhưng nàng liền tránh né cũng không dám. Chỉ làm Cố Phúc đánh ai ai thẳng khóc. Miêu Nhi xem trong mắt chua xót, nàng không sai a. Sai chính là cái kia đáng chết cố người què. Ngươi không bản lĩnh đánh cố người què, lại có bản lĩnh đánh nữ nhân. Nàng ở trong lòng điên cuồng gào thét, tay chân dùng sức muốn tránh thoát khai Cố Thọ gông cùm xiềng xích. Cố Thọ cho rằng muội muội muốn kêu ra tới, vội vàng chặt chẽ ôm muội muội. Miêu Nhi nỗ lực giãy giụa, chính là hai tay hai chân bị chặt chẽ giam cầm trụ, như thế nào cũng không động đậy. Cái loại cảm giác này cơ hồ muốn bức điên rồi nàng. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong chốc lát, nàng từ bỏ giãy giụa, vô lực nhắm hai mắt lại, bên tai gấp khúc chính là bí đỏ thống khổ khó nhịn tiếng khóc. Lúc này Cố Thọ đã bất chấp muội muội giãy giụa. Trong phòng Cố Phúc chịu bí đỏ mấy roi, chưa hết giận, phẫn nộ quát, ngươi đem quần áo cởi. Bí đỏ nghe được Cố Phúc những lời này, ngừng tiếng khóc, gắt gao che lại quần áo, ngơ ngác nhìn Cố Phúc, phảng phất không quen biết hắn giống nhau. Cố Phúc thấy nàng cái dạng này, từ ghế trên nhảy dựng lên, tiến lên đối với nàng ngực hung hăng một chân, bí đỏ đau đớn khó nhịn ngã xuống trên mặt đất, Cố Phúc thô bạo kéo ra nàng quần áo, giơ lên một bên thùng nước, một thùng lạnh lẽo nước giếng húc đầu rót đi xuống. Cố Phúc cầm lấy một khối rẻ lau liền dùng lực bí đỏ trên người sát, tựa hồ muốn sống sờ sờ đem hắn một tầng da quát xuống dưới giống nhau. Ta làm ngươi không giữ phụ đạo. Làm ngươi không giữ phụ đạo. Hắn phẫn nộ nói. Bí đỏ nguyên bản liền vết thương chồng chất thân thể, bị thô ráp vải bố sắt đến máu tươi chảy ròng, nàng dùng sức giãy giụa. Thê lương kêu thảm. Một trận yên tĩnh lúc sau, Trần Quân Ngọc ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ xoay đầu nói, quân tử phi lễ chớ coi, chúng ta đi thôi. Cố Lộc cũng đầy mặt đỏ bừng. Đem tiểu đệ thả xuống dưới, mấy huynh đệ đều trộm rời đi phòng chất ủi, Cố Quý nhẹ nhàng hỏi, Ngọc ca, đại ca có thể hay không đem bí đỏ đánh chết ta? Trần Quân Ngọc nhẹ giọng nói, phu vi thê cương, đại ca chỉ là giáo huấn một chút bí đỏ mà thôi. Đại ca cũng là vì bí đỏ hảo, hiện tại còn không có thành thân, nàng liền như thế không giữ phụ đạo, tương lai không chừng sẽ làm ra cái gì rèm pha tới, đến lúc đó liền không phải đánh nàng một đốn có thể giải quyết. Bí đỏ tương lai trầm đường đều có phân. Cố Quý cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc này Trần Quân Ngọc đột nhiên phát hiện Cố Thọ trong lòng ngực gương mặt đỏ lên, tràn đầy nước mắt muội muội, hắn đại kinh thất sắc, vỗ tay đoạt quá huệ vải tiểu muội, tam đệ, ngươi phát cái gì điên? Ngươi đem Miêu Nhi biến thành bộ dáng gì? Miêu Nhi khóc kêu dùng sức muốn tránh thoát khai Trần Quân Ngọc ôm ấp, Trần Quân Ngọc sợ Miêu Nhi bị thương chính mình, bất đắc dĩ buông ra tay. Miêu Nhi nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên ngoài, mồm to thở gấp, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Nàng lung tung dùng cổ tay háo xoa xoa, nước mắt lại càng lưu càng nhiều, như thế nào cũng ngăn không được. Đây là cổ đại nữ nhân vận mệnh sao? Rõ ràng không phải nữ nhân sai, chính là xã hội này lại đem sở hữu sai đẩy cho nữ nhân. Cố Lộc đám người lại tưởng vừa mới đem Miêu Nhi nghẹn hỏng rồi, Cố Lộc đem trong lòng ngực nhìn trung bông, bế lên khóc thở hổn hển muội muội, Miêu Nhi ngoan, không khóc, đều là tam ca không tốt, nhị ca đánh hắn. Miêu Nhi giãy giụa không chịu làm Cố Lộc ôm, nàng phải về nhà. Nàng không cần ở cái này biến thái thế giới. Nàng không cần ở cái này cho rằng đánh nữ nhân là vì nữ nhân tốt cho má thế giới. Ba ba, mỗ mụ, ta phải về nhà, nàng thê lương hô. Phần 6. 006 bị đánh, tam. Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu nói nửa ngày nói, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, sợ nhi tử ở đánh tiếp bí đỏ sẽ bị thương, vừa vặn nghĩ ra môn, đột nhiên nghe được nữ nhi thê lương tiếng khóc, Vương thị vội vàng chạy ra tới. Nhìn thấy con thứ hai trong lòng ngực khóc mau tắt thở nữ nhi, nàng một phen ôm qua đi, một bên hống một bên mắng bọn họ nói, các ngươi khi dễ nàng. Cố Lộc vội vàng lắc đầu, chúng ta không khi dễ nàng. Trong nhà ai dám động nàng một cái đầu ngón tay a? Không bị cha đánh chết. Không khi dễ muội muội, nàng như thế nào khóc? Cố Tứ Ngưu mắng, vẫn là cái nào chết tiểu nhân khi dễ nàng. Cố Thọ sờ sờ đầu nói, đều là ta không tốt, vừa mới mang theo Miêu Nhi nhìn lén đại ca đánh bí đỏ. Bé khả năng sợ hãi. Vương thị vừa nghe, khi đem nữ nhi đưa cho Cố Tứ Ngưu, đổ ập xuống đối với Cố Thọ một đốn manh đánh, ta đánh chết ngươi này chết tiểu nhân. Như thế nào có thể làm ngươi muội muội xem cái kia? Cố Thọ vẻ mặt đau khổ, liền trốn cũng không dám trốn, Cố Tứ Ngưu nhìn trong lòng ngực uể oải tiểu nữ nhi, đau lòng nói, trước đừng đánh người. Đứa nhỏ này hay là kinh tới rồi. Vương thị tiếp nhận nữ nhi nói, ngươi mau đi đem Chu bà cốt hô qua tới, cấp Miêu Nhi áp áp kinh. Lúc này phòng chất tuổi lại truyền ra bí đỏ kêu thảm thiết tiếng rên rỉ, Vương thị nhíu nhíu mày nói, Lộc con nhi, ngươi đi phòng chất tuổi nhìn xem, làm đại ca ngươi đừng đánh, thật sự đả thương, còn muốn tìm đại phu đâu. Ai? Cố Lộc lên tiếng, nhìn hơi thở thoi thóp muội muội, trong lòng đối bí đỏ càng thêm bất mãn, nếu không phải nàng không giữ phụ đạo, đại ca cũng sẽ không đánh nàng, Miêu Nhi cũng sẽ không dò đến. Phòng chất tuổi Cố Phúc hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm bí đỏ quần áo hỗn độn, nửa ngồi dậy. Đôi tay gắt gao che lại chính mình ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phúc, yên tĩnh trong không gian, nghe nói hai người thô nặng tiếng hít thở. Đột nhiên Cố Phúc nhào hướng bí đỏ hét lên một tiếng, tay chân cùng sử dụng, dùng sức đẩy ra Cố Phúc, Cố Phúc bị nàng đá đến trên mặt đất, Bí Đỏ kéo hỗn độn quần áo, xoay người hướng ngoài cửa chạy. Cố Phúc từ trên mặt đất bò lên, chảo một cái đã bắt được nàng tóc, hung hăng đem nàng hướng trên mặt đất một quán. Bí Đỏ bị rơi nhất thời xoa khí, quên mất phản kháng. Một lát qua đi, Cố Phúc chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người tán loạn quần áo, cảm thấy nơi nào đó ướt át, hắn mặt đỏ hồng, tiến lên đá Bí Đỏ một chân, lên, đừng giả chết, đi làm việc. Cố Phúc tiếng hét phẫn nộ đánh thức ngoài cửa Cố Lộc, hắn đỏ mặt, giơ tay hung hăng cho chính mình một cái tát, nôn nóng gõ môn hồ, đại ca, ngươi mau ra đây, Miêu Nhi sinh bệnh. Cố Phúc cũng vừa nghe đại kinh thất sắc, liền quần áo đều bất chấp sửa sang lại, liền mở cửa vội vàng hỏi, Miêu Nhi làm sao vậy? Cố Lộc nói, bị kinh tới rồi, cha đi thỉnh Chu bà cốt cấp Miêu Nhi an ủi, huynh đệ hai người vừa nói một bên rời đi phòng chất ủi. Bí Đỏ như điên ngốc giống nhau nằm trên mặt đất, liền quần áo bị ném tới rồi trên đầu cũng không có chút nào phản ứng, thẳng đến hai người tiếng bước chân dần dần đi xa, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, bưng kín mặt, thất thanh thống khổ. Cầu xin Cửu Thiên Tư mệnh hộ trạch chân quân tới thu kinh, thu hồi Cố gia Lục nương mất mát hồn phách, chấn kinh nguyên thần, về ở bản thân. Miêu Nhi huệ vải nằm ở Vương thị trong lòng ngực, nàng phía trước khóc quá mức thương tâm, hiện tại không sức lực vừa rồi kia một màn cho nàng kích thích quá lớn. Cùng với nói là nàng đối Bí Đỏ đồng tình, còn không bằng nói là nàng đã đem Bí Đỏ tao ngộ xem thành là chính mình tương lai. Nàng lúc ấy không phải sợ đại ca đánh Bí Đỏ thời điểm cảnh tượng, mà là nàng đối xã hội này sợ hãi. Tuy rằng nàng vẫn luôn nói cho chính mình muốn dung nhập xã hội này, nàng đã là cổ nhân. Cổ đại xã hội cùng hiện đại xã hội là hoàn toàn bất đồng. Chính là sự tình hôm nay, mới làm nàng chân chính nhận thức đến, cái gì kêu cổ kim chênh lệch. Nàng nhắm hai mắt lại, vì cái gì muốn cho nàng xuyên qua đâu. Nàng nước mắt lưu càng nhiều, Vương thị liền càng sợ hoảng, không ngừng nói bé ngoan không sợ, mỗ mụ ở, bé ngoan không khóc. Thu hồi phương Đông kinh vô kinh, phương Tây kinh vô kinh, phương Nam kinh vô kinh, phương Bắc kinh vô kinh, trung ương kinh vô kinh, ngũ phương chính khí hộ thân sát khí trừ, kinh hải tiểu kinh hóa không có việc gì. Tí xỉu dần mẹo thìn tị ngọ chưa thân dậu tuất hợi, 12 nguyên thần tự tại, bách bệnh tiêu trừ thân vô thai, ngày ăn cơm nhũ biết mùi hương, đêm hảo yên giấc không khóc nỉ non, sinh mệnh ánh sáng chiếu linh đài, nô phụng Cửu Thiên Tư mệnh hộ trạch chân quân cấp tốc nghe lệnh. Một người nhìn qua giống bà cốt, kỳ thật cũng là bà cốt lao phụ nhân một bên trong miệng lẩm bẩm niệm hồn phách tự tại, thân vô lo lắng, ba hồn bảy phách, viên mãn vui sướng, thập phương chính thần, hộ thể sắc giải, cam lộ pháp thủy, giải bệnh tiêu thai. Một bên dùng tam chi hương ở một chén nước phía trên không biết viết cái gì, cuối cùng nàng giơ lên kia chén nước, đối ôm nàng phụ nữ trung niên nói đem này cam lộ pháp thủy cho nàng uống xong thì tốt rồi. Miêu Nhi chán ghét bỏ qua một bên mặt, nàng mới không cần nổi tiếng hôi thủy đâu. Vương thị ôm nữ nhi, loạng choạng nhẹ hống nói bé, ngoan, uống lên thì tốt rồi, mỗ mụ mang ngươi đi trấn trên chơi. Nhìn nữ nhi xoắn đầu nhỏ không chịu hợp tác bộ dáng, nàng đỏ hốc mắt nói bé, tới, ngoan, mỗ mụ uy ngươi. Uống xong mỗ mụ cho ngươi ăn nước đường. Lúc này Cố Phúc đá đai ở một bên Bí Đỏ một chân, thấp giọng nói mau đi cấp Miêu Nhi nấu nước đường. Bí Đỏ ngốc ngốc lên tiếng, thân thể lung lay hướng phòng bếp đi đến. Miêu Nhi nghe Vương thị nghẹn ngào thanh âm, lại cảm thấy trên mặt tựa hồ có nhỏ giọt bọt nước, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Vương thị đã khóc đến đầy mặt nước mắt không ngừng rơi xuống, tâm không khỏi mềm xuống dưới, đúng vậy. Mặc kệ người trong nhà đãi Bí Đỏ như thế nào, ít nhất bọn họ đối chính mình là muôn vàn che chở, nàng không nên làm mỗ mụ như vậy thương tâm. Có lẽ nàng không nên tưởng nhiều như vậy. Nàng rốt cuộc không phải Bí Đỏ. Bí Đỏ rốt cuộc không phải chính mình thân nhân. Nàng vì Bí Đỏ làm đối nàng có sinh dưỡng tri ân Vương thị như vậy thương tâm, có phải hay không quá không nên. Tư cập này, nàng mở ra miệng, lạnh lẽo mà mang theo mùi lạ thủy theo nàng biết hầu thông qua thực quản hoạt nhập nàng dạ dày, nàng cảm thấy chính mình dạ dày đột nhiên một co rút, nàng thân thể theo bản năng co rụt lại, ở Vương thị ấm áp trong lòng ngực, nàng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Mỗ mụ, nước đường nấu hảo. Bí Đỏ thật cẩn thận bưng nước đường đưa lên tới, Vương thị hung hăng trừng mắt nàng, một phen đánh nghiêng nàng trong tay nóng bỏng nước đường. Bí Đỏ tay lập tức năng đỏ, nàng kêu thảm thiết một tiếng, lại bị Cố Phúc hung hăng đánh một cái tát cấm miệng. Không được đánh thức Miêu Nhi. Vương thị hạ giọng nói nếu là bé không có việc gì, ngươi liền không có việc gì, bé nếu là ra cái gì vấn đề, ta đem ngươi mua được tư liệu đi. Bí Đỏ trừng lớn đôi mắt, sủi lơ trên mặt đất, che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong miệng lại một chút không có bất luận cái gì thanh âm. Cố Phúc thấy nàng nước mắt nước mũi đem trên mặt son phấn hồ thành một đoàn, trong lòng một trận ghê tởm. Xoay người căm giận đi rồi. Cố tướng Ngưu phất tay nói đều đi ngủ đi. Trần Quân Ngọc lo lắng Miêu Nhi thân thể nói bốn Ngưu thúc, bà cốt hữu dụng sao? Muốn hay không ta ngày mai đi trấn trên cấp Miêu Nhi tìm cái đại phu? Cố tướng Ngưu nghĩ nghĩ nói cũng hảo, ngươi ngày mai cùng Phúc Quan Nhi đi một chuyến trấn trên, thêm cái đại phu lại đây. Trần Quân Ngọc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật không yên tâm kia bà cốt, chưa từng nghe nói qua nàng cứu sống hơn người, liền nghe thấy nàng đem người chị đã chết. Nhớ tới Miêu Nhi ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền nhịn không được đau lòng, cố tình như vậy hài tử nhiều như vậy thay nhiều bệnh. Vương thị ôm Miêu Nhi trở về phòng lúc sau, đại gia toàn lục tục đi rồi, chỉ để lại Bí Đỏ một người ngã trên mặt đất, đôi mắt mở đại đại, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nóc nhà đã lộ ra một sắc xà nhà. Nàng nhớ tới cha còn chưa chết thời điểm, mỗ mụ cùng cha chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, cha mỗ mụ cũng đem nàng bảo bối giống nhau. Cha là thợ mộc, còn sẽ cho chính mình điêu tiểu nhân chơi. Bí Đỏ nhớ tới thơ hấu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chính là sau lại cha bệnh đã chết, mỗ mụ tái giá, có tiểu đệ đệ. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc liền sớm đứng dậy, đi thôn trưởng ra mượn hai đầu con la, một người một đầu cưỡi đi trấn trên tìm đại phu đi. Tới rồi giữa trưa thời điểm, hai người mới đem một cái lao đại phu mang theo trở về, Vương thị vội vàng pha trà chiêu đãi, lao đại phu rung đùi đắc ý nhìn nửa ngày, mới khai một cái phương thuốc, làm cho bọn họ đi theo bọn họ đi trấn trên bốc thuốc, một bộ dược muốn một quan tiền, chỉ đem Vương thị nghe hít ngược một hơi khí lạnh. Miêu Nhi mở to mắt, ngủ một giấc, nàng đã thoải mái rất nhiều, vừa nghe một bộ dược nhiều như vậy tiền, nàng mở miệng nói mỗ mụ, ta không có việc gì, không cần uống thuốc, cũng có thể tốt. Vương thị vỗ nhẹ nàng thân mình nói bậy, không uống thuốc như thế nào có thể tốt. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc trong lòng lại lo lắng lại nghi hoặc, lo lắng chính là như vậy quý dược, bé hay là được cái gì bệnh nặng đi. Nghi hoặc chính là, rốt cuộc cái gì dược, có thể quý thành cái dạng này. Nhân sâm sao? Bé thân thể yếu đuối, có thể bổ đến khởi nhân sâm sao? Cố Phúc lấy ra phương thuốc vừa thấy, mặt liền đen, Trần Quân Ngọc thấy bộ dáng của hắn, thật đúng là cho rằng Miêu Nhi được cái gì bệnh nặng, vội vàng đoạt lấy vừa thấy, ngẩn người. Kia đại phu còn đang nói đứa nhỏ này vốn sinh ra đã yếu ớt, ta này phương thuốc là chuyên môn là cho loại này hư bất thụ bổ hài tử khai thiên kim phương, đã là cực tiện nghi, ăn thượng một năm bảo quản thì tốt rồi. Miêu Nhi lầu bầu một tiếng sợ là ăn thượng một năm ta liền cách thí. Cái gì? Vương thị không nghe rõ, Miêu Nhi lắc lắc đầu không có gì. Vương thị nhìn Cố Phúc Phúc Quan Nhi, ngươi xem có phải hay không làm cha ngươi trở về nhìn xem. Một quan tiền phương thuốc ăn thượng một năm, trong nhà đem mà toàn mua đều ăn không nổi. Cố Phúc nói mỗ mụ, chúng ta trước đưa đại phu trở về. Hai người lôi kéo còn ở lại nhảy đại phu đi ra ra môn mỗ mụ, ngươi đem đại phu phương thuốc cho ta xem. Miêu Nhi lôi kéo Vương thị và tao nói, ngươi có thể xem hiểu không? Vương thị thấy nữ nhi tinh thần hảo không ít, trong lòng lo lắng buông xuống không ít, liền đùa với nàng nói, không thể. Miêu Nhi trở lại thực dứt khoát, chính là lại làm nũng nói ta muốn nhìn sao. Vương thị đem phương thuốc đưa cho Miêu Nhi tiếp nhận vừa thấy, không khỏi dở khóc dở cười. Quả nhiên là chứ danh bổ hư danh phương, bạch phục linh phấn hướng phao người nhũ dùng. Liên như vậy một cái phương thuốc muốn một quan tiền. Nàng nếu là nhớ không lầm, trên núi là có thể thải đến bạch phục linh, nàng lần trước mới thấy qua. Bạch phục linh là Mỹ bạch thánh phẩm, cho nên Miêu Nhi ở kiếp trước liền tiếp xúc, cũng là nàng số ít có thể nhận được trung dược liệu chi nhất. Nàng trong lòng không khỏi buồn chồn, mỗ mụ sẽ không thật sự muốn cho nàng bắt người nhũ hướng phao bạch phục linh đi. An chính mình mỗ mụ mãi nàng còn có thể nuốt đến hạ. Chính là người khác người nhũ, nàng là vô luận như thế nào đều ăn không vô, lại nói nàng đã thai sữa thật lâu. Mẫu ngụy lọ lì nhớ tới chính mình năm đó ăn mãi bi thảm trải qua, không khỏi hai điều nước mắt thành sông, sữa mẹ là dinh dưỡng, nhưng mặc cho ai một năm chỉ ăn một thứ, phỏng chừng cũng sẽ cùng nàng giống nhau, đối người nhũ tránh còn không kịp. Miêu Nhi lo lắng ở đại ca cùng Ngọc ca trở về thời điểm hoàn toàn tiêu trừ, bởi vì bọn họ dắt một đầu bú sữa kỳ mẫu dương trở về, ở Vương thị nghi hoặc dưới ánh mắt, hai người giải thích nói. Bọn họ cũng biết cái này phương thuốc, bởi vì không phải đại phu, cho nên không dám cấp Miêu Nhi tùy tiện ăn bậy. Nếu hiện tại đại phu cũng là khai cái này phương thuốc, hai người liền vô cố kỵ. Bạch phục linh trên núi có rất nhiều, dùng sữa dê tuy hiệu quả không thể so người nhũ, nhưng thắng ở phương tiện. Nghe được bọn họ nói, Miêu Nhi không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến tận đây về sau, Miêu Nhi liền lại mỗi ngày buổi tối nhiều một đạo điểm tâm, sữa dê hướng phao bạch phục linh phấn. Miêu Nhi đối với này nói điểm tâm cũng không bài xích. Rốt cuộc sữa dê, bạch phục linh đều là thứ tốt, lại là mỹ bạch thánh phẩm, phàm là mỹ dung đồ vật, nàng đều nguyện ý ăn. Tuy rằng sữa dê tanh tưởi một chút, nhưng vì mỹ lệ, điểm này thống khổ nàng vẫn là có thể chịu đựng. Ở trải qua quá Bí Đỏ chuyện bị đánh lúc sau, Miêu Nhi rõ ràng nhận thức đến xã hội này, thân là nữ tử vẫn là điệu thấp một chút hảo, nàng ngày thường hành sự liền càng thêm nội liễm, ngày thường bình thường liền trong viện cũng không đi, trừ bỏ viết chữ vẽ tranh ở ngoài, chính là đi theo Vương thị học thêu thùa may vá, thất lạc. Thấy nữ nhi như thế ngoan ngoãn, Cố thị phu thê đối nữ nhi càng thêm sủng ái. Giống nhau nông gia nữ hài 3 tuổi đều phải bắt đầu làm việc nhà, nhưng Vương thị luyến tiếc nữ nhi làm việc nặng, trừ bỏ giáo nữ nhi việc may vá ở ngoài, chính là liền đổ nước đều luyến tiếc làm nàng làm. Đương nhiên Miêu Nhi cũng rõ ràng, nếu là không có bí đỏ, Vương thị tưởng nuông chiều nàng cũng nuông chiều không được. Cổ đại tức phụ thật đáng thương, quả thực chính là miễn phí hầu gái, còn muốn phụ trách cấp nam nhân ấm giường, sinh hài tử. Khó trách xuyên qua nữ tới rồi cổ đại, đại bộ phận đều đã từng nghĩ tới muốn độc thân cả đời đâu. Nàng một bên đánh kết lạc, một bên thất thần nghĩ đến. Muốn độc lập, liền nhất định phải kinh tế độc lập. Miêu Nhi nhẫn ban chỉ tính chính mình sẽ cái gì có thể dưỡng ra sống tạm bản lĩnh. Nàng kiếp trước 3 tuổi học ba lê, 5 tuổi đi theo gia gia học thư pháp luyện đường cong, 6 tuổi đi theo bà ngoại học hàng thêu Tô Châu, 8 tuổi học tỳ bà, 15 tuổi học dương cầm. Thượng đại học lúc sau, lại cùng trong trường học lão sư học đàn cổ. Tính xuống dưới, nàng học tài nghệ vẫn là rất nhiều, chính là trừ bỏ hàng thêu Tô Châu ở ngoài, giống như mặt khác tài nghệ đều khả năng không lớn kiếm tiền, dương cầm càng là cả đời đều không thể dùng đến đồ vật. Phía trước bí đỏ nói qua thất lạc cũng có thể kiếm tiền, nàng có phải hay không có thể suy xét một chút. Bán người bán hàng rong đồ vật toàn đồng chân kéo đường mạch nha cửa thôn bán người bán hàng rong thét to thanh rất xa truyền đến, Vương thị buông kim chỉ, một bên thu thập chính mình thêu tốt khăn tay, một bên hỏi bé, có muốn ăn hay không đường? Mỗ mụ cho ngươi mua đường ăn. Vương thị khăn tay chính là muốn bán cho bán người bán hàng rong. Miêu Nhi lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ không thế nào thích ăn đồ ăn vặt, lại nói cổ đại đồ ăn vặt đều là hàng rời, còn không biết có sạch sẽ không. Nàng rôi tay nói mỗ mụ, bé cùng ngươi cùng đi. Đồ ăn vặt đến lúc đó nàng không mua là được, mấy ngày nay ở nhà cũng đợi cũng nhàm chán, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Hảo. Vương thị bế lên nữ nhi, Miêu Nhi dẫn theo rổ, hai người vui vui vẻ vẻ ra ra môn. Phần 7. 007 bị đánh, 4. Cổ đại vật chất bần cùng, trong thôn cũng không có cái gọi là tiệm tạp hóa, muốn mua cái gì đồ vật. Trừ bỏ hướng những cái đó đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia tạp hóa lang mua ở ngoài, liền phải đi trấn trên mua. Đương nhiên tạp hóa lang trừ bỏ bán ở ngoài, còn sẽ mua đồ vật, tỉ như Vương thị thêu tốt khăn tay linh tinh tiểu tạp vật. Vương thị cùng Miêu Nhi đi thời điểm, bán người bán hàng rong gánh nặng chung quanh đã sớm vây quanh một vòng người, rất nhiều hài tử đều thèm nhỏ dãi nhìn gánh nặng thượng kim hoàng thơm nước đường mạch nha. Tới tạp hóa lang là lão huệ thôn khách quen, cùng thường lui tới giống nhau, tạp hóa lang ở mua đồ vật. Hắn ra chủ bà ở thu đồ vật. Vương thị buông nữ nhi làm nàng chính mình đi, Miêu Nhi ngoan ngoãn lôi kéo Vương thị vào áo, đi theo nàng phía sau. Mọi người thấy một cái phấn đoàn dường như hoa hoa lôi kéo Vương thị vào áo, lắc lư đi theo Vương thị phía sau, kia đáng yêu bộ dáng thấy thế nào như thế nào ái, toàn bật cười không thôi. Bốn Nhu tẩu tẩu, nhà ngươi bé càng ngày càng xinh đẹp. Một người tuổi trẻ tức phụ yêu thích nhìn Miêu Nhi, đen bóng tròn xoe mắt to, phấn nộn nộn phì đô đô hai má, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. Nàng không khỏi sờ sờ nàng đã nhô lên bụng, nếu là trong bụng hoa hoa cùng Miêu Nhi giống nhau đẹp thì tốt rồi. Đương nhiên nàng là muốn tiểu quan, không cần tiểu niếp. Miêu Nhi gặp người liền cười, trong miệng hảo bà, a di, tỷ tỷ kêu, mừng đến mọi người đều cười khai mặt, cũng bán người bán hàng rong cũng khen này tiểu nương cá lớn lên đẹp. Vương thị cười sao không hợp lại miệng, một bên cùng đại gia hàn huyên, một bên cho nữ nhi một cái tiền đồng, làm nàng mua đường đi. Chính mình còn lại là tìm bán người bán hàng rong ra chủ bà giao thủ khăn. Miêu Nhi cúi đầu nhìn chính mình trong tay một cái tiền đồng, chớp chớp mắt, ở chúng tiểu hài tử hâm mộ dưới ánh mắt, nàng chậm gì gì đem tiền đồng tảng tới rồi chính mình tiểu túi tiền, nghe chung quanh hài tử nuốt nước miếng thanh âm, nàng thỏa mãn gật gật đầu, cười mễ đôi mắt, mẫu ngụy lọ lì ở nhiều năm trang nộn dưới tình huống, tâm thái bắt đầu hướng trẻ nhỏ hóa, biến thái hóa phương hướng phát triển. Hoa mỗ mụ. Ta cũng muốn đồng điền mua đường ăn nhìn chung ở nghe được bán người bán hàng rong giao hàng thanh lúc sau, liền sớm đi theo trong thôn nhất bang điên chơi nam hải tử vây tới rồi bán người bán hàng rong gánh nặng trước, nhìn thơm ngào ngạt đường mạch nha giặc cỏ nước miếng. Đang ở không thể nhịn được nữa hết sức, liền nhìn đến mỗ mụ cho muội muội một cái tiền đồng mua đường, mà chính mình lại không có. Lập tức hắn liền cảm thấy chính mình kia viên thuần thuần chi tâm bị thật mạnh bị thương. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tiểu nam tử hán thương tâm nhào hướng mỗ mụ, hung hăng ôm lấy mỗ mụ đùi, bi thương khóc lên. Vương thị thình lình bị nhìn chung ôm đùi, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, nàng lay động một chút mới đứng vững, tức giận nói, ăn, ăn, ăn, người chỉ biết ăn, không có. Nàng xách theo nhìn chung cổ áo đem hắn xách tới rồi một bên. Không sao ta muốn ăn đường nhìn chung hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu lăn lộn lên. Vương thị lại cấp lại tức, lại luyến tiếc đánh nhi tử, chỉ có thể đứng mắng nhìn chung. Cố tình nàng càng mắng, nhìn chung khóc càng lớn tiếng. Miêu Nhi đạp tiểu bước chân, chậm rãi dịch đến chính cười tủm tỉm xem kịch vui bán người bán hàng rong trước mặt, mại thanh mại khi nói, thúc thúc, ngươi thu không thu cái nút. Bán người bán hàng rong thấy nàng lớn lên đáng yêu, nhịn không được duỗi tay nhẹ quát nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cười đậu nàng nói, tiểu bé, ngươi cái nút đánh hảo, thúc thúc cho ngươi xương đường ăn. Lúc này hài tử tiêu vặt thiếu, rất nhiều hài tử mua đường phương thức, chính là lấy vật đổi vật. Miêu Nhi mềm mại nói, bé đánh cái nút khả xinh đẹp. Nàng từ tự chế tiểu bố trong bao lấy ra mấy cái đánh tốt Trung Quốc kết, bởi vì không rõ ràng lắm người ở đây Trung Quốc kết tóc triển đến cái gì trình độ, chính mình tuổi cũng tiểu, vì không kinh thế hai tụ, nàng lấy ra Vương Thị đã dạy nàng mấy cái kết lạc. Bán người bán hàng rong tiếp nhận đánh giá này mấy cái kết lạc, hình thức tuy đơn giản, sử dụng sợi tơ cũng thực thô ráp, nhưng đánh kết lạc tiểu xảo tinh xảo, thu kéo chặt trí, nhan sắc cũng phối hợp phi thường đẹp, mặt trên còn treo một ít đồng dạng dùng tuyến đánh thành tiểu trang trí, làm người thấy liền thích. Hắn hỏi, liền nhiều như vậy sao? Miêu Nhi vội vàng giơ lên tiểu bố bao nói, còn có, bé đánh 50 cái. Nếu không phải tuyến không đủ, nàng thật đúng là tưởng ở đánh tiếp đâu. Bán người bán hàng rong cười tủm tỉm đối Vương Thị nói, A-di, nhà ngươi bé thật ngoan ngoan a, đều sẽ giúp mỗ mụ kiếm tiền. Nhà ta tiểu làm cá cùng nàng giống nhau đại, cả ngày chỉ biết điên chơi. Vương Thị đầy mặt tươi cười đó là, nhà ta bé nhưng ngoan. Nàng tức giận nhìn Nhi tử nói, ngươi xem ngươi. Có bản lĩnh cùng ngươi muội muội giống nhau, chính mình làm đồ vật đổi đường ăn. Nhìn chung ngừng tiếng khóc, ngốc ngốc nhìn muội muội, sau một lát, lại hoa một tiếng, tiếng khóc càng thêm thê lương thương tâm. Lúc này bán người bán hàng rong lấy ra hai căn tiểu gậy gỗ, từ một bên nửa động lại đường mạch nha chọn một chút, đưa cho Miêu Nhi bé ngoan, tới, cầm đi chơi đi. Miêu Nhi tiếp nhận đường mạch nha, đi đến nhìn chung bên người ca ca cho ngươi chơi. Nhìn chung ngừng tiếng khóc, nhìn muội muội, lại xoa xoa đầu vậy còn ngươi. Miêu Nhi mỉm cười ngọt ngào nói, ta không chơi, một hồi ca ca vòng trắng, cho ta ăn. Nhìn chung một leo mặt thượng hai mắt đấm lệ nước mũi, vui vẻ tiếp nhận đường mạch nha, vòng lên, một bên nam hải tử nhìn hâm mộ, vòng đi lên ta cũng muốn, toàn quan nhi ta cũng muốn. Bán người bán hàng rong liền Vương Thị khăn tay, tổng cộng đếm 50 văn đồng tiền cho Vương Thị, lại tác một phen sợi tơ cấp Miêu Nhi, làm nàng tiếp tục đánh, còn dùng chính mình 16 sao kim cân cấp Miêu Nhi xương 8 lượng bọc cục bột tạc tô tô thể rắn đường mạch nha. Miêu Nhi mắt lại nhìn, cảm thấy cái này bán người bán hàng rong rất sẽ làm buôn bán. Nàng tiếp nhận bán người bán hàng rong truyền đạt nửa cân đường mạch nha, ngọt ngào nói một tiếng tạ, trong lòng âm thầm nói một tiếng tiếc hận, nàng quá muốn kiếm tiền, đều đã quên chính mình năm nay mới 3 tuổi, kia bán người bán hàng rong khẳng định đem tiền cấp Vương Thị A. Sẽ không cho nàng. Đáng tiếc nàng kiếm đều so Vương Thị nhiều A. Nàng mắt trông mong nhìn chính mình tiền rơi vào Vương Thị túi. Quay đầu lại vừa thấy phát hiện chính mình bên người đứng một đám như hổ rình mồi hài tử, toàn thèm nhỏ dãi nhìn nàng trong tay đường mạch nha, Miêu Nhi không khỏi cười cười, đem hơn phân nửa đường mạch nha bao hảo, đặt ở Vương Thị trong rổ, dư lại đường phân cho bên người hài tử ăn, nàng không yêu ăn loại này dính nha đường, nhưng trong nhà mấy cái ca ca thực thích ăn, nàng không thể toàn phân. Nhìn đại gia ăn vui vẻ bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi tiếc hận, đáng tiếc vĩnh viễn đều ăn không đến chocolate. Bọn nhỏ vừa thấy Miêu Nhi như thế hào phóng, dầm một tiếng toàn xông tới, Vương Thị thấy Miêu Nhi như thế hành động, cũng không ngăn cản, chỉ ở một bên cười. Một bên đại nhân nhìn, cũng khen nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Một phụ nữ trung niên nói, bốn lưu ra, ngươi như vậy sẽ giáo nhà ngươi bé, như thế nào không hảo giáo giáo nhà ngươi tức phụ. Vương Thị ngẩn người, sắc mặt dần dần thanh lên, Miêu Nhi ám đạo không tốt. Một bên người nghe xong việc này, giống như tiêm máu gà giống nhau, lập tức hưng phấn. Một năm miệng mười nói đúng vậy. Bốn lưu ra, nhà ngươi bi đỏ nhưng không lớn quy củ a. Ai nha? Nhân gia 18 tuổi đại cô nương. Đương nhiên tưởng nam nhân lạc. Này cũng khó trách sao. Nhà các ngươi Phúc Quan Nhi mới 13 tuổi sao. Khó trách nhân gia một tiếng người quẹ ca ai u. Làm cố người quẹ xương cốt đều tô. Kia một tiếng người quẹ ca quả thực đem bí đỏ khẩu khí học đủ 8 phần. Làm đại gia lập tức đều cười khai. Đây chính là khó gặp bắt quái a. Khó trách mọi người đều thực hưng phấn. Miêu Nhi nhìn Vương Thị mặt càng ngày càng đen. Không khỏi trong lòng cao cao điếu khởi, trong lòng thầm hận những người này. Các ngươi không có việc gì làm, nói làm gì vậy? Cái này hảo. Không biết bí đỏ lại phải bị đánh thành bộ dáng gì. Trước hết nói chuyện phụ nữ trung niên nói, ta nói bốn ngưu ra, ngươi cũng quá thiện tâm. Đừng nói là chúng ta trong thôn. Ngươi đi nơi này sở hữu thôn hỏi thăm hỏi thăm. Nhà ai có ngươi tốt như vậy bà? Ngươi xem ngươi đem tức phụ đều quán thành bộ dáng gì. Đúng vậy. Chính là đứng đắn cưới tới tức phụ cũng chưa như vậy sủng. Càng đừng nói nhà ngươi bí đỏ là con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé chính là nên hảo hảo đánh, không đánh như thế nào có thể làm nàng hiểu quy củ đâu. Miêu Nhi trong lòng cực kỳ không cho là đúng, các nàng có thể biết cái gì quy củ a? Vương thị chịu đựng khí nói nhà của chúng ta bí đỏ chính là khó được hảo hài tử, tự nàng tới nhà của chúng ta, trong nhà cái gì sống đều là nàng làm, liền kém không trông chọn. Các ngươi không cần nghe kia giúp đám lưu manh hạt nói bậy. Mọi người đều muốn cười không cười nhìn nàng, Vương thị miễn cưỡng đi theo mọi người nói đùa vài câu, liền mang theo Miêu Nhi nổi giận đùng đùng đi rồi. Miêu Nhi không dám xúc Vương thị rủi ro, trở về nhà liền ngồi ở trên giường, tiếp tục đánh kết lạc. Vừa rồi tàn khốc hiện thực, làm nàng minh bạch chính mình hiện tại điểm này tuổi, là không thích hợp kiếm tiền, trừ phi nàng người khác đương yêu nghiệt tiêu. Nàng tuy lấy không được tiền, khả năng cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện, vẫn là tốt. Mỗ mụ bí đỏ giặt sạch quần áo trở về, thấy Vương thị đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng, liền nhút nhát sợ sệt hô một tiếng. Vương thị lạnh lùng nhìn bí đỏ, ngươi cho ta quỳ xuống. Bí đỏ buông xuống buồn gỗ, quỳ trên mặt đất. Vương thị thuận tay vớt lên giặt quần áo chảy gô đối với bí đỏ không đầu không mặt mũi đánh lên, ta đánh chết ngươi cái này mầm tai họa, làm ngươi cho chúng ta ra mất mặt. Bí đỏ ôm đầu, ngao ngao khóc kêu mỗ mụ. Không cần đánh, ta lần sau không dám. Lần sau? Ngươi còn nghĩ lần sau? Vương thị trong tay đánh càng thêm tàn nhẫn. Mắt thấy bí đỏ đánh đầy người xanh tím, trên người vết thương cũ chưa hảo, lại thêm tân thương, Miêu Nhi trong lòng sốt ruột, khá vậy không thể tiến lên khuyên can, suy nghĩ nửa ngày, nàng cái miệng nhỏ một bẹp và một tiếng khóc. Ai u? Bốn nhu ra, ngươi làm gì vậy? Xem! Đem nhà ngươi bé đều dọa thành cái gì? Ở tại cố gia cách vách đại tráng tức phụ ôm nhà mình nữ nhi lại đây la cả, vừa thấy này phó tình cảnh liền kéo lại Vương thị. Vương thị lúc này mới nhớ tới tiểu nữ nhi ngồi ở một bên đâu. Nhớ tới nàng phía trước chấn kinh, vội vàng ném xuống chảy gỗ, bế lên nữ nhi lay động lên bé ngoan, không khóc, mỗ mụ ở đâu, nàng một bên ôm nữ nhi một bên qua lại đi lại loạn choạng. Quay đầu lại thấy bí đỏ còn quỳ trên mặt đất khóc, không khỏi mắng tìm đường chết đâu. Còn không cho ta đi nấu cơm. Về sau cho ta ngủ đến phòng chất tuổi đi. Miêu Nhi dần dần ngừng tiếng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn bí đỏ nhìn tiểu muội, trong lòng đau xót, lên tiếng liền lắc lư hướng phòng bếp đi. Đại tráng tức phụ nói ngươi nha. Chính là lòng mềm yếu, đã sớm nên hảo hảo giáo huấn nhà ngươi bí đỏ, cũng sẽ không ra loại chuyện này. Bên ngoài cũng không biết truyền thành bộ dáng gì. Bị kia cố người quẹ kia chết thẳng cẳng quấn lên còn có cái gì chuyện tốt. Vương thị thở dài nói ta nguyên nghĩ, nàng cũng là cái mệnh khổ hải tử, nào biết nàng. Đại tráng tức phụ lắc đầu, Vương thị sờ sờ đại tráng ra tám niếp nói tính, chúng ta không đề cập tới nàng, ngươi chờ, ta cho ngươi đảo nước ô mai đi. Đại tráng ra hải tử sinh đến cũng nhiều. Có 5 cái nhi tử 3 cái nữ nhi, lớn nhất nhi tử năm nay 15 tuổi, đã thành thân, nhỏ nhất nữ nhi năm nay cùng nàng giống nhau đại, chính nút nhát sợ sệt ỉ ở nương trong lòng ngực nhìn nàng. Đại tráng tẩu cười đem nữ nhi phóng tới Miêu Nhi bên người Hồng Lăng, cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi. Hồng Lăng nhỏ Miêu Nhi 3 tháng. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, từ một bên trong sọt nhảy ra một cái tơ hồng, cười tủm tỉm nói chúng ta chọn giúp giúp được không. Đại tráng tẩu sờ sờ hai người đầu nhỏ cô gái nhỏ, chọn không hảo cần phải trời mưa. Hai người cười khanh khách, Hồng Lăng tuổi còn nhỏ, nhưng chọn giúp giúp lại là hảo thủ, hai cái tiểu cô nương ngồi ở trên giường chơi bất diệt thuyết hồ. Vương thị bưng một mâm giải hồng lục ti trưng bánh, phía sau đi theo bí đỏ trong tay bưng bốn chén mới từ nước giếng đánh đi lên nước ô mai cùng một chậu mới mẻ nộn ngó sen thượng còn giải một tầng bạch xương xương đường. Đại tráng tẩu vội vàng giúp đỡ Vương thị tiếp nhận trưng bánh nói đại gia nhiều năm như vậy hàng xóm, ngươi còn khách khí như vậy. Vương thị nói lại không phải cái gì hiếm lạ ngọn ý. Này củ sen là Miêu Nhi nàng cha mới vừa thải đi lên, nộ đâu. Nàng sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói nhà ta nha đầu quái, không yêu ăn những cái đó thức ăn mặn, liền thích ăn này đó mới mẻ trái cây. Đại tráng tẩu cười nói khó trách người cũng lớn lên cùng nộn ngó sen giống nhau thủy linh linh. Bốn chén nước ô mai thượng đều có một phen điều canh, nhưng trừ bỏ Miêu Nhi ở ngoài, ai cũng vô dụng kia điều canh, toàn nâng lên chén liền tí tách khò khè uống lên lên, chỉ có Miêu Nhi bưng chén dùng điều canh múc chậm rãi uống. Hồng Lăng thấy Miêu Nhi kia uống nước ô mai bộ dáng có nói không nên lời đẹp, vội buông xuống chén, học nàng bộ dáng, nhưng điều canh thỉnh thoảng đụng tới chén sứ, làm cho trong phòng tất cả đều là chén đĩa chạm vào nhau thanh âm. Đại tráng tẩu vừa bực mình vừa buồn cười mắng nữ nhi nói lộng cái gì đâu. Đừng đem ngươi bốn nhu thẩm chén đĩa cấp chạm vào hỏng rồi. Nàng ngắm liếc mắt một cái Miêu Nhi nói bốn nhu ra, nhà ngươi bé ăn cơm bộ dáng cũng thật đẹp, với ai học. Lớn lao tráng cũng là làm buôn bán vào Nam ra Bắc. Đại tráng tức phụ cũng đi theo đại tráng gặp qua việc đời, nha đầu này ngôn hành cử chỉ ưu nhã tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ, liền cùng những cái đó từ nhỏ thụ huấn đại gia tiểu thư giống nhau, có thể thấy được là đem lễ nghi ghi tạc trong lòng không khỏi nghi hoặc, bất quá một cái nông gia hoa hoa, từ nào học kia một bộ. Vương thị nói không cùng đã dạy nàng, nha đầu này đánh tiểu liền sinh tiểu khí. Đại tráng tẩu nhìn ở một bên ngồi ngay ngắn ngọc hoa, trong lòng không khỏi vừa động, câu cửa miệng nói buôn bán không, chỉ nhất thời, thảo lao bà không, là một đời. Nếu là đơn nhặt môn hộ tương đương, hoặc là tham hắn gả tư phong phú, không phân xanh đỏ đen trắng, đính hôn sự. Cưới tiếp theo phòng này xấu tức phụ, 10 thân 9 quyến trước mặt ra tới gặp nhau, làm cha mẹ chồng không thể diện, đương trượng phu trong lòng cũng không mừng, không khỏi vốn riêng đi dã. Xấu phụ lại sẽ quản lão công, nếu là chấp nhặt, liền muốn phản bội. Nếu xử yêu quý thể diện, làm hắn một hai lần, hắn liền làm nổi lên tới, khó tránh khỏi ra trạch không yên. Bốn lưu gia nha đầu xem hiện tại bộ dáng cũng biết tương lai sẽ không lớn lên kém, tính tình cũng dịu ngoan, lại là đánh xem thường đến đại, không bằng làm nàng cấp trong nhà bốn quan nhi đương tức phụ. Hai người tuổi kém hơn 3 tuổi, chính thích hợp. Nàng mở miệng trêu ghẹo nói bốn lưu gia, nhưng nghĩ cho ngươi ra bé tìm cái nhà chồng. Vương thị cười nói ta cũng từng nghĩ tới đâu. Chỉ là đoán mệnh nói, nha đầu này nhân duyên muộn chút định mới hảo, không cần cấp. Đại tráng tẩu trêu ghẹo nói chờ nha đầu này lớn hơn một chút, nhà ngươi cầu thân ngạch cửa sợ là muốn dẫm chặt đức. Dưỡng như vậy cái cô nương, tương lai khi đương thái thái hưởng phúc mệnh. Vương thị cười nói chúng ta người nhà quê ra ra tới cô nương, sao có thể đương cái gì thái thái. Ta liền chỉ vào nàng ở trong thôn tìm cái thành thật, đại gia thủ sinh hoạt thôi. Đại tráng tẩu vừa nghe, sắc mặt hòa thuận một ít, lại nói đùa vài câu mới ôm Hồng Lăng đi rồi. Miêu Nhi nghẹn một hơi, chờ đại tráng tẩu đi rồi lúc sau mới lỏng xuống dưới, nàng thật đúng là sợ nương hiện tại liền cho nàng đính thân đâu. Phần 8. 008 hôn lễ. Buổi tối Vương thị, Cố tướng như hai người một người ôm một cái mơ màng sắp ngủ tiểu nhi nữ, Vương thị thuận miệng nói lên đại tráng tẩu cầu hôn, nàng một bên vỗ tiểu nhi tử một bên nói, nhà nàng bốn quan nhi năm nay cũng mới 6 tuổi, ai biết tương lai có thể trưởng thành bộ dạng gì. Sớm như vậy sớm cấp Miêu Nhi đính thân, không phải hại nàng sao? Cố tướng như loạn choạng nữ nhi nói, cũng là, ngươi xem đầu to ra tam nha đầu, như vậy Thủy Linh Linh một cái nha đầu, 3 tuổi liền cùng người đính thân, nhưng năm thứ 2 kia tiểu quan liền đã chết, làm tam nha đầu không duyên cớ được một cái khắc phu thanh danh, đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài. Vương thị thở dài nói, cũng không phải là. Đáng tiếc này tiểu nương cá, lớn lên Thủy Linh Linh cố tình mệnh không tốt, gánh chịu như vậy một cái thanh danh, ai chịu muốn nàng. Tương lai không phải làm vợ kế chính là đương thiết mệnh. Ta nhưng luyến tiếc nhà của chúng ta a niếp như vậy ủy khuất. Cố tướng Ngưu yêu thương ôm nữ nhi nói, trong nhà năm cái tiểu tử, sớm muộn gì đính hôn đều không sao cả, nam hải tử dù sao đều sẽ không có hại, chúng ta bé nhất định phải đầy 12 tuổi mới có thể cho nàng tìm nhân ra. Miêu Nhi kỳ thật cũng không có ngủ, nghe được cha mẹ nói chuyện, không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn là may mắn. Ít nhất nàng đời này có như vậy một đôi sủng ái cha mẹ nàng thân. Vương thị còn nói thêm, bốn Ngưu, ngươi xem chúng ta Phúc Quan Nhi cũng 13, nếu không làm hắn cùng Bí Đỏ sớm ngày viên phòng đi. Bí Đỏ đều 18, như vậy kéo xuống đi cũng không phải sự tình. Cố tướng Ngưu đem tiểu nữ nhi phóng tới trên giường nói, cũng hảo, sớm ngày viên phòng làm nàng sinh hài tử. Nữ nhân có hài tử, liền khăng khăng một mực đi theo nam nhân sinh hoạt, đỡ phải nàng lao nghĩ lung tung rối loạn sự tình. Vương thị hừ nhẹ một tiếng, nàng dám. Ta không đánh đoạn nàng chân không thể. Cố tướng Ngưu nói, Phúc Quan Nhi hôn sự định rồi. Ngọc Quan Nhi hôn sự cũng muốn xử lý lên hảo, cũng may hắn cha cho hắn không ít bạc, hẳn là có thể tìm tức phụ. Vương thị nói, Ngọc Quan Nhi đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ, cần phải cho hắn tìm hảo nhân ra. Hai người lại nhảy nói hồi lâu, mới thổi đèn lên giường nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát hai người liền đánh lên tiếng ấy. Mà lúc này hẳn là đã ngủ Miêu Nhi, lại tâm tư khó có thể bình tĩnh, nghe xong cha mẹ nói chuyện, Miêu Nhi phát hiện một cái làm chính mình thực khiếp sợ chính sách. Nguyên lai thời đại này, vô luận nam nữ 13 tuổi liền có thể thành thân, một khi qua 20 tuổi còn không có thành thân, trong nhà các hạng thu nhập từ thuế liền phải nhiều gấp đôi. Cũng là nói cổ đại chính là ngươi muốn làm thừa nam, thừa nữ, đại giới là rất lớn. Chính mình trước kia muốn hạ quyết tâm chính mình quá cả đời ý tưởng, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nếu hiện tại có cái cụ tượng hóa tiểu nhân, liền có thể nhìn đến Miêu Nhi hai điều nước mắt thành sông. Vì mau cổ đại quy củ nhiều như vậy đâu. Nàng bi phẫn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, chẳng lẽ nàng chỉ có thể đi làm ni cô sao? Cố Phúc cùng Bí Đỏ viên phòng nghi thức phi thường đơn giản, vốn dĩ cô Tứ Ngưu cùng Vương Thị cũng tưởng xử lý một lần yến hội, nhưng Cố Phúc không đáp ứng, hắn lý do rất đơn giản, Cố Lộc chỉ so chính mình tiểu một tuổi, cũng 12 tuổi, nên suy xét hôn sự lúc, trong nhà tiền vẫn là tỉnh cấp Cố Lộc cưới vợ đi. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị do dự luôn mãi, vì về sau vẫn là ủy khuất trưởng tử. Nhưng Vương thị còn đem nhà mình dưỡng tằm dệt ra tới lụa, đưa đến trấn trên phường nhuộm nhiễm hảo lúc sau, tài cùng Cố Phúc cùng Bí Đỏ làm bộ đồ mới, còn cấp Bí Đỏ đánh một đôi ba lượng trọng bạc vòng tay. đem trong nhà chung hạt mẹ lấy ra tới, ma dầu mẹ, làm người cắt tổ ong mật ong. Vương thị hô mấy cái ngày thường chơi tốt tỉ muội, mỗi ngày ở nhà làm quả mừng, liền tính không lớn bại yến hội, cũng muốn thỉnh các bạn bè thân thích ăn một đốn. Cố tứ Ngưu xuống đất trở về, liền vùi đầu cấp nhi tử làm giường, đánh con cháu thùng. Lại tìm thợ ngõa tu sửa trong nhà nhà ở, hồ tường phô địa, làm cho cực kỳ chỉnh tề. Vương thị không rảnh nhìn Miêu Nhi, liền đem Miêu Nhi đưa đến cách vách đại trắng ra, thỉnh đại tráng tẩu giúp đỡ chiếu cố. Mấy ngày xuống dưới, Miêu Nhi cùng đại tráng ra mấy cái hải tử liền thuộc đi lên. Mặc ra tổng cộng có 5 nam tam nữ, tên rất đơn giản, nam hải đều là con số, 5 cái nam hải tử phân biệt kêu lớn lao, mặc nhị đến mặc năm, nữ hải tử đều là thủy sinh thực vật, hoa sen, lục bình, hồng lăng. Mặc ra đại tỷ đã xuất giá, lục bình cũng có 13 tuổi, ăn tết liền phải xuất giá, mỗi ngày đãi ở chính mình trong phòng thêu áo cưới. Hồng lăng tuổi còn nhỏ, tính tình dã, cả ngày đi theo mặc bốn, mặc năm thượng xuyến hạ nhảy, chảo gà đánh điểu. Từ Miêu Nhi tới về sau, thấy nàng cả ngày ngồi ở trong nhà, không phải thêu hoa chính là thất lạc, nhà mình mỗ mụ là khen lại khen, trong lòng rất là không phục. Sau lại thấy nàng trên người có ăn bất tận điểm tâm trái cây, nghe nói dùng đánh cái nút đổi, trong lòng rất là hâm mộ, cũng ngoan ngoãn lên, đi theo Miêu Nhi hảo hảo học nữ hồng. Hồng Lăng trở nên ngoan ngoãn lên sau, làm đại tráng tẩu vui vẻ đối với Vương thị là khen lại khen, trong lòng càng muốn cái này tức phụ, đối Miêu Nhi càng tốt. Vương thị bị đại tráng tẩu lần nữa nhắc tới hôn sự, cũng dần dần tâm động. Dù sao cũng là nhiều năm láo hàng xóm, nếu là Miêu Nhi gả qua đi, cũng không cần nàng chịu ủy khuất, lại nói Mạc gia gia cảnh cũng so Cố gia muốn hảo một chút, Miêu Nhi gả qua đi cũng không cần chịu khổ. Nhưng cô tứ Ngưu đi chướng mắt Mạc gia trong nhà nhiều thế hệ kinh thương, ghét bỏ bọn họ môn hộ quá thấp, tóc dài kiến thức ngắn. Cố tứ Ngưu nói, nhà bọn họ tính cái gì có tiền? Thương gia sinh ra, nhà của chúng ta tổ tiên chính là tiến sĩ sinh ra, nhiều thế hệ lương dân. Mặc ra 5 cái hải tử thêm lên nhận được tự đều không kịp tha niếp một ngày ở đá phiến luyện tự nhiều. Lại nói Miêu Nhi gả Mạc tiểu tứ, vừa không là chịu nể trọng trưởng tử, cũng không phải chịu sủng ái ấu tử, tương lai gia sản phân lên cũng ít, có thể có cái gì ngày lành quá. Vương thị nghe cô tứ Ngưu như vậy vừa nói, cũng cảm thấy quá ủy khuất chính mình nữ nhi, liền nghỉ ngơi cùng Mạc ra kết thân ý tứ, đại tráng tức phụ nhắc tới thời điểm, nàng mơ hồ vài câu liền đi qua. Nhưng thật ra đại tráng tức phụ thật tưởng Cố gia là nghe xong đoán mệnh nói. Không nghĩ làm Miêu Nhi sớm đính hôn, mới không chịu đáp ứng. Nghĩ Cố gia, Mạc gia ly đến cũng gần, chờ hai tử đại chút bàn lại cũng không muộn, cũng liền tạm thời không đề cập tới. Làm Vương thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà thân là vai chính Miêu Nhi, hiện tại lại không rảnh quan tâm chính mình hôn sự. Dù sao chính mình còn nhỏ, cha mẹ cũng đau nàng, thế nào bọn họ cũng sẽ không làm chính mình quá hủy khuất. Nàng hiện tại nhất ngóng trông chính là hôn lễ sớm một chút cử hành. Hiện đại hôn lễ kiểu Trung Quốc đã sớm đã không có cổ đại ý nhị, nàng là lòng tràn đầy chờ mong muốn xem chính thống hôn lễ kiểu Trung Quốc. Chính là tới rồi kết hôn ngày đó, Vương thị đã sợ pháo đốt thanh kinh ngạc nữ nhi, lại sợ hôn lễ thời điểm, người quá nhiều có người đem nữ nhi quả đi, liền đem nàng khóa ở chính mình trong phòng, không cho nàng đi ra ngoài, làm Miêu Nhi cực kỳ buồn bực. May mắn chờ pháo kết thúc, Vương thị liền đem nàng ôm đi tân phòng, làm nàng bồi bí đỏ. Tân phòng tất cả đều là Cố gia nữ quyến, Miêu Nhi nhìn lướt qua, hơn phân nửa đều là không quen biết, bí đỏ thấy Vương thị đem Miêu Nhi ôm tiến vào, vội vàng nghiêng người làm nàng ngồi trên giường, một bên đại tráng gia Hồng Lăng cũng ở trên giường phiên té ngã. Tẩu tẩu Miêu Nhi mãi thanh mãi khí kêu một tiếng, trong tay nắm một phen quả mừng, ăn trái cây. Nàng tưởng bí đỏ hẳn là còn không có ăn qua đồ vật đi. Mọi người phụt một tiếng cười, thật là hảo muội muội a. Cùng tẩu tẩu thật thân a. Vương thị vỗ nhẹ cái chăn nói, xem ta sơ ý. Một hồi ta cho ngươi cùng Phúc Quan Nhi nấu chén hoành thánh ăn. Bí đỏ đỏ mặt lên tiếng, nàng hôm nay một thân mới tinh hồng y yề, trên mặt làm một tầng son phấn, mặt mày đều vài phần cô dâu mới ngượng ngùng, phi thường xinh đẹp. Tẩu tẩu thật xinh đẹp. Miêu Nhi vỗ tay nhỏ nói. Bí đỏ yêu thương xoa xoa nàng đầu nhỏ, một bên người thấu thú làm nàng sớm ngày cùng Cố Phúc sinh cái đại béo tiểu tử, lại khen cô tứ Ngưu thợ một tay người hảo, đánh giường tinh xảo dùng bền, bí đỏ xấu hổ cùng các nàng nói chuyện. Miêu Nhi cùng Hồng Lăng hai người ngồi ở trên giường, lột trên giường đậu phộng, long nhăn ăn. Mà Cố Phúc ở ngoài cửa, bị trong thôn già trẻ lớn bé lôi kéo cùng nhau chúc rượu. Miêu Nhi đã sớm nghe nói nông thôn nháo động phòng thực lộ liêu, cũng là một ngày kết hôn xuống dưới lớn nhất cho hay, chính là nàng lại đã quên, tiểu hài tử nhất không có nhân quyền người, Vương thị như thế nào làm một cái hài tử lưu lại xem nháo động phòng đâu. Thiên còn không có hắc, liền không màng Miêu Nhi dễ rủa làm nũng, chính là đem nàng từ tân phòng ôm đi. Nhìn chung thấy tiểu muội làm nũng cũng chưa làm mỗ mụ đồng ý, liền ngoan ngoãn đi theo Vương thị phía sau không dám tiếp tục quậy, hắn cũng không nghĩ ở bị đánh. Cố Phúc thấy một bên như hổ rình mồi mọi người vội vàng nói, mụ mụ, không quan hệ, khiến cho Miêu Nhi lưu lại đi. Vương Thị buồn cười nói, nàng một cái tiểu ai nhi lưu lại làm gì? Nàng đối với một bên trong thôn tuổi trẻ tiểu tử nói, các ngươi hảo hảo chơi a. Trần Quân Ngọc cười ra nói, ta biết, ngươi tưởng lấy Miêu Nhi đương tấm mộc, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hảo a. Một cái tiểu tử kêu lên quái dị, hướng Cố Phúc trên người nhảy dựng, các huynh đệ, trước lột hắn quần. Hảo. Hoa. Vương Thị thấy nháo đến thật sự không thành bộ dáng, vội vàng đem nữ nhi cùng nhi tử kéo đi. Cố Phúc ai oán nhìn mỗ mụ ôm tiểu muội rời đi, Miêu Nhi ghé vào mỗ mụ trên vai, lưu luyến không rời nhìn đại ca xấu mặt bộ dáng. Vương Thị nhẹ điểm nàng cái mũi nhỏ nói, miệng tiểu đến độ có thể quải chai dầu. Yên tâm, chờ chúng ta ra a nếp lớn, mỗ mụ cho ngươi đại đại làm một hồi. Miêu Nhi kiểu thanh nói, không sao, bé về sau không gả chồng, bé phải làm mỗ mụ bên người tiểu áo đông. Vương Thị nghe được cười ha ha, hảo. Về sau bé coi như mỗ mụ bên người tiểu áo đông. Ca. Ca. Ta cũng đi chấn trên. Cố Quý, nhìn chung lôi kéo Cố Phúc tay, không ngừng nhảy. Viên phòng 3 ngày sau, vừa lúc đến phiên 3 tháng mới một lần đại chợ, Vương Thị liền làm Cố Phúc mang theo bí đỏ đi chấn trên học chợ, cũng coi như là giải sầu, thuận tiện mua vài thứ. Cố Quý, nhìn chung nghe xong, liền không ngừng nháo cũng phải đi. Cố Tứ Ngưu một cái tắt đánh tới Cố Quý trên đầu. Ngươi một hồi muốn đi học đường, đi cái gì chấn trên. Từ khi trong nhà loại một ít thuyền tới thu hoạch lúc sau, trong nhà gia cảnh cũng hảo chút, Cố Tứ Ngưu liền đem mấy cái hải tử đều đưa đến học đường đi đi học. Cố Quý gục xuống đầu, đáng thương hề hề nhìn Cố Tứ Ngưu, Cố Tứ Ngưu không dao động nói, đi, cùng ngươi ca đi học đi. Cố Quý miệng giật giật, chung quy không dám ngỗ nghịch Cố Tứ Ngưu ý tứ, xám xịt đi theo các ca ca đi đi học. Nhìn chung lại không thuận theo không buông tha lôi kéo Cố Phúc tay, ca, ta muốn đi. Ta muốn đi mua trái cây ăn. Thấy Cố Tứ Ngưu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, lăn gào khan, hoa mỗ mụ. Cố Tứ Ngưu tiến lên liền đối với nhìn chung trên người hung hăng hai chân, gào cái gì gào. Lại gào lao tử đánh chết ngươi. Tìm đường chết. Vương Thị ôm ngủ đến mơ mơ màng màng nữ nhi ra tới, vừa thấy Cố Tứ Ngưu đánh tiểu nhi tử, không khỏi thịt đau, đem nữ nhi hương Cố Tứ Ngưu trong lòng ngược một tác, hắn muốn đi, ngươi làm hắn đi hảo. Đánh cái gì đánh? Nói xong đau lòng bế lên tiểu nhi tử, tâm can, đau không? Mỗ mụ cho ngươi xoa xoa. Nhìn chung bị Cố Quý hai chân đá đến thật khóc, hắn một bên khóc một bên nói, mỗ mụ, ta muốn đi chấn trên, ta muốn ăn trái cây. Hảo, hảo, làm ngươi ca mang ngươi đi chấn trên mua trái cây ăn. Vương Thị một ngụm đáp ứng. Cố Tứ Ngưu trong tay ôm tiểu nữ nhi, cũng không hảo trở lên đi đánh nhìn chung, trong miệng lầu bầu nói, mẹ hiền chiều hư con. Vương Thị đôi mắt trừng, đánh rắm. Ta sinh sáu cái hài tử, ngươi thấy cái nào là bướng bỉnh? Ta nơi nào dưỡng bại nhi? Ngươi nói a? Cố Tứ Ngưu lại lầu bầu một tiếng, hảo nam không cùng nữ đấu. Xoay người sang chỗ khác đối Cố Phúc nói, nếu ngươi đệ đệ muốn đi, ngươi liền dẫn hắn đi hảo, hảo hảo nhìn hắn, đừng làm cho hắn gặp rắc rối. Cố Phúc lên tiếng, Miêu Nhi trợn tròn mắt, nhìn này ra diễn, thiếu chút nữa phun cười ra tới. A Niếp, cùng không cùng ca ca cùng đi. Ca ca mang đi trấn trên mua trái cây ăn. Cố Phúc trêu đùa chính ỷ ở Cố Tứ Ngưu trong lòng ngực, tựa tỉnh phi tỉnh tiểu hoa nhi. Nhân họp chợ muốn nhân lúc còn sớm, hôm nay mọi người đều lên rất sớm, hiện tại thiên đều còn không có lượng đâu. Bí đỏ đã là phụ nhân trang điểm, thấy Cố Phúc ở đầu tiểu muội, không khỏi cười nói, Phúc quan nhi, liền mang toàn quan nhi cùng bé cùng đi đi. Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái, lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hướng cha trong lòng ngực một chôn, nàng mới không làm ngọn đến đâu. Cha, bé muốn ngủ. Cố Tứ Ngưu ôm tiểu nữ nhi ôn nhu nói, hảo, bé ngoan, cha mang ngươi lại đi ngủ một hồi. Hôm nay bé nghiệp trướng, sớm như vậy lên. Vương Thị cười nói, các ngươi đi thôi, bé còn nhỏ, không chịu nổi đường núi sóc này. Cố Phúc nhẹ điểm mội mội cái mũi nhỏ, không màng mội mội kiểu thanh kháng nghị, ôm quá nàng hôn nàng thịt nộn nộn khuôn mặt nhỏ vài hạ, mới nói, tiểu cục bột nếp. Tương lai xuất giá cũng gian cha, mỗ mụ cùng ngươi cùng nhau sao. Vương Thị cười mắng đánh hắn một chút, không quý củ. Đều sắp làm cha người, còn tận khi dễ ngươi muội muội. Cố Phúc nghe xong Vương Thị nói, mặt không tự chủ được đỏ một chút, ngắm bí đỏ liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói, mô mụ, chúng ta đây đi rồi. Vương Thị nói, đi thôi, sớm một chút trở về. Ai? Rốt cuộc là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, liền tính là luôn luôn cũ kỹ cổ hủ Cố Phúc, mấy ngày nay cũng hoạt bát rất nhiều, nhiều một chút nam hải tử nghịch ngợm, Miêu Nhi bĩu môi, mới 13 tuổi tiểu nam hải. Ngày thường bảng cái mặt sung cái gì nam nhân a. Ngay sau đó nàng nhíu mày, Cố Phúc mới 13 tuổi, vừa mới phát dục, tinh tử nhược, liền tính bí đỏ có thể mang thai, có thể sinh ra khỏe mạnh bảo bảo sao. Miêu Nhi suy nghĩ một hồi, không khỏi khỏe miệng thoáng run rẩy, nàng ở miên man suy nghĩ cái gì. Liền tính nàng nói ra, phỏng chừng cũng không có sẽ tin, càng đừng nói nàng căn bản không thể cùng người nhà thảo luận vấn đề này. Vương thị sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, yêu thương tiếp nhận nữ nhi, trục giả nàng thân mình nói, a niếp ngoan, ngủ tiếp một hồi, hôm nay lên quá sớm. Nàng ôm nữ nhi đi trên giường. Miêu Nhi đánh ngáp một cái, vừa tiếp xúc với mềm mại đệm chăn, chớp mắt liền ngủ rồi. Miêu Nhi, mau đứng lên. Mau đứng lên. Miêu Nhi đang ngủ say thời điểm, bị người mạnh mẽ hoảng tỉnh. Hồng Lăng. Miêu Nhi che miệng đánh ngáp một cái, mở to mắt nhìn đến là Hồng Lăng, không khỏi nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Miêu Nhi, mau đứng lên, Hoa Quế tỷ về nhà tới, xuyên thật xinh đẹp, ngươi mau đứng lên, mang ta đi nhà nàng xem nàng. Hồng Lăng hưng phấn nói. Hoa Quế tỷ. Miêu Nhi lắc lắc đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút, nghi hoặc hỏi, ai là Hoa Quế tỷ? Chính ngươi không thể đi sao? Ngươi ngủ choáng váng. Hoa Quế tỷ còn không phải là ngươi đại bá gia nhị tỷ sao? Hồng Lăng đẩy nàng nói, chính là ở trong huyện Vương Viên ngoại gia sản đại nha hoàn Hoa Quế tỷ a. Miêu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nàng hoảng hốt nhớ rõ Hoa Quế là nàng đại đường bá trong nhà nhị nữ nhi, 6 tuổi bị đại đường bá mua được nhà có tiền làm nha hoàn, nghe nói hôn không tồi, hiện tại thành đại nha hoàn. Hồng Lăng thúc giục nói, mau đứng lên. Mau đứng lên. Miêu Nhi phiên một cái thân nói, không đi, muốn đi ngươi đi, ta muốn đi ngủ. Hồng Lăng đô miệng nói, ta mới vừa nghe nên Xuân nói, nàng đi xem Hoa Quế tỷ thời điểm, Hoa Quế tỷ cho nàng một cái hoa nhi, mang khả xinh đẹp lạc. Miêu Nhi dở khóc dở cười, ngươi cái này tiểu xú mỹ. Hoa có cái gì hảo mang? Lại không phải như hoa. Nàng lâu bầu nói, ai nha? Ta mặc kệ lạc, ngươi mau đứng lên. Lên lạc. Hồng Lăng liều mạng phe phẩy nàng. Miêu Nhi bị nàng riêu buồn ngủ toàn vô, chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo, hảo hảo hảo. Ta lên. Ngươi đừng vội a, dù sao người nhất thời cũng đi không được. Nàng lấy bột đánh răng, bàn chải đánh răng súc miệng. Hồng Lăng không ngừng thúc giục nói, nhanh lên chải đầu, chúng ta đi chậm, nói không chừng liền không tốn nhi. Miêu Nhi nói, đã biết, ngươi tổng muốn cho ta rửa mặt đi. Hồng Lăng nói, vậy ngươi nhanh lên. Hảo. 009 Hoa Quế. Hồng Lăng tuy thúc giục cấp, nhưng Miêu Nhi cũng không tinh giản chính mình rửa mặt bước đi. Nàng trước dùng tẩm đào lý hoa sơn tuyền rửa mặt, lại dùng một khối tuyết trắng kén ti chấm đầy mướp hương thủy đồ ở trên mặt, cuối cùng ở trên mặt đồ một chút ngâm hoa sơn chi hạt sơn trà du. Hồng Lăng thấy nàng hành động, không khỏi ngơ ngác hỏi, Miêu Nhi, ngươi làm gì lau khô mặt, lại ở trên mặt đồ thủy. Miêu Nhi lười đến cùng một cái mới 3 tuổi hoa hoa giải thích cái gì kêu hóa trang thủy, liền thuận miệng nói, vì càng xinh đẹp. Buổi sáng lên thời điểm, mỗ mụ đã giúp nàng sơ hảo đầu, chính là nàng một ngủ liền lại tán loạn. Nàng tản ra tóc, dùng cây lược gỗ chấm một chút hạt sơn trà du. Từ đỉnh đầu sơ đến đuôi tóc, trải 10 tới hạ, mới bắt đầu biên bím tóc. Hồng Lăng đã sớm đã quên muốn đi xem Hoa Quế tỷ sự tình, tò mò vây quanh Miêu Nhi hộp trang điểm nhìn, Miêu Nhi, đây là hộp phấn. Thơm quá a. Nàng hưng phấn dơ một hộp phiếm nhàn nhạt màu hồng phấn bột phấn hỏi. Nàng hâm mộ nhìn Miêu Nhi kia tinh xảo hộp trang điểm, là bốn ngưu thúc cấp Miêu Nhi làm đâu. Đáng tiếc cha sẽ không làm thợ mộc sống, bằng không nàng cũng có thể có như vậy xinh đẹp hộp trang điểm. Không phải, là hưng phấn. Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái nói, đồ ở trên người sẽ hương hương, ngươi thích cầm đi đi. Nàng thuận miệng nói, có người nói tới rồi cổ đại nhất không có phương tiện chính là khuyết thiếu băng vệ sinh cùng hóa trang mỹ phẩm dưỡng da, nàng còn chưa tới dùng băng vệ sinh thời điểm, hóa trang mỹ phẩm dưỡng da nàng nhưng thật ra không cảm thấy phiền toái. Nàng kiếp trước không lớn hóa trang, liền thích dùng trung dược mỹ dung, trên mặt đồ phần lớn là thuần thiên nhiên tự chế đồ trang điểm, tới rồi cổ đại về sau, nàng nhàn rỗi thời gian càng nhiều. Sử dụng tài liệu cũng là vô ô nhiễm, so hiện đại muốn hảo rất nhiều. Hồng Lăng vui vẻ hỏi, dùng như thế nào? Miêu Nhi nói, tùy tiện ngươi đồ ở trên người nơi đó đều có thể. Bất quá chỉ là trộn lẫn đào hoa thủy hoa phấn hạt giống phấn, đồ ở nơi đó đều được. Hồng Lăng thấy nàng đem một cái đại bím tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, tán loạn tiểu tóc toàn bộ dùng tiểu lược trải đi vào, ngọn tóc chỗ còn dùng một cây hồng dây buộc tóc điếu một cái nho nhỏ màu đỏ khung trang trí kết, không khỏi hâm mộ vớt cái nút nói, Miêu Nhi. Ngươi này cái nút đánh thật là đẹp mắt. Miêu Nhi thấy nàng vẻ mặt hâm mộ, liền hỏi nói, ngươi muốn một lần nữa chải đầu sao? Ta sẽ chải đầu, này còn có cái nút. Hảo. Hồng Lăng vui vẻ nói, vội vàng vui sướng hướng tiểu băng ghế thượng ngồi xuống. Miêu Nhi đứng dậy nói, ngươi ngồi xuống. Hồng Lăng đầu tóc có chút khô vàng xẻ tà, Miêu Nhi thay đổi một phen chính mình ngày thường không cần cây lược gỗ, chấm gật đầu một cái du cho nàng chải hai điều chỉnh tề bím tóc, hệ thượng hồng dây buộc tóc. lại ở đuôi tóc ra cắt rơi hai cái nho nhỏ như ý kết. Hồng Lăng vui vẻ phủng gương đồng ngó trái ngó phải, Miêu Nhi lại dùng một con tự chế bông giảm phân chấm một chút hương phân chiếu vào Hồng Lăng trên mặt cùng trên cổ, thơm quá a. Hồng Lăng vui vẻ nói, Miêu Nhi, đây là bốn ngưu thẩm cho người mua sao? Miêu Nhi nói, không phải, là nhị ca giúp ta làm. Hồng Lăng hâm mộ nói, ngươi ca thật tốt. Nàng đô khởi cái miệng nhỏ nói, ta ca liền sẽ không giúp ta làm hương phấn. Đại ca bọn họ chưa bao giờ sẽ lý nàng, mà mấy cái tiểu ca ca lại chỉ biết khi dễ nàng. Miêu Nhi nói, ngươi ca sẽ giúp ngươi mua a. Ngươi muốn cái gì, đại ca ngươi không giúp ngươi mua. Hồng Lăng vừa nghe, mặt mày hớn hở nói, đúng vậy. Lần trước ca ca trả lại cho một hộp xinh đẹp hồng phấn mặt đâu. Miêu Nhi vừa nghe, khoe miệng vừa kéo, khó trách nàng lần trước đem mặt đồ thành con khỉ mông, nguyên lai là Mạc đại ca lại mua một hộp phấn mặt cho nàng a. Nàng đi đến phòng bếp, từ ôn trong động lấy ra nước gấm cùng non nửa chén cháo trắng, chứ không vội mà uống cháo, mà là tới rồi một chén nước gấm chậm rãi uống xong, lại móc ra một cái hoa hồng, non nửa cái bắp cùng một cái nướng thơm ngọt tiểu khoai lang đỏ, ngươi ăn qua sao? Hồng Lăng nghe nướng thơm ngào ngạt khoai lang đỏ, nuốt nuốt nước miếng nói, ăn qua. Lời tuy nói như vậy, vẫn là tiếp nhận Miêu Nhi truyền đạt khoai lang đỏ mồm to ăn lên. Miêu Nhi đem bắp, sữa đậu nành cùng hoa hồng đều ăn, lại uống lên nửa chén sữa đậu nành, mới đứng dậy múc nước xúc miệng nói, chúng ta đi thôi. Hồng Lăng vui vẻ vỗ tay nói, không biết hoa quế tỷ có thể hay không cho ngươi hoa nhi mang. Nàng lượng lượng mắt to tất cả đều là đối xinh đẹp hoa lụa mong mỏi. Miêu Nhi nói, nếu là tỷ tỷ cho ta, ta nhất định đưa ngươi. Thật sự. Hồng Lăng vui vẻ hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Miêu Nhi nói, ta không lừa ngươi, nếu là có nhất định cho ngươi. Nàng lại không thích cài hoa. Miêu Nhi, ngươi tốt nhất. Ta thích nhất ngươi. Nghe Hồng Lăng thiên chân lời nói, Miêu Nhi nhẹ nhàng cười, phải không? Đương nhiên. Hồng Lăng vui vẻ tiếng cười truyền ra thật xa. Miêu Nhi mỉm cười nhìn thần thái phi dương Hồng Lăng, đây mới là hài tử a. Nội tâm đã là đại thẩm người nào đó tang thương thở dài một hơi. A Niếp, sao ngươi lại tới đây? Miêu Nhi mới vừa đi đến đại đường bá gia, liền nghe được mỗ mụ thanh âm, nàng cười tủm tỉm nhuyễn thanh nói, ta cùng Hồng Lăng lại đây chơi. Nàng lôi kéo Vương Thị và Tào nói, mỗ mụ, có phải hay không hoa quế tỷ tỷ hôm nay về nhà? Vương Thị cười tủm tỉm bế lên Miêu Nhi ôn nhu nói, tỷ tỷ ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Miệng nàng thượng nói, trên mặt lại cực kỳ khinh thường. Miêu Nhi còn đang nghi hoặc, liền nghe được một bên có người nói, phi, bất quá là cái nha hoàn thôi, đại gia lại đây xem nàng. Nàng còn bãi khởi phổ tới. Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ chạy đến Miêu Nhi bên người nói, Miêu Nhi, các nàng không cho ta đi vào, nói là nếu không tương quan người làng tránh. Miêu Nhi thấy bên ngoài dừng lại hai chiếc xe ngựa to, trong phòng mấy cái mặc chỉnh tề phụ nhân, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, này không phải cùng tập người về nhà giống nhau sao? Xem ra vị này hoa quế tỷ tỷ còn không phải giống nhau đại nha hoàn, nên là thông phòng đi. Lúc này từ bên trong đi ra một cái tiểu nha hoàn đối Vương Thị nói, ngươi chính là Mai Hương cô nương tam thẩm. Cô nương làm ngươi đi vào đâu? Miêu Nhi nghe cô nương cái này xưng hô, liền khẳng định hoa quế thông phòng thân phận, Mai Hương. Hẳn là chủ tử giúp nàng sửa được gọi là đi. Thật đúng là nha hoàng tiêu chuẩn danh A. Nàng cười tủm tỉm nghĩ đến. Vương Thị hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là cười đi theo tiểu nha hoàng đi vào. Nàng vốn dĩ hảo hảo ở nhà thêu hoa, là hoa quế phái người kêu nàng qua đi, nhưng nàng tới rồi hoa quế ra lại bị người ngăn ở ngoài cửa. Nhậm nàng tái hảo tính tình hiện tại trong lòng cũng có chút nén lớn giận. Không phải một cái nho nhỏ nha hoàn sao? Bãi cái gì thái thái phổ? Nội trong phòng Miêu Nhi thấy đại mô mụ chính cùng cái trên người đào hồng quần áo, hạ thân xanh lá mạ váy tuổi trẻ nữ tử nói chuyện. Nàng cười thầm nói cư nhiên liền quần áo nhan sắc đều là giống nhau, đáng tiếc không phải trăm tử dệt lụa hoa trồn trắng áo cùng bản kim màu thêu miên váy, nghĩ đến một cái trong huyện nhà có tiền cũng không thể cùng hào hoa xa xỉ công hầu nhà so. Chỉ thấy nàng kia đầy đầu châu ngọc vần quanh, trên mặt đồ đến chi quang phấn diễm, làm đã thói quen lỏa trang hiệu quả nàng không cấm thầm than, tấm tắc. Quả thực thảm không nỡ nhìn a. Quả nhiên là thẩm mỹ trên lệch a. Tam thẩm mẹ. Tuổi trẻ nữ tử vừa thấy Vương Thị vội vàng đứng dậy đón đi lên. Vương Thị buông Miêu Nhi, tả hưu đánh giá nàng, vui mừng nói, nhị bé trưởng thành, biến đăng dạng. Hoa quế cũng là mệnh khổ hài tử, 6 tuổi mua sau khi đi, này vẫn là lần đầu tiên về nhà đâu. Hoa quế hốc mắt đỏ lên, cười cười, túi đầu nhìn Miêu Nhi hỏi, đây là 6 bé đi. Tên gọi là gì? Lớn lên thật xinh đẹp a. Vương Thị cười nói, kêu Miêu Nhi kêu nhị tỷ. Nhị tỷ. Miêu Nhi gọi một tiếng, hoa quế nhẹ nhàng vuốt Miêu Nhi đầu nhỏ, ngoan. Một bên tiểu nha hoàng tặng hai chỉ mới tinh hoa lụa cùng một đôi bạc vòng tay đi lên. Hoa quế nói, tam thẩm mẹ, cái này cấp Miêu Nhi chơi đi. Vương thị vội vàng ngăn cản nói, tiểu hài tử đưa như vậy quý trọng lễ vật làm gì? Mau thu hồi đến chính mình dùng đi. Hoa Quế cười nói, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, là ta một mảnh tâm ý, thẩm mẹ ngươi liền nhận lấy đi. Vương thị đem hoa lụa đưa cho Miêu Nhi nói, ngoan, lấy ra đi chơi đi. Miêu Nhi tiếp nhận hoa lụa, chiếu Hoa Quế nói một tiếng tạ, liền đi ra ngoài, nàng xem Hoa Quế bộ dáng, liền biết nàng có chuyện cùng mỗ mụ nói, khó trách luôn luôn cùng đại mẫu mẹ bất hòa mỗ mụ lại muốn tới nơi này. Vừa đi ra cửa khẩu, liền thấy Hồng Lăng chính tham đầu tham nào hướng bên trong xem, thấy Miêu Nhi ra tới, vội vàng đón đi lên, Miêu Nhi, đây là Hoa Quế tỉ cho người Hoa Nhi. Thật xinh đẹp a, xinh đẹp. Miêu Nhi đánh giá trong tay hoa lụa, bất quá chỉ là hai chỉ dùng bố làm thành mẫu đơn hoa lụa mà thôi, có cái gì xinh đẹp. Lôi kéo tay nàng nói, đi, chúng ta đi bên ngoài, ta cho ngươi mang lên. Còn không có gia nhân ra ra môn, liền đem đầu hoa đưa cho những người khác, này hành vi nhưng không tốt. Hồng Lăng thấy Miêu Nhi tựa hồ vẫn là muốn đem cái này xinh đẹp Hoa Nhi đưa cho nàng, liền cao hứng đi theo nàng ra cửa. Miêu Nhi, Hoa Quế tỷ đẹp sao? Hồng Lăng hỏi. Miêu Nhi nhớ tới vừa rồi nàng kia, ngũ quan bị son phấn nồng đậm che lại, nàng thật đúng là không biết cụ thể trông như thế nào đâu. Xem hình dáng cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, bất quá cũng có khả năng cổ nhân thẩm mỹ cùng nàng bất đồng đi. Có thể làm được thông phòng, nên ở nha hoàng trung thực xuất sắc đi. Nàng nói, đẹp. Hồng Lăng nói, Miêu Nhi, ngươi nói ta về sau có thể cùng Hoa Quế tỷ giống nhau xinh đẹp sao? Miêu Nhi nhìn kỹ Hồng Lăng liếc mắt một cái, nha đầu này tuy lớn lên đen một chút, nhưng mặt mày thanh tú, là cái mỹ nhân phôi, y đi theo nàng thẩm mỹ quan, Hồng Lăng tương lai khẳng định so Hoa Quế đẹp. Nơi này tựa hồ lấy bạch vì mỹ, nàng cười nói, ngươi nếu là có thể thiếu đi ra ngoài chơi, nhiều đại ở nhà, thiếu phơi điểm thái dương, làm làn da bạch một chút, là có thể so Hoa Quế tỷ xinh đẹp. Hồng Lăng vừa nghe vội nói, ta về sau đi học ngươi, cả ngày đãi ở nhà, không bao giờ đi ra ngoài. Miêu Nhi hài hước đùa với này tiểu nha đầu, ngươi muốn lớn lên so Hoa Quế tỷ xinh đẹp làm gì? Hồng Lăng nói, mỗ mụ nói, Hoa Quế tỷ lập tức phải làm vương viên ngoại thiếp, tương lai cả đời ăn uống không lo, mỗi ngày có đẹp Hoa Nhi mang, ta cũng muốn cùng Hoa Quế tỷ giống nhau, tương lai đương viên ngoại thiếp. Miêu Nhi trợn mắt há hốc mồm nghe Hồng Lăng hùng tâm trang trí, sau một lúc lâu mới hỏi nói, vì cái gì phải làm thiếp đâu? Không lo thiếp chẳng lẽ còn muốn làm mãi mãi không thành? Một tiếng trêu đùa thanh truyền đến, mấy cái lão mụ tử vui cười nhìn các nàng, này hai cái ở nông thôn nha đầu nhưng thật ra thú vị. Lớn lên thật đúng là không tồi, đều là mỹ nhân phôi, nói không chừng tương lai thật có thể đương cái thiếp đâu. Liền cùng Mai Hương giống nhau, liền bồi lao ra ngủ một đêm, trong bụng liền có. Mọi người mệnh bất đồng a. Uy, tiểu nha đầu, nếu không cùng chúng ta về nhà. Công tử nhà ta năm nay 6 tuổi, đang muốn tìm nha hoàn đâu. Các ngươi đi đương cái thô sử nha hoàn, nói không chừng tương lai đương công tử thiếp đâu. Mấy cái lao mụ tử nói toàn khanh khách nở nụ cười. Miêu Nhi một mặt nghe mấy cái nói chuyện xong, mới lôi kéo Hồng Lăng nói, chúng ta đi thôi, nên ăn cơm. Miêu Nhi trong lòng âm thầm nghĩ đến, đều đã mang thai, còn trên mặt đồ như vậy hậu son phấn, nàng sẽ không sợ hài tử chịu ảnh hưởng sao. Hồng Lăng sợ hãi gật gật đầu, gắt gao lôi kéo Miêu Nhi tay, đi theo nàng phía sau, nàng tuy nghe không hiểu mấy cái lao mụ tử nói cái gì nữa. Khá vậy đại khái biết này mấy cái lão mụ tử là ở cười nhạo các nàng. Hoa Quế về nhà bất quá một hồi thời gian liền vội vàng đi rồi, nàng vừa đi đại gia cũng liền tan, bất quá nàng lưu lại bắt quái tin tức cũng đủ trong thôn hảo hảo đàm luận một trận. Miêu Nhi một bên ở phiến đá xanh thượng luyện tự, một bên chờ mỗ mụ trở về ăn cơm, lại không nghĩ Vương thị về nhà thời điểm vẻ mặt tức giận, phía sau đi theo đại mỗ mụ. Người đi, nhà của chúng ta lại nghèo, cũng sẽ không bán nữ nhi. Vương thị tức giận nói, ta tưởng ngươi như thế nào đột nhiên hào phóng lên. Liên như vậy quý trọng bạc vòng tay đều tặng. Nguyên lai đánh chính là như vậy nham hiểm chủ ý. Đại mỗ mụ nói, cái gì nham hiểm? Cái gì bán nữ nhi? Nói được như vậy khó nghe. Hoa Quế cũng là tưởng cấp Miêu Nhi một cái đường ra. Ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng này, thật thật là vinh hoa phú quý hưởng không hết. Không thể so ở chỗ này đương cả đời ở nông thôn nha đầu cường. Vương thị tức giận nói, đánh rắm. Ta hảo hảo một cái nữ nhi. Mới không làm hầu hạ người sự tình đâu. Liên tính là ở nông thôn nha đầu cũng so cả đời đương nô tỳ cường. Ngươi đi. Lại không đi, ta lên mặt chảy gỗ đuổi ngươi đi ra ngoài. Ngươi mới đánh giám đâu. Hoa Quế sớm nói, đại thiếu gia năm nay mới 6 tuổi, Miêu Nhi qua đi chính là nhị đẳng nha hoàn, tuổi lớn một chút là có thể thăng đại nha hoàn, tương lai bị đại thiếu gia coi trọng một cái gì nương danh phận là trốn không thoát đâu. Chuyện tốt như vậy, nhân gia mong đều mong không tới. Như thế nào là bán nữ nhi đâu. Đại mỗ mụ cũng khí, nữ nhi dù sao đều là bồi tiền hóa, ngươi đem Miêu Nhi đưa đến Vương Viên ngoại trong nhà, không cần ngươi của hồi môn, còn cho ngươi 6 lượng bạc, tương lai phú quý. Miêu Nhi vừa nghe sắc mặt đều thay đổi, nàng thật đúng là sợ mỗ mụ bị đại mỗ mụ thuyết phục, đem chính mình mua đi đương nha hoàn, cũng không màng chính mình mới 3 tuổi, liền cười lạnh nói, một khi đã như vậy, vì cái gì đại mỗ mụ không đem tứ tỷ đưa qua đi đâu. Miêu Nhi theo như lời tứ tỷ là đại bá gia tiểu nữ Nhi Xuân Hoa, so Miêu Nhi lớn hơn 2 tuổi. Đại mỗ mụ vừa nghe cho rằng Miêu Nhi tâm động, liền nói, ngươi cho ta nguyện ý đem việc này cho các ngươi ra. Ai làm Hoa Quế trướng mắt nàng muội muội? Miêu Nhi cười lạnh nói, sợ không phải trướng mắt, mà là sợ hôm nay đưa vào đi, ngày mai cuốn chiếu ra tới đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng từ vừa mới đại mẫu mẹ nó trong lời nói, nàng ước chừng có thể đoán ra Hoa Quế vì cái gì tuyển nàng. Kia Xuân Hoa cũng không biết như thế nào lớn lên, cùng Hoa Quế đồng thời một cái mỗ mụ dưỡng, nhưng một khuôn mặt liền cùng đấm quá bánh nướng lớn giống nhau, khó trách Hoa Quế trướng mắt. Đại mỗ mụ vừa nghe thay đổi sắc mặt nói, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì quân chiếu ra tới? Con nít con nôi miệng không giữ cửa, bực này Phạm Hủy nói cũng là ngươi có thể nói bậy. Miêu Nhi nhàn nhạt nói, đại mỗ mụ, ta khuyên ngươi trở về khuyên điểm nhị tỷ, không cần tâm tư đại đại. Nàng liên một cái mấy lượng bạc mua tới nha hoàn, có thể lên làm thông phòng cũng coi như là nàng phúc khí. Hảo hảo cố chính mình trong bụng hài tử, tương lai nói không chừng có thể xe mặt làm tiểu thiếp, không cần lại nghĩ mặt khác loanh quanh lòng vòng chuyện xấu. Hảo hảo hầu hạ nhà nàng lão gia mới là thật sự. Đừng thật đương vương gia mãi mãi là tượng đất Bồ Tát. Đại mỗ mụ sắc mặt đều thay đổi, run rẩy trắng bệnh môi, giống như quỷ quái giống nhau nhìn Miêu Nhi, tiêm thanh nói, ta không biết người đang nói cái gì. Miêu Nhi bình tĩnh nhìn đại mỗ mụ, đạm cười nói, ngươi không biết, nhưng người khác biết, đại mỗ mụ lần sau có cơ hội nhắc nhở một tiếng nhị tỷ, đừng tưởng rằng chính mình có hài tử, liền vạn sự đại cát, kia hài tử vẫn là một đoàn huyết nhục đâu. Đại mỗ mụ run rẩy môi run rẩy nói, không muốn liền tính, hà tất chú người chết. Ngươi này tiểu nương cá như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Miêu Nhi sâu kín cười, âm trầm trầm nói, đại mỗ mụ, ta nhưng từ đầu tới đuôi không giảng kia Phạm Húy tự, nhưng thật ra đại mỗ mụ ngươi, hảo hảo muốn chia rẽ nhân gia trí thân cốt đủ. Bắt người mệnh nói giỡn, ngươi sẽ không sợ thiên đạo báo ứng, oan hồn lấy mạng sao? Đâu? Cuối cùng một chữ ân tự, ngữ khí đặc biệt trọng. Miêu Nhi đã sớm biết cổ nhân mê tín, cố ý như vậy vừa nói. Mà này nàng cũng biết chính mình mới 3 tuổi, như thế nào lời lẽ chính nghĩa nói chuyện, đều sẽ làm người cảm thấy thực khôi hài, còn không bằng nói được âm trầm trầm một chút, cũng hảo dọa dọa nàng. Cũng khéo nàng tiếng nói vừa dứt, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đại mỗ mụ dọa hét lên một tiếng. Liền tiếp đón đều không đánh, nhanh chân liền chạy. Phần 9. 010 cầu huyết kịch. Vương thị bị nữ nhi cùng tẩu tử tranh phong tương đối trường hợp làm cho kinh sợ, thẳng đến cô tứ Ngưu về nhà, giữ cửa khẩu thao đồng không cẩn thận đá ngã lăn, mới hoàn hồn nói, ngươi hảo hảo đi đường không được sao. Hấp tấp bục trộm. Miệng nàng nói cô tứ Ngưu, nhưng không được đánh giá Miêu Nhi, đáy mắt toàn là hoài nghi thần sắc. Miêu Nhi vừa thấy Vương thị ánh mắt, trong lòng một lộ bộ, không khỏi ám tự trách mình, xong rồi. Quá xúc động. Cố Tứ Ngưu liền khí cũng không kịp xuyễn, liền lôi kéo Vương thị tay nói, lão đại cái kia tặc bà nương đâu? Ngươi nhưng đừng nghe nàng nói bừa, chúng ta nhưng không mua nữ nhi. Vương thị tức giận nói, ngươi cho ta ngốc tử a. Ngươi yên tâm, kia chết thẳng cẳng bị nhà ngươi nữ nhi dọa đi rồi. À niếp. Cố Tứ Ngưu tràn đầy nghi hoặc nhìn Miêu Nhi. Miêu Nhi vô tội nói, ta nào có buồn sự này, đại mỗ mụ là bị cha dọa đi. Vương thị lôi kéo nữ nhi tay, a niếp. Ngươi nói cho mỗ mụ, là ai nói cho ngươi, ngươi nhị tỷ muốn hại chết ngươi. Nàng không được đánh giá nữ nhi, đáy mắt tràn đầy hoài nghi. Miêu Nhi mở to mắt to, tràn đầy vô tội nói, ta ở cửa nghe vương gia bà tử nói, vương gia đại thiếu gia là đại nãi nãi sinh, đại thiếu gia bên người nha hoàn đều là đại nãi nãi người, Hoa Quế tỷ tưởng ở nhà mẹ để tìm cái nữ tiểu quan đưa đến đại thiếu gia bên người, đại nãi nãi là khẳng định không đáp ứng. Đến lúc đó cái kia nữ tiểu quan khẳng định sẽ bị đại nãi nãi tùy tiện tìm cái lý do sống sờ sờ đánh chết. Kỳ thật những cái đó bà tử lại lắm mồm, cũng sẽ không đem chủ tử phía trước tranh đấu lớn như vậy thứ nói ra. Nhưng Miêu Nhi nghe nói, Hoa Quế tựa hồ đã mang thai, mà đại thiếu gia không chỉ có là vương viên ngoại con vợ cả cũng là duy nhất hài tử. Lại nghe được Hoa Quế tưởng đưa nhà mẹ đẻ thân thích đi đại thiếu gia bên người đương nha hoàn, Miêu Nhi liền đại khái đoán được Hoa Quế ý tưởng. Nàng trong lòng âm thầm cười lạnh. Này Hoa Quế thật đương nhân gia đại nãi nãi là ngu ngốc. Nàng cũng không nghe này vương gia nãi nãi thanh danh. Này vương viên ngoại chính là nổi danh phong lưu, bên người tiểu thiếp thông phòng vô số, trong nhà đại phụ cũng là nổi danh hiền huệ, liền đáng tiếc con nối roi không vượng. Chỉ là này, nàng liền dám khẳng định này hiền huệ đại phụ thủ đoạn có bao nhiêu hảo, một cái chữ to không biết ở nông thôn nha đầu tưởng cùng nhân gia đấu. Không phải tìm chết sao? Đến nỗi nói đại nãi nãi chuẩn bị đánh chết Hoa Quế đưa vào đi nha hoàn, liền thuần túy là nàng địa chuyện, vì chính là làm Vương thị đánh mất đem nàng đương đi đương nha hoàn ý niệm, nàng hiện tại tiểu nhật tử quá đến rất dễ chịu, không có chắc hẳn phải vậy nha hoàn ý tưởng. Cũng giải thích một chút, vì cái gì nàng sẽ biết nhiều như vậy. Vương thị vừa nghe tức giận mắng nói, mà anh Hoa cái kia tiện nhân, cư nhiên hại nữ nhi của ta. Ta không đánh chết nàng không thể. Nói xong cuốn tay áo, liền phải đi ra ngoài. Cố Tứ Ngưu vội vàng lôi kéo nàng nói, hảo, đừng náo sự, ngươi như vậy một dọa, tương lai nàng là sẽ không tới nhà của chúng ta, đừng nhiều chuyện, chúng ta đem hải tử nhìn xem hảo là được. Vương thị dối nói, phi, ngươi xem các ngươi cố ra người, không giúp đỡ ngươi liền tính, còn nơi trốn tính kế ngươi. Hiện tại liền A Niếp các nàng đều không buông tha. Cố Tứ Ngưu bất đắc dĩ nói, bọn họ tốt xấu đều là ta thân nhân, tóm lại đoạn không xong, ta biết ngươi ủy khuất, chuyện này liền tính. Khi còn nhỏ ta bị đại ca không ít chiếu cố. Vương thị nói, nếu không phải xem ở đại ca phân thượng, ta phi đi tìm nàng Mã Anh Hoa tính sổ không thể. Cố Phúc, Cố Lộc đám người về nhà thời điểm, nghe nói chuyện này, Cố Thọ tính tình nhất bạo, vừa nghe liền nhảy dựng lên, đáng giận lúc ấy ta không ở, bằng không phi một cái đại tát hai phiến nàng đi ra ngoài không thể. Cố Tứ Ngưu dựng hạ mặt, thật mạnh buông chén đua nói, ngươi nói bậy gì đó. Như vậy không lớn không nhỏ, đại mỗ mụ là ngươi trưởng bối. Người thư đều bạch đọc. Vương thị khó chịu nói, như thế nào cho phép nhà các ngươi người mua nữ nhi của ta, không được ta nhi tử nói vài câu. Ở nhà trang cái gì đại lao ra bộ dáng, có bản lĩnh đi ngươi ca nơi đó nháo. Cố Tứ Ngưu tức giận nói, này không phải không đáp ứng sao. Vương thị hừ một tiếng, nhưng cũng không nói nữa. Đại gia cơm nước xong, từng người rửa mặt trải đầu ngủ không để cập tới. Miêu Nhi nguyên tưởng rằng chuyện này liền đi qua, lại không nghĩ ngày hôm sau buổi sáng lại đã xảy ra một kiện làm nàng trở tay không kịp sự tình. A Niếp, Hoa Quế cho ngươi hoa nhi đâu? Vương thị buổi sáng lên cấp nữ nhi trải đầu, không thấy ngày hôm qua đầu hoa, không khỏi kỳ quái hỏi. Ta cấp Hồng Lăng Miêu Nhi nói, Hồng Lăng nàng thích. Ngươi cái này ngốc tiểu nhân, cái gì tốt đều tàng không được, luôn bị Hồng Lăng lừa đi, về sau không được cùng nàng ở bên nhau chơi. Vương thị tức giận nói. Miêu Nhi nhược lực nói, là ta chính mình phải cho. Vương thị yêu thương vỗ nhẹ nữ nhi đầu nhỏ, buồn nha đầu. Miêu Nhi lầu bầu vài tiếng, lắc lắc đầu nhỏ. Mại thanh mại khi nói, Hồng Lăng so với ta tiểu, mỗ mụ không phải ngươi dạy ta muốn nhiều nhường Hồng Lăng sao. Vương thị nghẹn lời, vừa định nói chuyện, cửa hùng hổ đi vào tới một đám người, cầm đầu đúng là đại mỗ mụ Mã thị. Miêu Nhi nhìn đến Mã thị phía sau đi theo người, một cái xuyên rách tung tóe hoàng bào đạo sĩ cùng hai cái gầy không kéo mấy tiểu đạo sĩ, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, bất động thanh sắc buông trong tay đầu hoa, giả vờ sợ hãi bổ nhào vào Vương thị trong lòng ngực. Mã Anh Hoa, ngươi làm gì vậy? Muốn đánh nhau sao? Vương thị nổi giận đùng đùng hỏi. Mã thị cười tủm tỉm nói, ta nói đệ muội a. Ngươi hiểu lầm. Ta là tới cấp nhà ngươi Miêu Nhi trừ tà. Vương thị mắng, trừ tà. Thả ngươi nương thí. Nhà ta Miêu Nhi êm đẹp, đi con mẹ ngươi tà. Mã thị nói, kia nhưng không nhất định. Nàng ngày hôm qua lời nói như là ba tuổi hài tử nói sao. Khẳng định là quỷ thượng thân. Đệ muội a. Ngươi hiện tại không trừ bỏ kia yêu nghiệt, tiểu tâm tương lai hối hận a. Nàng thanh thản móc ra khăn tay quạt phong. Vương thị trần chờ một chút, nhìn nhìn nữ nhi, nhớ tới nàng ngày hôm qua lời nói, tay không khỏi buông lỏng ra, Miêu Nhi trong lòng khẩn trương. Thật muốn chửi ầm lên, nhưng nàng minh bạch, chính mình nếu là lại nháo đi xuống, thật muốn bị người đương yêu nghiệt bắt. Nàng trong lòng hung hăng mắng, thục nữ báo thủ, 10 năm không muộn. Mã Anh Hoa ngươi cho ta chờ. Mã thị vừa thấy Vương thị buông lỏng tay, trong lòng vui vẻ, vội vàng bắt lấy Miêu Nhi tiểu thân mình hướng trên mặt đất đẩy. Một cái cầm trong tay kiếm gỗ đào lão nhân, giơ kiếm nói, yêu nghiệt, còn không hiện hình. Hoa thê lương tiếng khóc vang lên, mỗ mụ trên mặt đất tiểu người Ngọc Nhi ngồi dưới đất một bên khóc một bên kêu, mỗ mụ bé đau đau ôm một cái. Nàng trong lòng đổ mồ hôi, nay đại mẫu mẹ từ nơi nào tìm cái này một cái kẻ dở hơi tới. Đáng tiếc ca ca bọn họ đều không ở, bằng không nhất định sẽ hung hăng mà tấu hắn. Vương thị vừa thấy nữ nhi khóc, trong lòng liền hối hận, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, bị Mã thị một phen ngăn lại. Ta nói đệ muội, hiện tại cũng không thể mềm lòng a. Này yêu nghiệt nếu là giữ lại, ngươi chính là hại hài tử a. Vương thị đã đau lòng nữ nhi lại lo lắng yêu nghiệt đi không xong, cấp xoay quanh. Cố gia động tĩnh, đã sớm kinh động hàng xóm, đại gia toàn chạy ra xem náo nhiệt, còn có người chính bưng chén đua ăn cơm đâu. Hồng Lăng cũng đi theo đại tráng tẩu ra tới, vừa thấy Miêu Nhi khóc, nàng trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, xoay người liền hướng trong đất chạy. Người xấu, khi dễ Miêu Nhi. Ta tìm cô ra trà tới tấu các ngươi. Miêu Nhi có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ cấp Hồng Lăng, đã sớm đem Hồng Lăng thu phục khăng khăng một mực. Miêu Nhi thấy Hồng Lăng hướng trong đất chạy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định khóc lớn hơn nữa thanh, đột nhiên một chậu tanh hôi dính còn mang theo hôi hổi nhiệt khí đổ vật hướng trên người nàng một tưới, nàng thình lình hút mấy khẩu đi vào, sặc đến chị ho khan, cơ hồ bị hân ngất xỉu đi. Chờ hoàn hồn mới phát hiện chính mình trên người cư nhiên bị người giải cầu huyết. Nàng oa một tiếng, đem cơm sáng toàn bộ phun ra. Miêu Nhi trong lòng hận đến đem ngựa thị giết, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, khóc lớn hơn nữa thanh, hoa mổ mụ cha bé sợ. Thấy Miêu Nhi như thế hình dáng thê thảm, đừng nói Vương thị hối hận, hồng mắt liền phải hướng bên trong hướng, liền một bên đại tráng tẩu đều không đành lòng, ta nói các ngươi ngừng nghỉ một chút, như vậy lăn lộn một cái hài tử, không sợ gặp báo ứng. Mã thị đem Vương thị chặt chẽ kéo lấy, trong lòng hừ lạnh, chết hài tử, xem ta không tìm đường chết ngươi. Vương thị cùng Mã thị tư đánh lên. Báo ứng. Phi. Chúng ta đây là tích công đức. Bang nhân trừ yêu nghiệt. Kia đạo sĩ một chút thiêu lá bửa, một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Miêu Nhi ngoài miệng tuy khóc, nhưng thân thể không nhúc nhích, nàng sợ hãi nếu là những người đó bởi vì chính mình phản kháng mà tấu chính mình một đốn nói, nàng này tiểu thân thể nhưng không chịu nổi lan lộn. Chỉ cần đạo sĩ không có gì bạo lực hành động, nàng thực xác định chính mình sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nàng trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, nếu bọn họ muốn đi yêu nghiệt, nàng dứt khoát ngất xỉu đi lại nói. Nếu nàng là thật sự hài tử, như vậy một phen kinh hách lan lộn, còn không biết có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Nàng trong lòng âm thầm lạnh lùng, báo cho chính mình, về sau như thế nào đều phải điệu thấp làm người. Mặc kệ sự tình gì, nàng chính mình mới là quan trọng nhất. Nơi này chính là mạng người không đáng giá tiền cổ đại. Nàng không sợ chết, nhưng sợ hai chính mình sau khi chết về sau nếu là ở xuyên qua làm sao bây giờ. Nói không chừng chính mình lần này xuyên qua chính là ông trời đối chính mình trừng phạt đâu. Nàng đời này nhất định phải hảo hảo sống sót, nhiều làm tốt sự, nhiều tích phúc, chết thời điểm đã muốn uống thượng một chén canh mạnh bà lại đầu thai. Chứ yêu nghiệt, thả ngươi nương cho má. Lao tử đánh chết ngươi cái này yêu nghiệt lại nói. Một cái bát to đại nắm tay hung hăng một quyền đánh tới đạo sĩ trên mặt, kia lão đạo gầy yếu thân thể tức khắc bay đi ra ngoài, trình đường họa dạ tổn ra bên ngoài chuyển động ra tốc, cuối cùng thật mạnh dừng ở hoàng thổ trên mặt đất. Dơ lên một mảnh phi trần. Cố tứ Ngưu huyết hồng hai mắt, ngươi con mẹ nó. Khinh đến lão tử trong nhà tới. Hôm nay lão tử không đánh chết ngươi, lão tử không gọi cố tứ Ngưu. Hắn một phen hung hăng nắm lên đã cái mũi mạo huyết đạo sĩ, dơ lên nắm tay lại lần nữa hướng hắn trên mặt tấu. Lúc này Vương thị tiếng thét chói tai làm hắn hồi qua thần, á nghiếp. Vương thị gấp đến đỏ mắt, đem ngựa thị đầu tóc xả một phen xuống dưới, Mã thị đau thẳng hừ hừ thời điểm. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đi lên bế lên đã ngất xỉu đi nữ nhi, đều là ta không tốt. Mỗ mụ đáng chết ta. Nhà ta a niếp như thế nào là yêu nghiệt đâu. Nàng lắc lắc nữ nhi, thấy nàng không tiếng động, còn tưởng rằng nữ nhi đã chết, trong lòng luống cuống sau một lúc lâu, kêu trời khóc đất gào lên, kỳ thật miêu nhi là bị Vương thị diêu hôn mê, nhất thời đau sốc hồng, không hoàn hồn mà thôi. Cố tứ Ngưu vừa nghe thê tử kêu khóc, còn tưởng rằng nữ nhi chết thật, càng là gấp đến đỏ mắt. Hắn sinh chín nhi tử mới được như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ trở thành trong mắt giống nhau đau. Hắn thở hổn hển, trừng lớn một đôi huyết hồng như mắt, một quyền thật mạnh, hung hăng hướng đạo sĩ trên người đánh, đánh tới đạo sĩ ngao ngao gọi bậy. Vương thị gào sau một lúc lâu, quay đầu lại hung tợn nhìn Mã thị chính che lại chính mình rất hơn một nửa tóc ra đầu, đau thẳng hút khí nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng sang bậy, ta là ngươi tẩu tẩu. Tẩu tẩu? Ai nhà ngươi thân thích? Ngươi hại chết nhà ta nữ nhi. Ta liều mạng với ngươi. Vương thị phát tới, đè ở Mã thị trên người, há mồm hung hăng cắn Mã thị lỗ thai. Mã thị đau giết heo dường như ngao ngao thẳng tê, giết người lạp. Cố tứ Ngưu ra giết người lạp. Miêu Nhi âm thầm trợn trắng mắt, cha, mô mụ, các ngươi mau tới đây đem ta ôm vào đi a. Tuy rằng là hột đột huyết, nhưng hiện tại là mùa thu a. Huyết lạnh ta còn là sẽ cảm lạnh. Lúc này bí đỏ nghe được tin tức, liền quần áo cũng bất chấp tẩy, vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy, mới tiến sân. Liền thấy ngã trên mặt đất đầy người máu chảy đầm địa Miêu Nhi, nàng chân mềm nhũn, bùng một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, Miêu Nhi. Miêu Nhi nàng sợ tới mức khóc lên. Một bên thôn người thấy nháo đến như thế, mấy cái lao thành sợ hai nháo ra mạng người, vội vàng chiêu mấy cái hán tử, đem cô tứ Ngưu cùng đạo sĩ tách ra. Đại tráng tẩu cùng mấy cái thô tráng tức phụ, chính là đem Vương thị cùng Mã thị tách ra, Mã thị che lại lỗ thai tung tăng nhảy nhót, quả thực chính là vừa ra máu chảy đầm địa cầu huyết kịch ta. Miêu Nhi một phen mặt xe mặt thượng cầu huyết, trong lòng âm thầm cảm khái. Bí đỏ thấy Miêu Nhi ở động, vui sướng bỏ tới rồi Miêu Nhi bên người, Miêu Nhi. Nô chậm rãi mở to mắt, tẩu tẩu, bé lánh. Nàng ở không tỉnh lại, liền phải nháo ra mạng người tới. Không chỉ có kia hai người sẽ bị đánh chết, nàng cũng sẽ bị đông chết. Trên người cầu huyết đã bắt đầu đọng lại, dính nhớp tanh hôi cảm giác, làm nàng phi thường không thoải mái. Mỗ mụ, Miêu Nhi không chết. Bí đỏ lau một phen nước mắt, bế lên Miêu Nhi hướng trong phòng chạy. Vương thị vừa nghe nữ nhi không chết, vội vàng tránh thoát khai đại gia gông cùm xiềng xích, nghiêng ngả lảo đảo đi theo vào nhà. Cố Tứ Ngưu vừa nghe ái nữ không có việc gì, cũng thanh tỉnh rất nhiều, giơ chén khẩu đại nắm tay đối với đạo sĩ nói, Lan, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi tới, ta đánh chết ngươi. Đạo sĩ đã sớm đánh mặt mũi bầm dập, vừa nghe đến lời này, liền kiếm gỗ đào đều không cầm, bỏ dậy nhanh chân chạy, một bên còn nói, phong thủy thay phiên chuyển, ngươi tiểu tâm ngày nào đó lại đây cầu ngươi đạo gia ta. Một bên sợ tới mức xúc thành một đoàn tiểu đạo sĩ vội vàng đuổi theo, sư phó, từ từ chúng ta. Mã thị cũng che lại lỗ thai ngồi dưới đất, đánh lăn khóc mắng, ngươi này sát ngàn đao Cố Tứ Ngưu. Năm đó ngươi đói cùng heo đoạt thực, còn không phải nhà ta đại ngưu cho ngươi ăn cho ngươi trụ. Ngươi này sát ngàn đao, không lương tâm, dưỡng ra một cái yêu quái nữ nhi. Cố Tứ Ngưu ấy náy nhìn Mã thị mạo huyết, nhìn qua lung lay sắp đổ nửa bên lỗ thai, môi giật giật, lúc này Vương thị từ trong phòng chạy vội đi ra ngoài, trong tay giơ một phen chói lọi dao phay, bốn ngưu thiếu ngươi. Ta không nợ ngươi. Ta chém chết ngươi cái này tặc bà nương. Mã thị vừa thấy Vương thị đầy người cầu huyết, sát khí tận trời bộ dáng, sợ tới mức một lăn long lóc bỏ dậy, xoay người cất bước liền chạy, ngươi chờ. Ta làm nhà ta đại ngưu tới giáo huấn ngươi. Vương thị múa may dao phay nói, các ngươi tới một cái lao nương chém một cái. Trong phòng Miêu Nhi thỏa mãn ngâm mình ở ấm áp nước ấm, hai mắt nhắm nghiền, âm thầm trách cứ chính mình ngày hôm qua vẫn là quá xúc động. Nếu là chính mình lúc ấy không nói kia lời nói, mỗ mụ cũng sẽ không đáp ứng làm chính mình đi làm nha hoàn. Miêu Nhi tự xét lại, xác thật chính mình mấy năm nay nhật tử quá đến quá thoải mái, lại cảm thấy nơi này là ở nông thôn địa phương, văn hóa trình tự cũng thấp, có điểm khinh thường người ở đây cổ nhân, đem nơi này người đều trở thành ngu ngốc. Hiện tại hảo, ăn lớn như vậy một cái mệt. Cổ nhân khả năng văn hóa trình độ đều không cao, nhưng không đại biểu nhân ra là ngốc tử. Xem ra chính mình về sau muốn càng điệu thấp một chút, nhiều cùng Hồng Lăng ở bên nhau, hảo hảo học học nàng. Lại nói tiếp, hôm nay còn muốn đa tạ tạ cái này cô gái nhỏ, không uổng phí ngày thường như vậy đau nàng. Nô, ngày mai cho nàng lộng điểm ăn ngon. Ở Vương thị thút tha thút thít tiếng khóc chung, Cố Tứ Ngưu ước chừng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nghe xong hắn liền mắng, không đầu óc xuẩn nữ nhân. Ngươi muốn hại chết ta niếp. Vương thị khóc sướt mướt nói, ta nơi nào yếu hại nàng. Ngươi không gặp nàng ngày hôm qua bộ dáng, ta cũng là vì nàng hảo a. Cố Tứ Ngưu khí cả người phát run, xuẩn nữ nhân. Bọn họ thuận miệng hạt giảng ngươi liền tin. Ngươi đã quên thủy sinh ra kia tiểu quan là chết như thế nào sao? Không phải cũng gọi người lại đây nhảy đại thần, đem hài tử kinh đổ, ba ngày liền đã chết. Ngươi cũng tưởng bé chết sao? Vương thị khóc nói, ta nào biết đâu rằng bọn họ sẽ làm này quá mức. Ngươi làm mỗ mụ không thể trông giữ hài tử, muốn ngươi có ích lợi gì? Cố Tứ Ngưu tức giận đẩy ra Vương thị, xoay người liền đi tìm đại phu. Vương thị biết Cố Tứ Ngưu ở nổi nóng, cũng không dám cãi lại. Ngồi dưới đất khóc hôn thiên địa ám, bí đỏ cũng ở một bên lau nước mắt, Miêu Nhi mở to mắt, mềm mại kêu một tiếng, mô mụ, bé không đau, bé không có việc gì. Vương thị nghe nữ nhi tính trẻ con lời nói, ôm nàng khóc lóc nói, á niếp. Miêu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cái này có thể hôn quá con đi. Về sau nên không có sẽ hoài nghi nàng. Đối với Cố Tứ Ngưu mắng Vương thị nói, nàng trong lòng pha là không cho là đúng, ngày thường trong nhà hài tử đều là Vương thị chiếu cố. Hắn một chút tinh lực đều không có trả giá, dựa vào cái gì ở chỗ này mắng chửi người. Vương thị ngày thường tiểu gì đánh đá lanh lẹ. Nhưng ở Cố Tứ Ngưu chân chính tức giận thời điểm, liền miệng cũng không dám hồi, cổ đại thật đúng là không phải nữ nhân có thể đợi đến địa phương, nàng âm thầm thở dài. Phần 10. Không một một kiếm tiền sầu. Có lẽ giống nhau hài tử sẽ bị một chậu cầu huyết cấp dọa hư, chính là người nào đó rốt cuộc chỉ là ngụy ló ly mà thôi, giặt sạch một cái nước cấm tắm. Hoa trong ổ chăn ngủ cả đêm lúc sau liền tung tăng nhảy nhót. Là nguyên bản lo lắng không thôi Cố gia người lỏng một mồm to khí. Làm Miêu Nhi kinh ngạc chính là, nàng đại bá sáng sớm hôm sau liền mang theo một cái đầu heo, bốn con giỏ, 20 chỉ tiền cua lại đây xem nàng. Miêu Nhi tuy rằng hiện tại nghĩ đến đại mỗ mụ trong lòng liền phát đổ, nhưng đại bá phụ dù sao cũng là phụ thân các ca, cổ đại gia tộc quan niệm chính là thực trọng, nhà bọn họ cũng không có khả năng vì nàng, mà không cùng thân nhân cả đời không qua lại với nhau. Lại nói đại bá phụ vẫn là rất đau nàng, liền ngọt ngào kêu một tiếng, lao bá bá. Cố đại ngưu yêu thương sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe về sau, ta làm ngươi ca mang ngươi đi trấn trên chơi. Vương thị bưng một chản muối măng pha trà đi lên nói, đại ca, ngươi quá khách khí, như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây đâu. Ngươi lấy về đi thôi. Cố Đại Ngưu tiếp nhận nước trà uống một ngụm nói, đệ muội ngươi nói giỡn, nào có tặng người đồ vật lại mang về. Vương Thị nói, chính là nhà của chúng ta cũng không thể thu nhiều như vậy đồ vật ta. Bốn Ngưu trở về biết, muốn nói ta. Cố Đại Ngưu nói, không có việc gì, thu đi. Hắn một hơi nói, nhà của chúng ta thời điểm khó khăn, ngươi còn hoài tam quan nhi, đều đem đồ ăn phân chúng ta một phần, điểm này đồ vật tính cái gì. Vương Thị thở dài nói, đại ca, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì khách khí lời nói. Cố Đại Ngưu nói, ai, ngươi đại tẩu chính là cái kia tính tình, ngươi nhiều đảm đương một ít, đừng lý cái kia chết nữ nhân. Coi như nàng lời nói là đánh giắm. Vương Thị cười cười nói, đại ca ngươi đừng nói như vậy, là ta quá xúc động, tẩu tử cũng là lo lắng Hoa Quế. Cố Đại Ngưu thở dài nói, Hoa Quế. Ai, ngươi nói cũng đúng. Mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo chút, tưởng đem nàng chuộc lại tới, liền tính không có hiện tại phú quý, nhưng tốt xấu là cái tự do thân. Có thể gả cái nhà nghèo nhân ra hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Nhưng các nàng mẹ còn cố tình tính. Cố Đại Ngưu vô đùi nói, không đề cập tới các nàng. Này 20 chỉ tân quân là ngươi đại cháu trai riêng đi Hồ Dương trừng trộm tới, vừa lúc cho các ngươi đưa tới nếm cái mới mẻ. Vương Thị vui mừng cười nói, nếu như vậy, đại ca ngươi hôm nay đừng đi rồi, lưu lại ăn cơm chưa đi. Ta đi đem đầu heo cùng mấy chỉ tiên quân nấu, làm bốn Ngưu hảo hảo bồi ngươi uống một chung. Cố Đại Ngưu vừa nghe liền cười nói, hảo a. Ta cũng đã lâu không cùng bốn Ngưu hảo hảo uống thượng một chung. Vương Thị làm bí đỏ đem Cố Tứ Ngưu kêu về nhà, chính mình tắc vén tay háo lên, hệ hảo tập rể, xuống bếp nấu cơm. Mỗ mụ, bé cũng muốn học nấu cơm. Miêu Nhi đột nhiên kiểu thanh nói, nàng rất sớm liền muốn học dùng như thế nào bếp nấu cơm, lão huệ trong thôn vật chất phong phú, có thể làm tốt thật tốt ăn đồ ăn, chính là đại gia thiêu pháp liền quá đơn giản. Nàng nếu có thể học được dùng như thế nào bếp, nàng liền có thể xuống bếp nấu cơm. Vương Thị nói, không được. Ngươi bệnh còn không có hảo đâu. Miêu Nhi hướng Vương Thị trên người xoắn, không sao. Bé muốn cùng mỗ mụ học nấu cơm. Cố Đại Ngưu nói, đệ muội, Miêu Nhi như vậy hiểu chuyện, ngươi liền mang theo nàng tại bên người học nấu cơm hảo. Chúng ta nơi này nữ hải tử tuy mọi nhà đều kiều dưỡng, nhưng chủ nghệ, nữ hồng cũng là từ nhỏ đều không thể rơi xuống, bằng không tương lai nhưng tìm không thấy hảo nhà chồng. Vương Thị nghe Cố Đại Ngưu nói có lý, liền bế lên nữ nhi nói, đại ca, ngươi ngồi một hồi. Bốn châu ngựa thượng liền đã trở lại. Cố Đại Ngưu bế lên ở trên người hắn nhảy nhót nhìn chúng nói, không có việc gì, ta cùng toàn quan nhi chơi một hồi. Vương Thị nhấp miệng cười cười nói, hảo. Trong phòng bếp, Miêu Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Thị dẫn theo một con cực đại đầu heo, dùng than cây đuốc heo trên mặt lông heo thiêu sạch sẽ, sau đó đem đầu heo tẩm ở nước trong. Mỗ mụ, đầu heo, đầu heo. Miêu Nhi trừng mắt mắt to cả kinh kêu lên. Vương Thị vui mừng cười nói, đúng vậy. Đầu heo đâu? Đã lâu không ăn, mất công ngươi đại bá đưa tới, cha ngươi uống rượu thời điểm, yêu nhất ăn đầu heo thịt. Miêu Nhi ngốc ngốc nói, đầu heo cũng có thể ăn. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai đầu heo cũng có người ăn a. Vương Thị nói, như thế nào không thể ăn? Ngươi mỗ mụ thiêu đầu heo thịt chính là toàn bộ trong thôn đều nổi danh. Ngươi cần phải hảo hảo cùng ta học học. Nàng đắc ý nói, đem Cố Đại Ngưu mang đến tân cua nhắc tới bên cạnh giếng, múc nước giếng rửa sạch sạch sẽ. Dùng rơm dạ một đám chát khẩn đặt ở một cái đại nồi sắt tử. Mỗ mụ muốn hay không đem con cua cấp hầm. Bé giúp ngươi. Miêu Nhi từng bước theo sát Vương Thị mông mặt sau. Vương Thị nói, không cần, con cua muốn ăn nhiệt, lạnh liền tanh, chúng ta trước thiêu đầu heo. Nàng trở lại trong phòng bếp, dùng một cây trường tuổi còn đâu bếp nội, múc một nồi thủy, đem kia đầu heo từ nước trong nhắc tới lên, dùng kiềm kẹp rút số còn lại mau. Heo mặt chiều hạ phóng trên cái thớt. Cầm lấy dao phay dùng sức đem đầu heo từ cái gãy trung gian bổ ra, đào ra heo não, dịch đi xương cốt, cắt rất lỗ thai. Vương Thị một bên thiết thịt, một bên nói cho Miêu Nhi, cái kia yêu cầu cái kia không cần. Chờ bếp thượng thủy nấu khai lúc sau, Vương Thị đem đầu heo thịt để vào nồi to nội, dùng vượng hỏa nấu một lát, lướt qua phù mạt, dùng một chén lớn hồng du tương, cũng đừng phèn, hồi hương, lát gừng chờ liêu, trên dưới tích cổ tử khấu định. Một canh giờ không đến, toàn bộ đầu heo thiêu ra thoát thịt hóa. Mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Vương Thị làm bí đỏ nhặt chỉnh tề thả một đại mâm, lại khai một vò tử rượu gạo, cấp Cố Đại Ngưu cùng Cố Tứ Ngưu đưa đi. Lại đem con cua đặt ở nồi to, cách thủy nấu cùng nhau tới. A Niếp, tới ăn, cái này heo cái muối thịt tốt nhất ăn. Vương Thị hiệp một chiếc đũa liền phải uy Miêu Nhi, Miêu Nhi đời này lớn như vậy, lần đầu tiên hoa dung thất sắc xoay người liền ra bên ngoài biên chạy, một bên chạy còn một bên nói, ta kêu tiểu ca lại đây ăn. Đứa nhỏ này. Vương Thị vừa tức giận vừa buồn cười, đem thịt đặt ở một bên, thật là không biết nhìn hàng. Miêu Nhi chạy đi ra ngoài, vô vô chính mình tiểu bộ ngực, thật là đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ vặn thành một đoàn, heo cái mũi cũng có thể ăn. Ngẫm lại liền ghê tởm. Tiểu ca, mỗ mụ cho ngươi đi ăn cơm. Miêu Nhi kêu nhìn chung nói. Nhìn chung xoắn thân mình nói, không, ta muốn cùng Lao bá bá cùng nhau ăn. Cố Tứ Ngưu nhíu mày tưởng đem Tiểu Nhi tử đuổi đi xuống, Cố Đại Ngưu vội vàng xua tay nói, hảo, toàn quan Nhi liền bồi Lao bá bá ăn cơm. Hắn hiệp một chiếc đũa thịt mỡ cấp nhìn chung ăn, nhìn chung ăn mùi ngon, miệng bóng nhảy. Cố Tứ Ngưu thấy nữ nhi ngốc ngốc nhìn nhi tử ăn thịt mỡ, cho rằng nàng cũng thèm, bế lên nữ nhi, cũng hiệp một chiếc đũa muốn uy nữ nhi. Kết quả tiểu nha đầu khuôn mặt uốn éo, nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, bé không cần ăn thịt mỡ. Cố Tứ Ngưu bất đắc dĩ, điêu nha đầu. Hắn thay đổi một chiếc đũa thịt nạc, uy nữ nhi mới nói, ngoan, đến ngươi mỗ mụ nơi đó ăn cơm đi. Miêu Nhi tử Cố Tứ Ngưu trong lòng ngực trượt xuống dưới, đối với cha làm một cái mặt quỷ, hừ, hư cha, ta mới không hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Xú xú. Nói xong liền hướng phòng bếp tìm mỗ mụ đi. Này quỷ nha đầu. Cố Tứ Ngưu yêu thương cười mắng một tiếng, tiếp tục cùng Cố Đại Ngưu cùng nhau uống rượu. Cố Đại Ngưu nói, bốn Ngưu, Ngọc Quan Nhi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên tìm việc hôn nhân. Trần Tiên Sinh ở thời điểm, đối chúng ta lão cô gia chính là tận tâm tận lực. Chúng ta cũng không thể bạc đãi nhân gia độc đinh mầm. Cố Tứ Ngưu thở dài nói, ta cũng biết, chính là thật sự tìm không thấy thích hợp. Cố Đại Ngưu nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái không tồi nhân gia cũng có cái kia ý tứ, chính là thân phận có điểm thấp. Cố Tứ Ngưu hỏi, nhà nào? Cố Đại Ngưu nói, chính là trấn trên tôn viên ngoại gia nữ nhi, trong nhà chỉ có một nam một nữ hai đứa nhỏ, nữ nhi năm nay 10 tuổi, nhi tử năm nay mới 3 tuổi. Tôn viên ngoại cùng tôn bà tử tuổi đều lớn. Sợ đợi không được nhi tử lớn lên, liền muốn tìm cái có thể khởi động bề mặt con rể, tương lai có thể dịu dắt cứu đệ một phen. Cố Tứ Ngưu nghi hoặc nhíu mày hỏi, chẳng lẽ bọn họ tưởng Ngọc Quan Nhi ở rể? Cố Đại Ngưu lắc đầu nói, kia đảo không phải, chính là tìm cá nhân phẩm tốt con rể, tương lai cho bọn hắn dưỡng lao tống trung, chiếu cố cứu đệ. Chỉ là này tôn viên ngoại trong nhà, nhiều thế hệ là làm buôn bán. Cố Tứ Ngưu lắc đầu, nhiều thế hệ làm buôn bán. Không được, quá thấp. Cố Đại Ngưu nói. Tôn viên ngoại cùng tôn bà tử đều là khó được người tốt, tôn cô nương nghe nói tập đến một tay hảo nữ hồng, người cũng hiền huệ. Trong nhà cũng có mấy phòng người nhà hầu hạ, là cái giàu có nhân gia. Cố Tứ Ngưu nói, nhưng tốt xấu Trần Tiên Sinh là tú tài, trong nhà thế đại thư hương dòng dõi. Cố Đại Ngưu nói, bốn Ngưu, ta biết ngươi tưởng cấp Ngọc Quan Nhi tìm cái môn đăng hộ đối. Chính là nhân gia môn đăng hộ đối nhân gia, chịu đem nhà mình nữ nhi gả cho một cái không cha không mẹ hài tử sao. Này tôn gia không chỉ có nữ hải tử nhân phẩm không tồi, gia cảnh cũng không tồi, xuất thân tuy thấp chút, nhưng cũng là lương dân, Ngọc Quan Nhi chính là phải có như vậy nhạc gia tương lai mới sẽ không quá kém a. Cố Tứ Ngưu trầm ngâm một lát nói, ngươi làm ta nghĩ lại. Cố Đại Ngưu nói, hành, dù sao tôn gia nữ hải tử tuổi cũng còn nhỏ, có thể lại chờ thượng một đoạn thời gian. Vương Thị bưng một chậu nóng hôi hổi đại cua đi lên, tới, đại ca, ăn cua. Cố Tứ Ngưu nhặt một cái thư cua. Vạn bung ra lộ ra hoàng thấu hồng gạch cua, tới, đại ca, ăn cua. Cố Đại Ngưu không khách khí tiếp nhận con cua, ngươi không đổi, chính mình cũng ăn, cua ta còn là sẽ lột. Hắn một bên ăn, một bên còn cấp nhìn chung lột hảo con cua. Trong phòng bếp, Vương Thị bày một cái bàn nhỏ, bí đỏ, Miêu Nhi cũng ở lột con cua ăn. Vương Thị tiến vào nói, chờ thêm mấy ngày, cha ngươi không chút, ta khiến cho hắn nhiều bắt mấy chỉ cua tới, chúng ta lột thịt cua ăn. Miêu Nhi nghe ánh mắt sáng lên nói, hảo a. Mỗ mụ lột hảo, phải cho bé hạ thịt cua mặt ăn. Vương Thị điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, tiểu thèm quỷ. Cố Đại Ngưu ăn xong cua về nhà thời điểm, đã uống say khướt, vẫn là Cố Phúc cùng Cố Lộc đem đại bá phụ đưa về ra. Mã Thị lạnh mặt, làm nhi tử đem Cố Đại Ngưu tiếp đi vào, liền chạm vào. Một tiếng, đóng cửa lại. Hai người sờ sờ cái mũi, cũng không so đo Mã Thị thái độ. Vương Thị cũng để lại mấy chỉ đại con cua cho bọn hắn, bọn họ vội vã chạy về ra ăn cua đâu. Buổi tối Cố gia người một bên ăn cua một bên nghe Cố Phúc mang đến tin tức tốt. Cái gì? Sớm như vậy khiến cho ngươi đi khảo tú tài. Cố Tứ Ngưu không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy. Cố Phúc nói, không chỉ có là ta, Ngọc Quan cũng phải đi khảo. Miêu Nhi một bên vất vả cùng trong chén cơm thẻ tác chiến, một bên nghe ca ca mang về tới tin tức tốt. Học đường tiên sinh đã để cử bọn họ đi trong huyện đồng thí. Tin tức tốt này làm Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị vui mừng không biết nên cái gì mới tốt. Miêu Nhi lúc này mới biết được nguyên lai Trần Quân Ngọc phụ thân không qua đời phía trước, chính là trong thôn dạy học tiên sinh. Trần tiên sinh sinh thời cùng Cố Tứ Ngưu quan hệ thực hảo, Cố gia mấy cái hài tử ở Trần tiên sinh nơi đó đọc sách, Cố Lộc, Cố Thọ cũng là niệm quá thư, chỉ tiếc Trần Tiên Sinh qua đời sau, đi tân học đường qua nhập học quá nhiều, hai người liền chuế học ở nhà đọc sách. Lúc này nhìn Trung Lôi kéo Cố Phúc nói, đại ca, cái gì là đồng thí? Vương Thị cũng nói, đúng vậy. Phúc Quan Nhi, ngươi cùng ta nói, các ngươi cái kia đồng thí muốn khảo cái gì? Khảo mấy ngày a? Cố Phúc cười cười, nhìn đến không chỉ có là tiểu đệ, liền tiểu muội cũng ngưỡng đầu nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, hắn khom lưng một tay bế lên một cái đệ muội nói, chúng ta đồng thí muốn khảo 3 lần, đầu tiên là sang năm 2 tháng đi Ngô huyện khảo huyện thí. Khảo xong huyện thí về sau, ở tháng 4 phân thời điểm đi Tô Châu phủ khảo phủ thí, nếu là nguyên là huyện thí, phủ thí đều qua, chúng ta chính là đồng sinh. Sau đó muốn đi Thuận Thiên phủ tham gia Giang Nam tỉnh học chính viện thí, chờ thi đậu lúc sau, chúng ta chính là học sinh, cũng chính là đại gia vẫn luôn kêu tú tài. Miêu Nhi trợn tròn đôi mắt, nghiêm túc nghe ca ca giải thích, nguyên lai không phải mỗi người đều có thể đi khảo đồng thí. Luật pháp quy định tiện tịch người cùng với này con cháu tam đại đều không thể tham gia đồng thí, tổ tiên có vi phạm pháp lệnh người cùng phụ thân là quan chủ khảo con cái cũng không thể tham gia đồng thí. Huyện thí phải có 4 danh thôn người cùng 1 danh tú tài tiến cử, phủ thí yêu cầu 5 danh thôn người cùng 1 người tú tài tiến cử, viện thí tắc yêu cầu có 6 danh thôn người cùng 2 danh tú tài cử bảo mới có thể tham gia khảo thí. Nguyên lai khảo cái tú tài đều như vậy phiền toái a. Khó trách cổ đại người đọc sách địa vị cao. Nếu là ca ca bọn họ có thể thi đậu tú tài, nói không chừng trong nhà nhật tử liền sẽ hảo qua tới, mỗ mụ cùng bí đỏ cũng không cần vất vả như vậy. Còn muốn đi Kim Lăng khảo thí. Vương Thị không khỏi phát sầu, này lộ phí làm sao bây giờ. Liền Cố Tứ Ngưu cũng trầm mặc. Mọi người xem đến hai người bộ dáng, toàn dừng nói giỡn. Cố Phúc vừa định mở miệng nói, đã bị Cố Tứ Ngưu đánh gãy, có cha ở, các ngươi cấp khảo cái tú tài trở về mới là đứng đắn. Cố Tứ Ngưu ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng mày cũng nhíu nhíu gắt gao, thủ hạ ý thức từ trong lòng ngực móc ra thuốc lá sợi quân thượng, buồn đầu chịu lên. Cố Phúc, Trần Quân Ngọc lộ phí tổng cộng yêu cầu 5 lượng bạc, đối với Cố gia tới nói, 5 lượng bạc là khá lớn số lượng, nhưng đua khâu thấu Cố gia vẫn là có thể lấy ra tới, phiền toái nhất chính là vẫn là cấp giám khảo tặng lễ bạc, còn có 2 người thi đậu sau đi phủ học đọc sách phí dụ. Cố Tứ Ngưu nhân phụ thân cũng là tú tài, trong lòng nhiều ít có điểm số, tính một chút 2 người ít nhất muốn hơn 40 lượng bạc. Hơn 40 lượng bạc, đều cũng đủ ở trấn trên mua một bộ căn phòng lớn. Mà nhà bọn họ một năm chi tiêu cũng bất quá 5 lượng bạc mà thôi. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị phiên biến trong nhà đồng tiền, cũng mới miễn cưỡng thấu 22 lượng bạc. Một lượng bạc tử 2 quan tiền 2.000 cái tiền đồng, dư lại hơn 20 lượng bạc muốn 4-5 vạn cái tiền đồng. Nàng muốn đánh nhiều ít kết lạc, mỗ mụ muốn theo nhiều ít điều khăn tay mới có thể tồn đủ a. Miêu Nhi bất đắc dĩ thở dài, nàng thật sự thực vô dụng a. Ở nhà như vậy thiếu tiền thời điểm, nàng cũng thật sự nghẹn không ra cái gì lập tức kiếm đồng tiền lớn biện pháp. Liên tính là thất lạc, nàng cũng từ bán người bán hàng rong bên kia cũng dần dần hiểu biết đến, kỳ thật nơi này Trung Quốc kết trình độ đã thực phát đạt, chỉ là dân gian sẽ đánh hình thức cũng liền như vậy vài loại, rất nhiều phức tạp kết lạc ở cung đình cùng hào môn nhà giàu truyền lưu. Chỉ có những cái đó phức tạp kết lạc mới có thể bán đến ra giá tiền, nhưng cái loại này kết lạc liền tính Miêu Nhi đánh, bán người bán hàng rong cũng sẽ không thu, bởi vì hắn không như vậy đại tiền vốn thu mua. Ở Đông Sơn trấn loại này tiểu địa phương, cũng không có bao nhiêu người sẽ mua như vậy quý kết lạc, rốt cuộc có tiền vẫn là số ít người. Lại nói trước mắt vấn đề lớn nhất, nàng bề ngoài chẳng qua là một cái 3 tuổi hài tử, liền tính đưa ra cái gì kiếm tiền kiến nghị, cha mẹ cũng sẽ không tiếp thu. Nàng nếu là làm được lại quá mức một ít, lần này liền không phải tạt máu chó đơn giản như vậy, mà là phải bị thiêu chết. Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng nhưng không nghĩ lại nháo thượng một lần. Nàng duy nhất có thể giúp đỡ trong nhà làm chính là mỗi ngày trừ bỏ tất yếu rèn luyện ở ngoài, chính là ngồi ở trên giường thất lạc, tận lực giúp mỗ mụ đem kết lạc đánh hảo, nhan sắc xứng càng xinh đẹp, lấy cầu có thể kiếm càng nhiều tiền. Không chỉ có là nàng, Vương Thị cũng trong tay việc may và không rời tay, buổi tối cũng bốc cháy lên đèn dầu ở dưới đèn làm sống. Miêu Nhi vô số lần tiếc hận, chính mình tuổi quá tiểu, mà Vương Thị cũng không có đã dạy chính mình theo sống, bằng không nàng nhất định dựa theo sống kiếm tiền, nghe bán người bán hàng rong nói, kỹ thuật cao siêu tú nương. Thậm chí có thể dựa một người tới nuôi sống cả gia đình ăn cơm. Bí đỏ cũng là làm xong việc nhà lúc sau, dệt vải cơ yếu vang đến mau hừng đông mới dừng lại. Cố Tứ Ngưu mỗi ngày trừ bỏ trồng trọt ở ngoài, buổi tối nghề mộc sống làm cái không ngừng, thậm chí liền Cố Lộc, Cố Thọ cũng không xuống đất, mỗi ngày không phải giúp Cố Tứ Ngưu vội, chính là cầm hiệu sách nợ tới thư tịch, dựa chép sách tới kiếm tiền. Trần Tiên Sinh trên đời là lúc, đối bọn họ giáo dục thực nghiêm khắc, Cố gia mấy cái hải tử đều viết một tay hảo tự. Nếu không phải Cố Tứ Ngưu kiên trì không được Cố Phúc, Trần Quân Ngọc hai người hỗ trợ, chỉ sợ hai người cũng sẽ đi theo Cố Lộc bọn họ cùng nhau chép sách. nhìn đến người nhà như thế vì bọn họ gom góp lộ phí, hai người nói không nên lời cái gì cảm động nói, chỉ có thể càng thêm dụng công đọc sách. Nhưng dù vậy, muốn ở một năm nội tồn mãn 23 lượng bạc, đối với cố gia tới nói chính là một cái không có khả năng nhiệm vụ. Liên ở người một nhà mặt ủ mày cho thời điểm, một ngày ban đêm tới người, cấp cả nhà mang đến hy vọng. Phần 11. 012 máu mủ tình thâm. 4 Ngưu. Cố đại Ngưu khiêng cái quốc tử mà gian đi tới, đi, chúng ta đi nhị Ngưu ra uống rượu đi. Cố tứ Ngưu lắc đầu, không được, đại ca, ta tưởng sớm một chút về nhà, ta còn có sống đâu. Mấy ngày nay mệt nhọc hơn nữa trầm trọng áp lực, làm hắn lập tức giảm mua rất nhiều. Cố đại Ngưu giữ chặt hắn nói, sự tình lại cấp, tổng phải có nghỉ ngơi thời điểm, đi, chúng ta đi nhị Ngưu ra. Nói xong không màng cố tứ Ngưu cự tuyệt, lôi kéo hắn liền hướng cố nhị Ngưu trong nhà đi đến. Kỳ quái, hôm nay còn không trở lại. Vương thị dựa môn, trong miệng lẩm bẩm nói. Tứ thẩm mẹ, tứ thúc hiện tại ở nhà ta, ta mỗ mụ làm ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Cố nhị Ngưu ra trưởng tử Kim Cẩu cộc lốc đi tới nói. Vương thị nói, ngươi tứ thúc ở nhà ngươi. Còn có ai ở sao? Kim Cẩu nói, còn có lao ba bá, tam thúc. Vương thị nghe xong cười nói, ta đã biết, Kim Cẩu ăn qua sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn? Kim Cẩu cười ngây ngô nói, không được, ta về trước ra, mỗ mụ còn đang đợi ta ăn cơm đâu. Vương thị quay đầu lại đối bí đỏ nói, cha ngươi không trở lại ăn cơm, chúng ta ăn trước đi. Nàng ôm quá nhìn chung cho hắn uy cơm. Miêu Nhi tắc cự tuyệt bí đỏ uy cơm, phùng cha riêng cho nàng đánh tới tiểu chén gô đũa cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Đại gia không có gì tâm tư ăn cơm, qua loa lột mấy khẩu lúc sau, liền bắt đầu làm việc. Vương thị sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ nói, bé ngoan, đi theo tiểu ca chơi đi, không cần luôn thắt tử. Miêu Nhi ngẩng đầu nhỏ nói, mỗ mụ, ta thích thắt tử, không thích cùng ca ca leo cây. Mỗ mụ, giao bé học thêu hoa đi. Vương thị nghe xong nữ nhi tính trẻ con lời nói, muốn cười chính là nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới. Mọi người đều nói người nghèo hài tử sớm đứng ra, nhưng Miêu Nhi cũng quá hiểu chuyện. Toàn quan nhi cùng nàng giống nhau đại, còn sự tình gì cũng đều không hiểu đâu. Mỗ mụ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc, bé trong lòng khó chịu. Miêu Nhi ôm Vương thị cổ kiểu thanh nói. Hảo, mỗ mụ không khóc, bé ngoan là mỗ mụ tiểu tâm can. Vương thị ôm nữ nhi tiểu thân thể nói, tới, mỗ mụ giáo ngươi như thế nào theo tiểu thảo, bé ngoan cho chính mình theo điều tiểu thảo khăn tay. Hảo. Miêu Nhi cười khai khuôn mặt nhỏ, cười đến thực thỏa mãn. Tuy rằng chính mình đời này đầu thai nhân ra rất nghèo, nhưng nàng quá đến thật sự thực hạnh phúc. Liên ở Miêu Nhi ở vì chính mình điều thứ nhất khăn tay phấn đấu thời điểm, cố tứ Ngưu uống say khướt về nhà, Vương thị vội vàng làm bí đỏ cấp cố tứ Ngưu nấu trà đặc đi. Chính mình đỡ cố tứ Ngưu nói, như thế nào uống như vậy say? Cố tứ Ngưu hai mắt đỏ bừng, mơ hồ nói, ta không có say. Vương thị tức giận nói, là ngươi không có say. Cố tứ Ngưu đánh một cái rượu cách, một cổ mùi rượu hỗn hợp cây thuốc lá hương vị từ trong miệng của hắn truyền ra. Miêu Nhi lập tức bưng kín cái mũi, mặt nhăn thành một đoàn, cha, xú xú. Cố tứ Ngưu cười ha ha, cha xú xú, bé ngoan hương hương, bé ngoan làm cha hương hương. Nói bế lên tiểu nữ Nhi thân thân nàng thịt nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Mỗ mụ. Tiểu nha đầu cấp chân nhỏ loạn đá, hư cha, hư cha. Vương thị vừa tức giận vừa buồn cười ôm quá cái miệng nhỏ kiểu có thể quải chai dầu tiểu nữ Nhi, phúc con Nhi, đem cha ngươi đỡ đến trong phòng đi. Đều một phen tuổi, còn khi dễ nữ Nhi. Cố Phúc vẫn luôn mây đen đầy mặt mặt, nhìn đến cha đậu muội muội bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được cười, đúng vậy. Cố tứ Ngưu đẩy ra trưởng tử tay, nghiêm túc nói, ta không có say, ta hôm nay cao hứng. Vương thị bất đắc dĩ nói, hảo hảo. Ngươi cao hứng? Ngươi nói ngươi cao hứng cái gì? Cố tứ Ngưu từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ bao vây, lảo đảo đi đến trước bàn, mở ra bao vây, bên trong rõ ràng là một bao bạc vụn, các ngươi xem. Ngươi nơi nào tới tiền? Vương thị chấn động. Hợp lại lên ước lượng một chút, phòng trừng có 17-8 lượng tả hữu. Là ca bọn họ cho ta. Cố tứ Ngưu đỏ mắt hồng nói, đây là đại ca, nhị ca, tam ca bọn họ cùng nhau thấu ra tới tiền. Cố tứ Ngưu dừng một chút nói, châu nương, mặc kệ bọn họ phía trước làm chuyện gì, bọn họ đều là ta ca, nhà ai có cái gì khó khăn, mọi người đều sẽ hỗ trợ. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Vương thị lau nước mắt nói, ngươi thật cho rằng ta là nhỏ mọn như vậy người. Ngươi xem Miêu Nhi kia chuyện qua đi, ta nói rồi cái gì? Ta đi nháo qua sao? Cố tứ Ngưu mỉm cười nói, ta liền biết ngươi không phải keo kiệt người. Miêu Nhi ghé vào Vương thị trong lòng ngực trong lòng phi thường cảm động, thân nhân chung quy là thân nhân, huyết rốt cuộc nùng với thủy. Mà lớn hơn nữa kinh hỉ, ở người một nhà xương bạc vụn thời điểm, Vương Thế Trạch cưới một đầu con la tặng 50 lượng bạc lại đây. Đại ca Cố Tứ Ngưu thân thể run nhẹ nhẹ, miệng trương lại cùng thượng. Vương Thế Trạch nói, đừng nói nữa. Các ngươi nếu là còn nhận ta cái này đại ca, liền đem này tiền lấy thượng. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ta biết ngươi là muốn đem trong nhà mà bán. Chính là ngươi đã quên, ngươi phía dưới còn có 5 cái hải tử. Mua đất, các ngươi tương lai như thế nào sống qua. Tiền, ta không phải đưa cho ngươi, là cho ngươi mượn, chờ hải tử thi đậu, lại chậm rãi trả ta. Cố Tứ Ngưu nói, đại ca, ta nơi này đã có hơn 22 bạc vụn, ta không cần nhiều như vậy tiền. Nhiều như vậy tiền, ta không thể. Vương Thế Trạch phất tay đánh gây hắn nói, đừng cùng ta khách khí, hài tử về sau đọc sách vẫn là đòi tiền, này tiền coi như là mượn cấp Phúc Quan Nhi cùng Ngọc Quan Nhi, ta chờ bọn họ trả ta. Cố Tứ Ngưu hốc mắt đỏ hồng, nếu hắn chỉ có này hai đứa nhỏ, hắn là khẳng định sẽ không đường ca cùng cứu huynh cấp tiền. Chính là, Vương Thị dùng ống tay háo lau một chút khỏe mắt nước mắt, đối cô Phúc cùng Trần Quân Ngọc nói, Phúc Quan Nhi, Ngọc Quan Nhi, các ngươi lại đây, quỳ xuống cấp cứu cứu quỳ xuống. Hai người bùn một tiếng quỳ xuống. Vương Thế Trạch vội vàng nâng dậy bọn họ nói, các ngươi này tính cái gì? Ca, ta Vương Thị nghẹn ngào một tiếng. Vương Thế Trạch thở dài nói, tiền lại kiếm liền có, chính là Phúc Quan Nhi cùng Ngọc Quan Nhi tiền đồ không thể trì hoãn. Cố Phúc nói, cứu cứu, chúng ta không thể muốn cái này tiền, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta bản lĩnh, thì không đậu tú tài. Hà tất phải tốn cái này tiền tiêu uổng phí. Trần Quân Ngọc cũng gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không tin, ta liền không cái kia bản lĩnh chính mình thi đậu. Vương Thế Trạch thổi dâu trừng mắt nhìn bọn họ, các ngươi hai cái không biết trời cao đất rộng ngốc tiểu nhân, cho rằng tú tài thật như vậy hảo khảo. Các ngươi không cần bạc chuẩn bị bọn họ, chính là ở trường thi thượng, cũng có thể đem các ngươi chỉnh chết đi sống lại. Liên Cố Tứ Ngưu cũng lắc đầu thở dài nói, tú tài nghèo, nhưng thi đậu tú tài chân chính có thể có mấy cái nghèo liền cơm đều ăn không được. Ngươi xem chúng ta trong thôn có thể có mấy cái đi học đường đọc sách. Các ngươi a hắn nhìn Vương Thế Trạch nói, đại ca, này bạc ta nhận lấy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai ngươi có chuyện gì yêu cầu chúng ta làm, một câu, chúng ta liều chết cũng muốn giúp ngươi làm được. Vương Thế Trạch vỗ bờ vai của hắn nói, vẫn là câu kia cách ngôn, người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Chỉ cần hai đứa nhỏ hảo, liền cái gì cũng tốt. Ngươi cũng là có phúc khí người, có thể có này nhiều nhi tử. Ai? Vương Thị hốc mắt đỏ lên, Vương Thế Trạch cái gì cũng không thiếu, duy nhất tiếc nuối chính là vợ cả Tôn Thị chỉ cho hắn sinh một cái nữ nhi. Vương Thế Trạch lại nhảy vài câu lúc sau, liền lại vội vàng cưới con la đi rồi, Cố Tứ Ngưu quay đầu lại đối mấy cái hài tử trầm giọng nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hôm nay là người nào giúp các ngươi. Nếu là các ngươi về sau nếu là đã quên buồn, liền cho ta rời đi cái này ra. Đúng vậy đại gia toàn ứng. Miêu Nhi biết cứu cứu trong nhà so với bọn hắn là khá hơn nhiều, chính là muốn một hơi lấy ra 50 lượng bạc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn có ba cái bá phụ. Bọn họ nhưng đều là cả đời trên mặt đất bảo thực nông dân, có thể thấu ra hơn 20 lượng bạc nàng trộm lao đi chạy xuống nước mắt, nàng vẫn là may mắn, có thể gặp được này tốt người nhà. Kiếm tiền nhật tử thực vất vả, cho dù sau lại bá phụ nhóm cùng cứu cứu tặng bạc lại đây, người một nhà cũng không như thế nào thả lỏng quá, đều hy vọng có thể sớm ngày đem tiền còn thượng. Nhật tử quá vất vả, khá vậy quá thật sự phong phú, loại này đồng tâm hiệp lực cảm giác, làm đại gia tâm càng gần sát không ít. Liên bí đỏ. Cố gia người cũng dần dần đối nàng khoan dung không ít, đặc biệt là đại ca, đối bí đỏ hảo rất nhiều. Cái này làm cho Miêu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với cái này đại tẩu, Miêu Nhi luôn có mặc danh hảo cảm, bởi vì bí đỏ phù hợp nàng trong lòng hết thể đối cổ đại lao động phụ nữ ấn tượng cần lao, thiện lương, đồng thời cũng yếu đuối. Nàng hy vọng bí đỏ có thể quá đến hảo. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc khảo thí này hơn nửa năm quá thực vất vả, nhưng đạt được đại giới cũng là phong phú. Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc là cùng năm thí sinh trung niên kỷ nhỏ nhất, nhưng hai người đều thực tranh đua, thậm chí hai người còn đều thi đậu Ngô huyện chỉ có 20 cái danh ngạch lâm sinh. Tin tức truyền đến thời điểm, Vương Thị thậm chí vui sướng hôn mê bất tỉnh. Mà Miêu Nhi còn lại là suy nghĩ, nghe nói lâm sinh một tháng có lâm mệ 6 đấu, mỗi năm còn phát 5 lượng lâm hí bạc. Mà cố ra như vậy cả gia đình người liều sống liều chết làm hơn nửa năm mới kiếm lời 6-7 lượng bạc, bọn họ hai người về sau không làm việc. Mỗi năm còn có thể lấy nhiều như vậy tiền, quả nhiên dưỡng ra sống tạm hay là nên nam nhân tới làm. Miêu Nhi hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giám sát hai cái ca ca nỗ lực đọc sách, cố ra thoát khỏi nghèo khó làm giàu liền toàn dựa bọn họ. Kiếm tiền thật sự thực vất vả a, thật sự không thích hợp nàng loại này đã bị dưỡng thành sâu gạo người.